Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 619 tới chương 644. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Châu Phi quân đoàn xuất chinh. Khi tin tức này truyền đến, trong lòng Tây Hương Hưng Thịnh không khỏi dâng lên nỗi thất vọng khôn nguôi. Hắn sao có thể không thất vọng cho được? Trước khi đến Đại Minh, hắn đã biết từ hoàng đế bệ hạ về kế hoạch châu Phi của Đại Minh. Đại Minh muốn chiếm lĩnh toàn bộ lãnh thổ vô chủ phía nam vĩ độ 10 độ bắc của châu Phi. Lớn đến mức nào chứ? Đó là hơn 10 triệu km vuông đất đai đấy. Đối mặt với kế hoạch to lớn như vậy, sau khi kinh ngạc, Tây Hương Hưng Thịnh càng khao khát hơn. Hắn khao khát được gia nhập quân đội, dẫn dắt quân đoàn xuất chinh châu Phi, trở thành kẻ chinh phục vùng đất ấy. Dù sao, theo lời giải thích của bệ hạ, châu Phi đại lục chính là nơi trẫm mài đao thử kiếm. Khó trách bệ hạ muốn triệu tập 20 vạn võ sĩ để chinh phục một khu vực rộng lớn như vậy, đừng nói là 20 vạn, cho dù 40 vạn võ sĩ cùng ra trận cũng chưa chắc đã đủ. Vinh quang của võ gia sắp đến rồi. Cũng chính từ ngày đó, Tây Hương Hưng Thịnh dốc lòng vào việc tìm hiểu về châu Phi, suốt ngày trong tiệm sách tìm kiếm những thư tịch liên quan đến châu Phi. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là sách về châu Phi quá ít, thậm chí mua được một bản đồ châu Phi kết quả, ngoài một vài thuộc địa ra, những nơi khác đều trống rỗng. Ai da, năm đó nếu chọn nơi này để mở rộng bờ cõi, thì chắc chắn sẽ không gặp nhiều trở ngại đến thế. Vừa cảm thán về sự rộng lớn của thế giới, Tây Hương Hưng Thịnh không khỏi có chút hối hận. Giá như người Nhật Bản không chỉ chăm chăm vào Triều Tiên, thậm chí còn giả tâm nhòm ngó Hoa Hạ, mà đặt sự chú ý vào châu Phi, vào điều này là không thể, Tây Hương, Đại Minh có thể, Nhật Bản thì không. Đại Minh tiến vào châu Phi, đó là với tư cách một cường quốc. Nham Cổ Xem, sau khi hiểu được ý nghĩ này của hắn, đã thẳng thắn nói cho hắn biết đây là si tâm vọng tưởng. Đừng nói là hiện tại không có thuyền để đưa quân đội và di dân đến châu Phi, cho dù có đưa người qua, thì nước Anh sẽ nhúng tay, Nhật Bản lấy gì để ngăn cản nước Anh. Đến bây giờ, Tây Hương Hưng Thịnh vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, khi hắn đưa ra một vài kỳ vọng về nếu Nhật Bản chiếm lĩnh châu Phi trước bản đồ, Nham Cổ Xem, lúc đó đã say khước, đã nói câu nói đó. Thế giới này chỉ có một đạo lý. Cường quyền là chân lý, thiên diễn luận bàn, ngươi đã xem chưa? Thế giới này là mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại, Nhật Bản vốn là kẻ yếu trong tự nhiên, vận mệnh của nó chỉ có hai con đường, hoặc là đi theo cường giả, hòa nhập vào sự tồn tại của cường giả, hoặc là bị thế giới đào thải. Thiên diễn luận bàn là do Chu Đế Hoàng Đế dựa trên học thuyết tiến hóa của Darwin mà biên soạn. Học giả là ai? Kỳ thật chỉ là Chu Đế Hoàng Đế lấy ra một quyển sách từ trong thương thành mà thôi, tác giả biến thành chính hắn, còn về người dịch, Nghiêm Phục thì đã không còn tung tích, huống hồ là phiên dịch. Sau khi xem xong quyển sách này, Chu Đế Hoàng Đế trực tiếp chọn đạo văn, từ đó khiến quyển sách này ra mắt sớm hơn mấy chục năm. Bởi vì Chu Đế Hoàng Đế cần quyển sách Thiên diễn luận bàn, bởi vì quyển sách của Nghiêm Phục trên thực tế là một bài luận văn vô cùng đặc sắc. Sách cho rằng vạn vật đều theo quy luật vật cạnh thiên trạch mà tự nhiên biến đổi, vật cạnh là sự cạnh tranh sinh tồn giữa các sinh vật, loài ưu tú chiến thắng loài kém, loài mạnh chiến thắng loài yếu. Thiên trạch là chọn lọc tự nhiên đào thải, sinh vật tiến hóa trong quá trình cạnh tranh sinh tồn và tự nhiên đào thải. Kể từ khi Thiên diễn luận bàn ra mắt 3 năm trước, nó đã gây ra náo động ở Đại Minh, đồng thời cũng rất thịnh hành ở Nhật Bản. Phái Duy Tân mượn Thiên diễn luận bàn để vạch ra rằng việc không thay đổi pháp luật chỉ dẫn đến thất bại và diệt vong. Đáng tiếc bọn họ mới tiến hành được một nửa, Nhật Bản đã nhưng Thiên diễn luận bàn lại ảnh hưởng sâu sắc đến rất nhiều người, bao gồm cả các tinh anh Duy Tân như Nham Cổ Xem, họ chọn gia nhập Đại Minh, ngoài những nguyên nhân chính trị, còn có một nguyên nhân khác, tư tưởng của họ chịu ảnh hưởng của tư tưởng vật cạnh thiên trạch trong Thiên diễn luận bàn. Vật cạnh thiên trạch, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại. Mặc dù Nhật Bản là kẻ yếu, theo quy luật tự nhiên thì chắc chắn sẽ bị đào thải, nhưng Nhật Bản có cha A, Nhật Bản ôm một cái đùi to, đây là cái gì? Chẳng phải là kẻ thích nghi mới có thể tồn tại sao? Kết quả là Thiên diễn luận bàn thậm chí đã trở thành nền tảng tư tưởng cho việc Nhật Bản gia nhập Đại Minh. Ở Nhật Bản, không đúng, ở quần đảo Đông Doanh hiện tại, quyển sách này rất được ưa chuộng. Vật cạnh thiên trạch, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, đã trở thành câu nói thường trực của mọi người. Vật cạnh thiên trạch, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại. Đây mới là bản chất của thế giới này. Nghĩ đến lời nói của Nham Cổ Xem, Tây Hương Hưng Thịnh cảm thấy nặng nề trong lòng. Kỳ thật, đó cũng chỉ là một ý nghĩ của hắn mà thôi, hắn chỉ hy vọng nhưng từ ngày đó trở đi, hắn không còn mơ mộng nữa. Thay vào đó, hắn bắt đầu nghiên cứu chiến lược châu Phi một cách nghiêm túc, hắn nghiên cứu đi nghiên cứu lại cách tiến công, cách hành quân, cách dẫn dắt quân đội chinh phục vùng đất rộng lớn kia. Châu Phi chính là lễ vật mà 40 vạn sĩ tộc Đông Doanh dâng lên cho hoàng đế bệ hạ. Đợi đến khi chinh phục vùng đất đó, hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ không keo kiệt ban thưởng, các võ sĩ sẽ có được đất đai, tài sản và tất cả những gì họ đã mất ở đó. Đây là lời hứa mà bệ hạ đã từng dành cho hắn. Đương nhiên, hắn Tây Hương hưng thịnh cũng sẽ có được danh tiếng trước sau. Nhưng bây giờ, khi biết Châu Phi quân đoàn đã xuất chinh, Tây Hương hưng thịnh lập tức trợn tròn mắt, hắn sao có thể không há hốc mồm cho được. Đi Châu Phi không phải là Châu Phi quân đoàn, mà là giấc mơ của hắn a, bệ hạ, sao lại không cần thần chứ? Trong lòng Tây Hương hưng thịnh tràn đầy thất vọng, hắn cảm thấy mình bị lãng quên. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy, dù sao hiện tại hắn cũng là thiếu tướng của Đại Minh. Chỉ là không có chức vụ thực tế mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vì sao, ngay cả tên nham cổ kia cũng được trọng dụng, sao lại không cần? Đột nhiên Tây Hương hưng thịnh không nói gì nữa, vì sao nham cổ lại được trọng dụng? Chỉ vì công lao của hắn thôi sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì nham cổ đã không còn là nham cổ nữa. Nham cổ xem gọi là nham cổ xem. Người ta bây giờ đã sớm quy phục Đại Minh, gia hỏa này tuyệt đối là người biết thời thế, cho nên, hắn mới được trọng dụng a, Tây Hương a, Tây Hương, nếu ngươi muốn mở ra khát vọng, thì cũng không nên quá chấp nhất. Hiện tại Nhật Bản đã không còn, hơn nữa hoàng đế bệ hạ cũng là chủ công của ngươi, ngươi nên nhanh chóng tỉnh ngộ mới đúng. Trong miệng lẩm bẩm như vậy, Tây Hương hưng thịnh đi đến trước tủ sách, hắn lấy ra một bản Thiên Diễn Luận Bàn, hơi lật xem một lúc, cuối cùng dường như hạ quyết tâm mà nói. Vật cạnh thiên trạch, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại đây mới là đạo của tự nhiên a, yêu Tây, bệ hạ quả không hổ là bệ hạ a, thân hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ. Tại trung tâm Quy Thuận di dân. Nơi này chuyên lo việc di dân Quy Thuận, bất cứ ai muốn nhập tịch Đại Minh đều phải làm thủ tục ở đây. Xin, thi, rồi đến tuyên thệ, tóm lại, muốn trở thành người Đại Minh, phải qua cửa ải này trước đã. Khác với bách tính đông doanh bình thường phải trải qua đủ loại xét duyệt, khảo thí, Tây Hương hưng thịnh xem như công thần, đương nhiên có đãi ngộ đặc biệt. Khác với những Hoa Kiều di dân bình thường cầm mẫu đơn trắng, mẫu đơn của Tây Hương hưng thịnh là màu lục. Đây là quan viên đưa cho hắn sau khi đến Đại Minh. Tổng cộng 18 tờ biểu mẫu, mặc dù vợ và 5 đứa con của hắn đều đã đến Đại Minh, tính toán ra cũng chỉ cần 7 tờ. 12 tờ còn lại, hoàn toàn do hắn tự do an bài, có thể cho thân thích, cũng có thể cho bộ hạ, đây cũng là một loại thủ đoạn lung lạc lòng người. Dù sao, muốn trở thành người Đại Minh quả thật không dễ. Tây Hương hưng thịnh. Viên chức trung tâm Quy Thuận xem xét tờ biểu màu lục, hắn cố ý nhìn hình mờ dưới ánh nắng. Hình mờ, bản in chìm, công nghệ giống như tiền mặt, loại biểu mẫu này rất khó làm giả. Xin hỏi đã nghĩ kỹ họ chưa? Đặt biểu mẫu xuống, ngữ khí viên chức cũng thay đổi, bởi vì người có thể cầm được biểu mẫu màu lục đều không phải người bình thường, cả nhà này hẳn là công thần trở về từ Đông Doanh. Ta cần nhắc nhở ngươi, họ mà ngươi chọn phải là họ đã có của Đại Minh, nếu chưa nghĩ ra, có thể đến kho họ mà tìm đọc di dân Quy Thuận đổi họ chỉ có một lần cơ hội, việc này liên quan đến dòng họ đời sau của bọn họ, đương nhiên cần phải cẩn thận ứng phó, Tây Hương hưng thịnh cũng đã suy tính suốt đêm. Cứ gọi là Tây Môn đi. Tây Hương hưng thịnh nói thẳng. Tây Môn và Tây Hương khác biệt cũng không lớn. À, Tây Môn. Chính là Tây Môn Khánh kia sao? Lời nói của viên chức khiến Tây Hương hưng thịnh nhíu mày, không vui nói. Là Tây Môn báo Tây Môn. Không phải Tây Môn Khánh Tây Môn. Việc này chẳng khác nào quan hệ tổ tông và cháu trai một câu tổ tông và cháu trai, khiến biểu lộ của Tây Hương hưng thịnh khó coi vô cùng. Chẳng lẽ hắn là cháu trai? Nhưng dù biểu lộ có khó coi đến mấy, hắn vẫn thuận lợi nhập tịch. Khi hắn nhận được giấy phép nhập tịch trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tây Hương hưng thịnh, không, phải nói là Tây Môn hưng thịnh, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Thậm chí đến khi tuyên thệ nhập tịch, đối diện với ngự ảnh và quốc kỳ treo trên tường, hắn mới hoàn hồn. Ta tuyên thệ, ta sẽ trung thành hiệu trung Đại Minh Thịnh Đức Hoàng đế bệ hạ, hậu duệ và người kế nhiệm của ngài. Ta sẽ nghiêm túc tuân thủ pháp luật Đại Minh, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một quốc dân Đại Minh. Sau khi tuyên thệ, Tây Môn hưng thịnh nhìn vào giấy phép nhập tịch với dấu nổi in chìm, trong khoảnh khắc này, hắn hiểu rõ. Từ nay về sau, trên đời chỉ có Tây Môn hưng thịnh. Rời khỏi trung tâm Quy Thuận, Tây Môn hưng thịnh liền lái xe đến cục cảnh sát, làm thủ tục hộ tịch, đổi thẻ căn cước. Đến khi lấy được thẻ căn cước, trời đã về đêm. Vừa ra khỏi cửa lớn, Tây Môn hưng thịnh liền đến buồng điện thoại công cộng gọi cho Nham Cổ Xem một cú điện thoại. Nham Cổ Xem, tối nay đến nhà ta ăn bữa cơm rau dưa nhé. Đêm xuống, tại nhà Tây Môn, trong ánh mắt tò mò của Nham Cổ Xem, Tây Môn hưng thịnh ném ra một quyển sách nhỏ màu đỏ. Đây là thậm chí không cần nhìn bì chương 12 quốc huy và chữ truyện viết Đại Minh đế quốc quốc dân thẻ căn cước, Nham Cổ Xem cũng biết đó là cái gì. Chẳng phải là tượng trưng cho thân phận và địa vị của Đại Minh đó sao? Ngươi thẻ căn cước của ngươi. Đúng vậy. Quy Thuận nhập tịch. Cái tên du mộc u cục này cuối cùng cũng đã thông suốt rồi. Đúng vậy. Tây Môn hưng thịnh gật đầu thật mạnh, nhìn chằm chằm Nham Cổ Xem nói. Bây giờ giống như ngươi, ta cũng là người Đại Minh rồi. A Nha, Tây Tây Môn. Mở thẻ căn cước ra, họ trên thẻ căn cước khiến Nham Cổ Xem kinh ngạc thốt lên. Tây Môn Khánh Tây Môn. Ba ca. Tây Môn Hưng Thịnh lớn tiếng hét lên. Là Tây Môn Báo Tây Môn. Không phải Tây Môn Khánh Tây Môn. A Nha, đã như vậy rồi, chuyện của Tây Môn gia các ngươi chính là quan hệ gia gia và cháu trai nói đùa cho vui. Nhìn sắc mặt xanh mét của Tây Môn, Nham Cổ Xem cố ý dặn dò. Tây Môn à, đã là người Đại Minh rồi, cái này mắng chửi người, ngươi cũng phải đổi thành kiểu Đại Minh, học ta đi. Đặc biệt A Hắn, sẽ A Mẹ phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mẹ kiếp, ngày hôm sau trong thư phòng hoàng cung, nghe Nham Cổ Xem kể về việc dạy Tây Hương, không, Tây Môn Hưng Thịnh nói gì đó về quốc mạ Đại Minh, Chu Đại Hoàng đế nhịn không được cười ha ha. Ha ha, ngươi, lương tâm ha ha. Vốn muốn nói lương tâm đen tối Chu Đại Hoàng đế, lời còn chưa dứt, đã cười ha hả. Nói hắn như vậy đã hiểu rõ rồi. Đúng vậy, bệ hạ, Tây Môn đã hiểu rõ. Nham Cổ Xem nghi mặt nói, phàm là người, chỉ cần đến Đại Minh, tổng sẽ hiểu rõ, cho nên thần cho rằng, về sau quan viên Đông Doanh Đô Hộ Phủ bốn đảo nhất định phải đến Đại Minh bồi dưỡng học tập, để bọn họ mở mang kiến thức về mẫu bang cường đại, cảm nhận được mẫu bang giàu có, như vậy mới có thể tận tâm tận lực vì Đại Minh làm việc. Có những người thậm chí không cần thuần phục, hắn sẽ tận tâm tận lực vì Đại Minh làm việc. Nham Cổ Xem chính là người như vậy, người như hắn đặt vào Minh Mạc chính là Phạm Văn Trình và Hồng Thừa Trù, đặt vào một thế giới khác cận đại chính là Ung Tinh Vệ. Những người đó là dân tộc bại hoại không sai, nhưng đối với Đại Minh là kẻ chinh phục mà nói, loại người này ở Đông Doanh tự nhiên càng nhiều càng tốt. Chờ đến cuối cùng, Đông Doanh từ trong ra ngoài đều là của Đại Minh. Ừm, gật đầu, Chu Đại Hoàng đế tán thưởng nói. Ý nghĩ của ngươi không tồi, còn nữa. Còn có tất cả sĩ quan cũng phải đến Đại Minh huấn luyện, trước trải qua khảo hạch Đại Minh mới có thể dùng tài, lại có trường học Edo binh, theo thần thấy, chỉ có thể dùng để huấn luyện sơ cấp sĩ quan trong quân đội phục vụ cần thăng chức, nhất định phải đến Đại Minh tiếp nhận huấn luyện cao hơn. Thế nào là trung thần, đây mới là trung thần a, đối với Nham Cổ Xem là đại thần trung thành tuyệt đối, Chu Đại Hoàng đế đương nhiên cực kỳ thưởng thức, để tỏ lòng tin tưởng với hắn, sau khi tán thưởng hắn một phen, Chu Đại Hoàng đế lại cố ý hỏi. Vậy theo Nham Khanh gia thấy, hiện tại Tây Môn Hưng Thịnh, trẫm nên dùng hắn thế nào đây? Dùng Tây Môn thế nào? Trong nháy mắt, Nham Cổ Xem vừa cảm nhận được sự tin tưởng to lớn, đồng thời cũng cảm nhận được sự khảo nghiệm chưa từng có, đây cũng là một sự khảo nghiệm. Suy nghĩ một lát, Nham Cổ Xem nói. Bệ hạ, cứ cho hắn đi châu Phi đi, thứ nhất có thể trấn an hắn, thứ hai, cũng có thể để các võ sĩ nhìn thấy, bệ hạ đối với bọn họ cực kỳ tin tưởng, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ tận tâm tận lực vì bệ hạ tận trung. Đối với võ sĩ, Chu Lớn Hoàng đế đương nhiên là tin tưởng. Giống như Sa Hoàng Tin dùng Cô Sát, Đại Anh Tin dùng A Tam vậy. Đều là đế quốc tốn tiền, sao có thể không tin dùng? Đã tốn tiền thì phải tin dùng, dùng máu của đám người này làm nhiên liệu thắp sáng đại nghiệp đế quốc, để dân chúng đế quốc được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp dưới ánh hào quang của đế quốc. Đây mới là ý nghĩa của một đế quốc. Đối với đám võ sĩ không chỉ cần tin dùng, mà còn phải khích lệ. Trước tình cảnh các võ sĩ Đông Doanh nô nức báo danh, bày tỏ lòng trung thành tha thiết, Chu Lớn Hoàng đế rất cảm động. Để tỏ lòng yêu mến các gia thần, Chu Lớn Hoàng đế hạ chỉ, phàm võ sĩ tham gia chinh chiến, ân lộc sẽ tăng thêm một thành. Đây là một khoản chi tiêu không nhỏ, tương đương với tăng thêm 10 cân gạo đấy. Ai, chi phí có chút cao. Nhưng không còn cách nào khác. Người ta bỏ mạng, Đại Minh bỏ gạo. Thêm 3 đấu gạo, cũng là nên. Khi hàng vạn võ sĩ mang theo đao võ sĩ gia truyền, thay quân trang lên đường, việc Đại Minh chiêu mộ ở châu Âu đã gây tiếng vang chưa từng có. Trên báo chí Anh, Đại Minh Hoàng đế và nữ thần Phlang Tây cùng nhau ôm nhau, xuất hiện trên bức tranh biếm họa, trực tiếp viết, chiếm lĩnh Ai Cập. Đối mặt với mối đe dọa này, số 10 phố đường thà đương nhiên lộ vẻ vô cùng lo lắng. Một nước Pháp đã khiến nước Anh có chút khó xử, huống chi hiện tại Đại Minh lại chiêu mộ 10 vạn võ sĩ Nhật Bản. Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng thật sự muốn nhúng tay vào Bắc Phi? Gần như ngay khi việc chiêu mộ bắt đầu, lãnh sự quán Đông Doanh đã hỏi thăm ý tứ của Đại Minh. Sau khi lấy lý do quân cơ bí mật để từ chối trả lời, đại sứ Anh tại Đại Minh lại hỏi thăm bộ ngoại giao Đại Minh. Chu Quốc Cửu cùng đối phương dây dưa nửa giờ, cuối cùng cũng chỉ nhận được một lời hứa, lần này chiêu mộ binh lính Đông Doanh tuyệt đối không phái đi Bắc Phi. Nhưng ai cũng biết, lời hứa giữa các quốc gia, căn bản chính là tùy thời điều chỉnh theo thời thế. Cũng chính vào lúc này, một điện báo từ thuộc địa Namibia của Anh đột nhiên gửi đến, khiến số 10 phố đường thà hoa mắt. Quân đội Đại Minh đã xuất hiện ở bờ biển phía bắc Namibia. Đội quân viễn chinh của chúng đang xâm nhập vào nội địa. Bá tước Henry Hepburn, vị đại thần thực dân của đế quốc Anh, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói. Thưa ngài, hiện tại mọi thứ đã rõ ràng. Người Pháp chiếm lĩnh Bắc Phi, dưới sự kiểm soát của họ, sẽ đặt toàn bộ kênh đào Suez dưới sự khống chế của họ. Còn Đại Minh thì chiếm cứ Tây Nam Phi. Người Đại Minh cấu kết với người Pháp, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Anh tại khu vực Nam Phi, mà còn đe dọa đến lợi ích của Anh ở phương Đông. Nếu không thể đảm bảo bá quyền của Anh ở khu vực này, thì đường biển đến Ấn Độ của Anh cũng sẽ bị đe dọa. Từ kênh đào Suez đến Tây Nam Phi, tất cả các tuyến đường biển đều nằm dưới sự đe dọa của Đại Minh và Pháp. Ấn Độ là nơi có lợi ích cốt lõi của đế quốc Anh. Vì vậy, nhất định phải phá tan dạ tâm của người Minh. Trong mắt mọi người, sự lo lắng của Henry là hoàn toàn phù hợp với phán đoán. Sự thật cũng chính là như vậy. Theo kế hoạch của Chu Lớn Hoàng đế, nếu chiến tranh nổ ra giữa Anh và bốn nước đồng minh, thì sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Anh trên mọi phương diện. Mục đích cuối cùng là gì? Chính là cô lập nước Anh. Khiến nước Anh trở lại thành ba đảo, thông qua việc kiểm soát các khu vực then chốt, phá vỡ đế quốc thực dân Anh hùng mạnh, khiến nước Anh không thể có được nguồn cung cấp tài nguyên hải ngoại, đó mới là mấu chốt để đánh bại nước Anh. Vì sao nước Đức lại thất bại trong hai cuộc chiến tranh thế giới? Chỉ vì Mỹ tuyên chiến sao? Đương nhiên không phải, nguyên nhân cốt lõi là gì? Chính là việc nước Anh, dù có đổ máu nhiều đến đâu, vẫn có thể nhận được sự bổ sung từ các thuộc địa hải ngoại khổng lồ. Chính các thuộc địa hải ngoại đã cho phép nước Anh có vốn để tiếp tục chiến đấu. Ngược lại, nước Đức luôn bị phong tỏa, không thể có được nguyên liệu công nghiệp từ hải ngoại, cũng không thể có được lương thực, thịt và các nhu yếu phẩm khác. Thất bại đã được định trước từ khoảnh khắc nước Đức bị cắt đứt liên lạc với thế giới. Kỳ thực, đây cũng là điều mà nước Anh giỏi nhất. Nước Anh từ trước đến nay không phải là một đế quốc quân sự kiểu La Mã, mà giống người Cát Tha hơn. Mục đích của chiến tranh là vì thương mại, mục tiêu của thương mại là vì tiền tài. Họ sẽ tiến hành chiến tranh bằng phương thức tốn ít chi phí nhất, và thông qua phong tỏa và cô lập trên biển, chính là cách nước Anh đánh bại Tây Ban Nha, đánh bại Hà Lan, đánh bại Napoleon và hai nước Đức, Tam Đức Tử. Đứng trên vai người khổng lồ lịch sử này, Chu Lớn Hoàng đế đương nhiên biết bí mật về sức mạnh của nước Anh. Vì vậy, ngay từ đầu, kế hoạch chiến lược của hắn đã nhắm vào việc phá hủy mệnh căn của đế quốc Anh. Bất luận là ăn đất kết minh hay là chiến lược châu Phi, về bản chất đều là những nhát dao sắc bén đâm vào nền tảng của đế quốc Anh, hơn nữa còn là những nhát dao muốn mạng. Đối mặt với cục diện như vậy, sao bọn họ có thể không lo lắng? Đúng vậy, thưa ngài, chúng ta nhượng bộ, chỉ có thể giúp người Pháp. Dạ tâm của người Minh, dạ tâm của chúng đang bành trướng, bọn chúng đang điên cuồng khiêu chiến nước Anh trên phạm vi toàn cầu. Thưa Thủ tướng, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng, nếu không, bọn chúng sẽ phá hủy tất cả những gì chúng ta có. Với tư cách là đại thần ngoại giao Edward, đã chịu đựng đủ sự nhượng bộ. Trong vài tháng qua, mặt mũi của nước Anh đã bị đánh sưng vù, Đại Minh ở Đông Phi và Nhật Bản đã tát vào mặt họ hai cái, người Pháp ở Ly. Bi lại đánh vào mặt họ. Mặt mũi này đau nhức quá. Mỹ và Italy, Đức, họ có bằng lòng gia nhập hiệp ước không? Với tư cách là thủ tướng, Benjamin đương nhiên biết câu trả lời. Đối mặt với mối đe dọa của bốn nước đồng minh, nước Anh đưa ra đáp án là gì? Chính là liên minh với họ. Mặc dù hiện tại Italy rất hứng thú, nhưng Mỹ và Đức đều đang quan sát. Ít nhất, trước mắt họ không muốn gia nhập hiệp ước, Edward nhún vai có chút bất đắc dĩ nói. Bismarck cần phải cân nhắc sự cân bằng, hắn lo lắng bị ba mặt thọ địch. Còn về phía Mỹ, họ cũng có vấn đề tương tự, Đại Minh và Mexico đều là mối đe dọa của Mỹ. Nhưng hiện tại, họ cũng không cho rằng đây là thời điểm để kích thích mâu thuẫn với Pháp và Đại Minh. Câu trả lời của đại thần ngoại giao khiến trong lòng Benjamin tràn đầy bất đắc dĩ. Bất luận là Đức hay Mỹ, những vấn đề họ lo lắng đương nhiên là hiện thực, nhưng vấn đề thực tế hơn là gì? Hắn đang chờ chúng ta ra giá. Benjamin có chút đau đầu nói. Không có cái giá thích hợp, họ sẽ không gia nhập liên minh. Nhưng hiện tại nước Anh có thể đưa ra giá bao nhiêu đây? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Benjamin vừa xoa lông mày vừa nói, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Duy trì yêu cầu của Mỹ đối với British Columbia, có lẽ đây là lựa chọn duy nhất để Mỹ lên thuyền. Họ chắc chắn sẽ không từ chối, dù sao cũng là cắt thịt từ Đại Minh. Còn Italy thì sao? Dạ tâm của họ không chỉ là một giáo hoàng quốc, họ cũng có dạ tâm với khu vực bờ biển phía đông Adriatic. Còn Bismarck, tên kia, dạ tâm của hắn chỉ là sự thống nhất thực sự của nước Đức sao? Điều này chỉ có Thượng Đế mới biết. Trong tình huống này, muốn họ lên thuyền, chúng ta nhất định phải đưa ra một cái giá đầy đủ, điều này thực sự rất nhức đầu. Mỗi khi chúng ta đưa ra một cái giá, đồng thời sẽ khiến họ trở nên mạnh hơn. Vậy thì, sau khi mối đe dọa từ Pháp và Đại Minh được loại bỏ, liệu họ có trở thành mối đe dọa mới của nước Anh không? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Đây cũng là lý do tại sao nước Anh vẫn chưa kéo đồng minh. Không phải là không muốn, mà là lo lắng đối thủ trở nên mạnh hơn. Đây chính là nỗi khổ của kẻ làm lão đại. Một bên là những tên Pháp và Đại Minh đáng chết, đang từng nhát đao bổ vào chỗ chí mạng nhất của nước Anh. Đối mặt với cục diện như vậy, nước Anh dù có mong muốn hành động, thì cũng chỉ là bốn nước liên minh thôi. Mối đe dọa này là hiện thực. Dù bọn chúng muốn lôi kéo một đám tiểu huynh đệ đi đối phó tứ quốc đồng minh, nhưng đám tiểu huynh đệ kia tương lai liệu có trở thành mối uy hiếp cho nước Anh hay không? Edward nhìn vị thủ tướng đang nhức đầu không thôi, lên tiếng. Thưa ngài, vấn đề hiện tại là Tây Nam Phi. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn chúng ở đó. Dấu ấn từ thiên lôi trút cờ vẫn ở đây, dê ù đã được làm mới. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên lôi trút. Ngăn cản bọn hắn, làm sao ngăn cản đây? Chiến tranh ư, nếu là vào năm 1895, nước Anh chắc chắn chọn chiến tranh. Bởi vì khi đó, tư tưởng của đế quốc Anh đã chín mùi, bọn họ đã hiểu rõ nguyên nhân sâu xa khiến một đế quốc không được phép khiêu chiến, chỉ có đánh bại kẻ khiêu chiến mới có thể uy hiếp những kẻ khác có ý đồ khiêu khích, khiến chúng không dám manh động. Mãnh hổ không địch lại bầy sói. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng chỉ có những người theo chủ nghĩa đế quốc chân chính mới biết rằng, mãnh hổ không địch lại bầy sói, nhưng lại có thể cắn chết con đầu đàn. Đáng tiếc, nước Anh hiện tại vẫn chưa tiến hóa thành một đế quốc thực thụ, chưa thể cân nhắc toàn diện lợi hại, không phải là không thể cân nhắc, mà là bản tính tham lam vẫn đang chi phối hành vi của họ. Khi nước Anh nhượng bộ ở Đông Kinh, ở Đông Phi, thiên hạ đã nhìn thấu bộ mặt thật của nước Anh, đây cũng là nguyên nhân khiến nước Anh hiện tại đau đầu. Bởi vì uy vọng đế quốc mà họ xây dựng cả thế kỷ, vào thời khắc này đã sụp đổ. Chúng ta không thể đảm bảo, khi chúng ta khai chiến với Đại Minh ở Nam Phi, Pháp, Nga, Áo, Hung sẽ không tham chiến, chúng ta cũng không thể đảm bảo, khi chúng ta tác chiến với Pháp ở Bắc Phi, Đại Minh, Nga, Áo, Hung sẽ không nhúng tay. Đối mặt cục diện bế tắc này, một thanh niên đã đến số 10 đường Downing, Cecil John Rhodes. Vị thương nhân thuộc địa vừa mới mở công ty này là người đã đọc sách ở Đại học Oxford, được bá tước Henry Herbert, bộ trưởng thuộc địa mời đến. Tiến quân. Hiện tại, Rhodes còn chưa khởi nghiệp với công ty khai thác mỏ bơ, hắn chỉ vừa mới thu được mỏ vàng Ren lớn nhất, nơi sản xuất ra đồng tiền Ren của Nam Phi sau này. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải là kẻ chinh phục châu Phi như người ta vẫn nói, hắn chỉ là một thương nhân mà thôi. Là một thương nhân thuộc địa nổi tiếng, đang đọc sách ở đại học, vừa nghe tin quân đội Đại Minh xuất hiện ở Namibia, hắn đã vội vàng cầu kiến bá tước Henry Herbert, đó cũng là lý do hắn đứng ở văn phòng thủ tướng số 10 đường Downing. Thưa ngài, thế giới hiện nay đã đến thời khắc quan trọng nhất, trước kia đế quốc Anh dựa vào thực lực để uy hiếp các quốc gia, nhưng bây giờ thì sao? Sự tồn tại của liên minh bốn nước khiến uy hiếp của chúng ta trở thành trò cười. Khi Pháp, Đại Minh đe dọa đến nền tảng đế quốc, chúng ta có thể làm gì? Tuyên chiến với họ ư? Rốt lắc đầu, nói thẳng. Tiến quân, chúng ta nhất định phải tiến quân, chúng ta phải đoạt lại Ai Cập trước khi Pháp chiếm lĩnh, trước khi quân đội Đại Minh chiếm Namibia, chúng ta phải phái quân đội đến châu Phi, vượt qua sông Orin, vượt qua cao nguyên Gáp phía Bắc, đi chinh phục vùng đất đó, ngăn cản bọn chúng muốn liên kết Tây Phi và Đông Phi. Chiếm trước. Benjamin nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trầm ngâm một hồi, rồi nói. Đoạt trước bọn chúng, khống chế mục tiêu của chúng trước, giống như chúng ta không muốn khai chiến với chúng, bọn chúng cũng không muốn khai chiến với chúng ta, như vậy, trên một số phương diện, chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho mình. Không chỉ là an toàn, thưa ngài, quan trọng hơn là đế quốc Anh sẽ trở nên vô cùng cường đại trong quá trình này, chúng ta có thể thành lập một thuộc địa khổng lồ từ Cairo đến Cape Town, trải dài khắp châu Phi. Rốt tuy trẻ tuổi, nhưng lại là một người theo chủ nghĩa đế quốc đầy tham vọng, hắn khao khát chinh phục, khuếch trương. Trong lịch sử, chính hắn đã thổi lên hồi kèn hiệu triệu nước Anh khuếch trương vào châu Phi, hiện tại chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Biện pháp không sai, chúng ta chỉ cần đầu tư một ít quân đội là có thể chinh phục những người mang rợ ở đó. Nhưng Ai Cập, chúng ta chiếm lĩnh Ai Cập có thể khiến chúng ta mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ, dù sao, nơi đó trên danh nghĩa vẫn thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Đối mặt với câu hỏi của Thủ tướng, bá tước Henry Herbert nói thẳng. Thì sao chứ? Có gì ghê gớm đâu. Kể từ khi Tổng đốc Ali nắm quyền, Ai Cập đã gần như độc lập. Hiện tại, Tổng đốc Tiêu Phiết, con trai của ông ta, hoàn toàn không liên quan gì đến Ectamber. Hơn nữa, chúng ta cần không phải là chiếm lĩnh, mà là bảo vệ, biến Ai Cập thành vùng bảo hộ của chúng ta. Bảo vệ Ai Cập khỏi sự xâm lược và chiếm đóng của Pháp. Những người theo chủ nghĩa đế quốc trên toàn thế giới đều giống nhau, họ luôn tìm ra một số lý do và cớ để khuếch trương. Về phần những lý do và cớ này, người ngoài tin hay không không quan trọng là họ đã tìm ra. Hơn nữa, Ai Cập hiện đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Nếu chúng ta tham gia một cách thích hợp, cộng thêm sự đe dọa của Pháp, tôi nghĩ hoàn toàn có thể thuyết phục họ. Quan trọng nhất là gì? Hạm đội Địa Trung Hải của Anh đang ở cảng Alexandria. Các nhà ngoại giao không thuyết phục được, họ có thể dùng hạm đội để thuyết phục, họ là chuyên gia, đương nhiên biết cách thuyết phục người khác. Vậy thì, chỉ còn lại một vấn đề. Benjamin dồn ánh mắt về phía người trẻ tuổi trước mặt, hỏi. Ngài Rốt, ngài đến từ Cape Town, theo ngài, chúng ta cần đầu tư bao nhiêu quân đội để hoàn thành mục tiêu này? Câu trả lời của thủ tướng khiến Rốt cảm thấy kích động, hắn suy nghĩ một lát, rồi nói. Ở Namibia, vì cần đối đầu trực tiếp với quân đội Đại Minh, tôi đề nghị đầu tư 5.000 người, mục tiêu của họ là ngăn chặn quân Đại Minh mở rộng về phía Nam và nội địa. Còn ở phía Bắc Cao Nguyên Gáp, tức là phía Bắc sông Molopo, nơi chỉ có các bộ lạc thổ dân, chúng ta chỉ cần đầu tư 1.500 đến 2.000 người là đủ để chinh phục châu Phi rộng lớn. Phán đoán của Rốt là chính xác. Ở một thế giới khác, năm 1893, hắn đã cho ra đời những người tâm phúc, James Jameson, quan chức hành chính của công ty Nam Phi, đã dẫn đầu 1.500 binh lính da trắng và lính đánh thuê, chia làm ba đường, tiến vào nội địa châu Phi. Chỉ trong 2 năm, họ đã chinh phục một vùng đất rộng lớn, sau đó ông đã đặt tên cho vùng đất mới chiếm được, khu vực Hà Giang và khu vực phía nam sông Zambezi là Rhodesia, tức là Zambia, Zimbabwe và Malawi sau này. Không sai, phiên bản này có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Một vùng đất rộng lớn như vậy mà chỉ cần 1.500 người đã hoàn thành cuộc chinh phục, quả là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn đã thành công. Thật ra, chúng ta chỉ có vài trăm quân đội ở Cape Town, Benjamin suy nghĩ, rồi nói. Nếu tiến hành cuộc chinh phục này, chúng ta cần điều động quân đội từ chính quốc, 7.000 người, chúng ta vẫn có thể rút ra đội quân này, ít nhất có thể rút ra từ Ấn Độ. Đây là quân đội nhất định phải rút ra, cho dù nước Anh không thể điều động quân đội, Ấn Độ, nước Anh vẫn có rất nhiều người Ấn Độ có thể trưng dụng và điều động. Đối với nước Anh, người Ấn Độ vốn là một gánh nặng, hiện tại, vào thời điểm này, điều động người Ấn Độ đến châu Phi, những người Ấn Độ đó chắc chắn cũng sẽ cảm ơn đội Đức. Thời gian, chúng ta phải đoạt trước bọn chúng, hoàn thành hành động chiếm đóng của chúng ta. Dừng một chút, Benjamin tiếp tục nói. Được, đây là cuộc thi giữa chúng ta và đế quốc Đại Minh. Người chiến thắng trong cuộc thi này không phải là ai có sức chiến đấu mạnh hơn, mà là ai có tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng, người chiến thắng là người có tốc độ nhanh nhất. Là một công chức văn phòng thủ tướng, sĩ quan tình báo Bon luôn bận rộn, mỗi ngày đều phải làm việc đến tận 8 giờ tối. Mặc dù chỉ là một công chức cấp trung bình thường, hắn lại có thể tiếp xúc với rất nhiều thông tin cơ mật. Trên thực tế, rất nhiều công việc trong phòng làm việc của thủ tướng đều do những công chức như họ đảm nhiệm. Thủ tướng cùng các đại thần đưa ra ý kiến, sau đó nhóm công chức sẽ thực hiện. Bởi vậy, trước mặt họ không có bất kỳ bí mật nào. Ngay khi văn phòng thủ tướng đưa ra kế hoạch chiếm trước châu Phi, thậm chí còn chưa đợi quân đội nhận được tin tức, sĩ quan tình báo Bon đã biết. Sau khi biết được, hắn lập tức tranh thủ lúc tan làm, viết một bức mật thư. Vì thời gian cấp bách, hắn không theo thói quen thông qua hệ thống tin nhắn để gửi đi, mà trực tiếp đến điểm liên lạc khẩn cấp, bỏ thư vào đó, để lại một ký hiệu rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ mong mọi việc đều suôn sẻ. Bon lo lắng như vậy là bởi vì việc này vốn dĩ là muốn tranh thủ thời gian với nước Anh. Hắn còn có một thân phận khác, cục điều tra đặc công đế quốc. Danh hiệu 007. Sau khi hắn rời đi, không lâu sau, người ở điểm liên lạc khẩn cấp đã lấy thư đi. Chỉ hơn một giờ sau, sắp xỉ lúc quân đội Anh vừa nhận được tin tức, tình báo đã được chuyển đến trước án của Chu Lớn Hoàng đế. Chiếm trước châu Phi. Nhìn nội dung trong thư, Chu Lớn Hoàng đế nhếch môi cười nói. Có chút thú vị, đây là tình báo của 007 gửi về. Tiền tử tráng đáp. Đúng vậy, bệ hạ, hiện tại trong tàu ngầm của Anh, chỉ có 007 thâm nhập vào tầng cao nhất. Trải qua nhiều năm cố gắng, bộ điều tra đã điều động một lượng lớn gián điệp đến các quốc gia châu Âu. Những gián điệp này không khác gì dân bản xứ, họ dùng đủ loại thân phận để ngụy trang, họ sẽ buôn bán, sẽ thi đỗ đại học, thậm chí thi vào trường quân đội, sau đó tiến vào các cơ cấu chính phủ và quân đội. Những tàu ngầm này là nơi Đại Minh thu thập tình báo hiệu quả nhất, nhưng vì thời gian ngắn, trước mắt vẫn chưa thấy hồi báo gì. Chiêu này nhìn qua vô gian đạo ai cũng biết, trong lịch sử, Đông Đức Star đã phái ra tàu ngầm thậm chí còn làm đến thư ký của thủ tướng, Tây Đức đã bị họ thẩm thấu thành một cái sàn. Chỉ có thể đảm bảo an toàn cho 007, giống hắn, những tàu ngầm như vậy chỉ có thể duy trì trạng thái cách ly, cho dù thượng tuyến của hắn bị bắt, cũng không thể để lộ thân phận. Bồi dưỡng một tàu ngầm không dễ dàng. Cần thời gian. Đương nhiên, cho dù ở Đại Hoang, cũng không nghĩ tới trong số những gián điệp đó, người thành công nhất lại là 007, có lẽ đây chính là sự trùng hợp của lịch sử. Ở một thế giới khác, 007 là nhân vật chính gián điệp nổi tiếng nhất trong phim, còn ở đây lại là đặc công Đại Minh. Chu Lớn Hoàng đế thậm chí còn cố ý hỏi thăm tình hình của trường đặc công, rất nhiều tàu ngầm đều được huấn luyện ở đó, sau đó bị phái đi nước ngoài ẩn náu lâu dài. So sánh với điều này, dường như Chu Lớn Hoàng đế hoàn toàn quên đi một sự kiện. Âm mưu của người Anh. Kỳ thật, cũng không phải Chu Lớn Hoàng đế quên, mà là cái này căn bản không đáng sợ. Chiếm trước đi, so với tốc độ. Khoảng một giờ sau, Chu lớn hoàng đế cầm điện thoại trên bàn lên. Alo, nối bộ tham mưu. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Sau khi điện thoại được kết nối, Chu lớn hoàng đế ra lệnh với đầu dây bên kia. Hiện tại, có một tình huống, các ngươi cần tìm hiểu một chút. Chỉ nửa giờ sau, điện báo đã được phát ra qua đài vô tuyến của bộ tham mưu. Ưu thế lớn nhất của Đại Minh là gì? Trong tay nắm giữ thông tin vô tuyến điện vượt thời đại, mặc dù Kinh Vịnh bên kia không có kết nối điện báo hữu tuyến, nhưng trên tàu chiến bọc thép Thanh Long Hào đã lắp đặt một bộ điện đài vô tuyến, có điện đài vô tuyến, đội tàu tự nhiên có thể tùy thời giữ liên lạc với đại bản doanh. Từ Kinh Vịnh đến cửa sông Orin ở phương Nam, chỉ có hơn 300 hải lý mà thôi. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ đại bản doanh, ngoại trừ một bộ phận quân đội lưu thủ Kinh Vịnh, đội quân của nó lại lên thuyền theo đội tàu xuôi Nam. Giữa trưa ngày hôm sau, Orin Mon, cái tiểu trấn nằm ở bờ Nam cửa sông Orin, vẫn đang hưởng thụ bữa sáng như thường lệ, bọn họ thậm chí còn không hề hay biết, có hai chiếc thuyền đã đến bờ Bắc. Thuyền vận tải binh lính dừng lại cách bờ biển chưa đến 200 mét, những binh lính mặc quân trang màu thổ hoàng theo thang dây xuống thuyền đổ bộ nhỏ màu trắng, chỉ mất nửa giờ, đã có mấy trăm lính lên bờ Bắc. Sau đó, đội đổ bộ bắt đầu theo kế hoạch, một bộ phận tiến thẳng vào nội địa, một bộ phận tiến về phía Nam, tiến thẳng đến bờ Bắc sông Orin, cách đó không xa là con sông, trên ruộng đồng thậm chí có thể nhìn thấy tiểu trấn của người Tây Dương ở bờ bên kia. Ai da, đáng tiếc, bờ bên kia có người Anh, nếu không chúng ta đã có thể đổ bộ trực tiếp ở bờ bên kia. Khi đang tiếc núi trên ruộng đồng, thuộc hạ của hắn thì ở đó chôn xuống một cột mốc biên giới, cột mốc biên giới là gỗ, còn chữ trên đó cũng được viết bằng mực nước. Đại Minh đế quốc Tây Nam phi quyền sở hữu. Mặc dù chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng điều này lại rõ ràng tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi của Đại Minh đối với nơi này, bởi vì căn cứ vào bản đồ xác định lãnh thổ của Phổ Bổng Nhiên, biên giới lãnh thổ chỉ đến sông Orin. Đội trưởng, dựng cờ. Kéo cờ lên. Khi người tiên phong chuẩn bị kéo cờ, Rụng Trung, với tư cách là tiểu đội trưởng, đứng trước đội ngũ, lớn tiếng ra lệnh. Nghiêm, chào. Các chiến sĩ cầm súng trường nguyên niên thức trong tay đối mặt với quốc kỳ làm lễ chú mục, tiếng kèn vang lên, âm thanh vang vọng trên mặt sông, và cũng chính vào lúc này, ở bờ sông có mấy đứa trẻ đang đùa nghịch dưới nước nhìn thấy động tĩnh ở bờ Bắc, bọn chúng tò mò nhìn lá cờ, rất nhanh đã có người chạy đi gọi người lớn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bọn chúng từ đâu xuất hiện? Henry sĩ quan cầm ống nhòm, nhìn lá cờ đang tung bay ở bờ bên kia, đó là cờ gì? Sinh ra ở Phổ Bổng Nhiên, lớn lên ở Phổ Bổng Nhiên, bọn họ căn bản chưa từng thấy cờ nhật nguyệt của Đại Minh, thậm chí cho đến khi Henry sĩ quan dẫn theo hai lính, mặc dù dân số của tiểu trấn chỉ có hơn 100 người, nhưng là tiểu trấn cực bắc của lãnh thổ Phổ Bổng Nhiên, vẫn đóng quân một đội binh sĩ. Một thượng sĩ và 5 lính, bọn họ giơ cờ chữ mét của Anh, đi thuyền đến bờ bên kia, nhìn thấy người da vàng ở bờ bên kia, hắn nhất thời cũng không kịp phản ứng. Bọn họ là ai? Tiên sinh, hiện tại ngài đã đặt chân lên lãnh thổ Tây Nam Phi của Đại Minh. Ruộng Trung nghênh đóng bằng tiếng Anh không mấy chuẩn. Cái gì Đại Minh đế quốc cho đến giờ phút này, Henry mới nghĩ đến có một đế quốc như vậy. Nơi này là nhìn lá cờ là đang tung bay trên cột cờ, Henry vốn muốn nói, nơi này là lãnh thổ Phổ Bổng Nhiên, nhưng dường như không thích hợp lắm, bởi vì biên giới lãnh thổ chính là sông Oran. Tiên sinh, việc này dường như không thích hợp. Nghĩ một lát, Henry nói. Chúng ta đến đây sớm hơn các ngài, mặc dù chúng ta ở bờ Nam, nhưng đối với bờ Bắc, chúng ta nắm giữ quyền phát hiện không thể tranh cãi. Thượng sĩ tiên sinh, căn cứ vào sự ủy quyền của bộ lãnh thổ Đại Minh đế quốc, từ hiện tại, vùng đất bờ Bắc sông Orin này đều thuộc về Đại Minh đế quốc. Đại Minh đế quốc nắm giữ quyền chiếm đóng không thể tranh cãi đối với vùng đất vô chủ này. Quyền phát hiện là gì? Phát hiện, muốn nói phát hiện thì cũng là người Hà Lan phát hiện ra trước. Phát hiện không phải là chiếm hữu, đã các ngài không có tuyên bố chủ quyền, vậy nơi này chính là nơi vô chủ. Quy tắc của nơi vô chủ là gì? Người chiếm hữu lớn nhất. Tê ác thơ hẩm đã được làm mới nhờ công cụ của thiên lôi. Trú C. Chuyện xảy ra ở châu Phi, đối với người bình thường mà nói, quả thực quá xa xôi, thậm chí tin tức về châu Phi quân đoàn xuất chinh còn chẳng chiếm nổi một góc nhỏ trên mặt báo. Với người bình thường, so với đại nghiệp của đế quốc, họ quan tâm hơn đến cuộc sống của mình, bởi vì cuộc sống mới là hiện thực. Lâm Nghiệp, nhân viên của công ty thép Đại Hoa, sáng sớm đã vội vã chạy đến tiệm cơm Hòa Bình, rồi chờ đợi trong đại sảnh. Đợi đến 8 giờ 30 phút thì gọi điện thoại cho bọn họ. Hắn ngồi trong sảnh, vừa đọc báo vừa chờ gọi điện cho khách hàng. Sống không dễ dàng gì. Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rộng lớn chiếu vào, đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, đập vào mắt là con đường hai bên trồng cây tựa như công viên, hai bên đường đều là nhà cao tầng. Vì không có khói bụi từ ống khói, từ đây nhìn ra xa, tầm mắt thậm chí có thể vươn tới 1-2 dặm anh. Thật khó tưởng tượng. Bầu trời trong thành phố lại sạch sẽ đến vậy. Tom cảm thán, khiến thể nhịn cơ gật gù đồng ý điện. Đó là kỳ tích mà điện lực mang lại, nơi này không có hàng ngàn hàng vạn ống khói, bầu trời đương nhiên sạch sẽ hơn nhiều nơi khác. Nói chuyện phiếm vài câu, họ vào phòng tắm rửa mặt. À, vòi nước này có vẻ không giống lắm. Nhìn vòi nước nghiên cứu một hồi, thể nhịn cơ cuối cùng cũng hiểu ra. Vòi nước này là loại nâng lên. Thử nâng tay cầm vòi nước, nước ào ào chảy ra. Đánh răng xong, thể nhịn cơ vừa mới rửa mặt đã hét lớn. Xích, chết tiệt, bỗng chết ta rồi. Mặc dù bị nước sôi làm bỏng khi rửa mặt, nhưng sau khi mắng một tiếng, thể nhịn cơ bắt đầu nghiên cứu vòi nước. Lúc này hắn mới chú ý đến trên tường có hai vạch xanh đỏ, mặc dù không hiểu chữ Hán, nhưng nhìn tay cầm chỉ vào hướng, thể nhịn cơ thử một cái, lập tức kinh ngạc nói. Ô hát mi gốc, cái vòi nước này lại có thể điều chỉnh nhiệt độ nước. Chĩa vào vạch đỏ là nước nóng, chĩa vào vạch xanh là nước lạnh, nếu ở giữa, là nước ấm. Đối diện với vòi nước có thể điều chỉnh lạnh, nóng, ấm, cùng với bồn rửa mặt có thể tự động xoay chuyển thoát nước, thể nhịn cơ cả người đều ngây ngẩn cả người. Có nước nóng, đúng rồi. Ta nhớ có người từng thảo luận trong du ký, nơi này có nước nóng 24 giờ, đây là đặc điểm lớn nhất của Đại Minh, dễ dàng tắm rửa. Cung cấp nước nóng 24 giờ. Ở thời đại này, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ thần kỳ, đối với thể nhịn cơ mà nói, sự kinh ngạc của hắn lúc này không thua gì so với những người trong nước ở thập niên 80 thế kỷ 20 khi đối diện với nước nóng 24 giờ. Thậm chí còn hơn, dù sao ở thời đại này, tất cả đều là không thể tưởng tượng. Mọi thứ ở đây, đối với thể nhịn cơ mà nói, tự như hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một là tương lai, một là quá khứ. Đại Minh là tương lai, còn nước Mỹ là quá khứ. Đẩy cửa kính mở ra, Tom thấy bồn tắm, phòng tắm này có thể ngâm bồn, cũng có thể tắm vòi hoa sen. Tất cả mọi thứ, quả thực vượt quá sức tưởng tượng của họ, ở khách sạn nước Mỹ, cũng có thể tắm, nhưng cần đặt trước một tiếng, họ cần thời gian chuẩn bị nước nóng, vì quá trình quá rườm rà, hôm qua họ căn bản không hề nghĩ đến chuyện tắm rửa. Thật sự là ở đây sao? Thế mà 24 giờ đều có nước nóng. Điều này quả thực có chút khó tin, thư thư phục phục tắm một cái nước nóng, thay một chiếc áo choàng tắm khách sạn, nhìn căn phòng cũng không tính là sang trọng, thể nhịn cơ quả thực không thể tin được tất cả. Không phải vì điện, mà vì tất cả những gì hắn cảm nhận được ở đây đều khác biệt đến vậy. Tom, anh biết căn phòng này trị giá bao nhiêu tiền không? Thể nhịn cơ, một thương nhân, lên tiếng. Cái gì? Ít nhất 10 vạn đô la, cái vòi nước điều chỉnh nhiệt độ kia trị giá 5 vạn. Công trình tắm rửa trị giá 5 vạn, còn có thoát nước xoay chuyển, cũng trị giá 2 vạn, còn có đèn điện điều chỉnh, ít nhất 3 vạn. Từng món đồ được kể ra với giá trị của chúng, những giá trị đó chỉ là chi phí độc quyền để mua những sản phẩm này mà thôi. Nếu hình dung theo thị trường, những thứ trong căn phòng này không khỏi là những báu vật trị giá hàng triệu nguyên bảo. Bất kỳ thương nhân nào đến đây đều như bước vào kho báu, họ nhìn thấy chắc chắn là số tài sản vô tận. Một lúc lâu sau, thể nhịn cơ mới dùng giọng điệu có chút cuồng nhiệt nói. Chúng ta đến đúng rồi, nơi này chính là một kho báu. Thượng đế ơi! Đây tuyệt đối là kho báu. Nhìn thể nhịn cơ có chút cuồng nhiệt, Tom cũng rất tán thành. Những sản phẩm này đều là thứ chúng ta chưa từng thấy qua, ai, sao họ có thể giấu những thứ tốt như vậy chứ? Tom hiển nhiên đã nghĩ quá nhiều, không phải Đại Minh giấu đồ tốt, mà là chúng cần cả một hệ thống công trình tương ứng, ví dụ như vòi nước, ít nhất cần có nước nóng cung cấp. Ở thời đại này, Âu Mỹ căn bản không có máy nước nóng cung cấp. Một người tắm rửa thường là cả nhà bận rộn. Không có nước nóng cung cấp, dùng vòi nước kiểu gì? Cho nên, một số cách sống, ít nhất dưới mắt người Âu Mỹ hiện tại, tạm thời vẫn chưa được hưởng thụ, đây là cách sống đặc biệt của Đại Minh. Cảm thán về những vật dụng nhỏ kỳ diệu trong phòng, thể nhịn cơ liếc nhìn điện thoại trên bàn, trong phòng này đã lắp đặt điện thoại, không chỉ có thể liên hệ với từng bộ phận của khách sạn, mà còn có thể liên hệ với những nơi khác, có thể sử dụng công cụ truyền tin này để trò chuyện với mọi người trong thành phố, chỉ cần có số điện thoại của họ. Đây là điều họ nhìn thấy trong du ký, thậm chí có thể trò chuyện với Nam Hoa Thị cách đó hàng trăm cây số. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Họ còn chưa kịp thử xem điều này có đúng hay không thì chuông điện thoại lại reo, cầm điện thoại lên, trong điện thoại lại vang lên giọng anh lưu loát. Chào ngài thể nhịn cơ, tôi là Phương Hạo, quản lý quầy lễ tân của khách sạn, có một vị Lâm tiên sinh của công ty thép Đại Hoa tìm ngài. Nghe giọng nói trong điện thoại, thể nhịn cơ trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Mời anh ta đợi ở đại sảnh, tôi ăn sáng trước đã. Vâng, cúp điện thoại, thể nhịn cơ lộ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, sau đó nhìn chằm chằm vào điện thoại nói. Tom, họ đến rồi, anh nói xem họ có chịu bán thiết bị luyện thép cho chúng ta không? Lý do thể nhịn cơ đến Đại Minh là muốn nhập lò luyện thép từ đây, kỳ thực 3 năm trước, hắn đã nhập lò luyện thép Bối Thị Mạch từ Anh, chính là dựa vào lò luyện thép luyện ra thép đây giá rẻ, hắn mới thành công trong cuộc khủng hoảng kinh tế, giành được một lượng lớn đơn đặt hàng đường sắt, nhưng đường ray Đại Minh chất lượng tốt hơn, kỹ thuật luyện thép ngày càng phát triển, cho nên hắn mới đến đây, mong muốn mua thiết bị lò luyện thép từ đây. Mặc dù ở Pháp cũng có thiết bị tương tự, nhưng kém xa so với sự tiên tiến của Đại Minh. Cho dù họ không bán, chúng ta cũng có thể tiện thể khảo sát một chút. Tom nói, nơi này luôn có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều gợi ý, có lẽ nơi này thật sự là thành phố của tương lai. Thể nhịn cơ trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng. Cái tên này, đối với nó mà nói, đúng là danh xứng với thực. Cảm thán một phen, thể nhịn cơ nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã, đừng để vị Trần quản lý kia đợi lâu quá. Sau đó, tôi nghĩ chúng ta có thể tham quan thành phố trước. Tom tiếp lời, đúng vậy, so với việc nói chuyện làm ăn, hiện tại tôi càng muốn biết thành phố này trông như thế nào. Họ rửa mặt trang điểm xong xuôi, liền rời phòng, đi về phía thang máy. Thang máy bắt đầu chuyển động, đưa họ đến phòng ăn ở tầng 2. Cửa phòng ăn mở ra, bên trong trang trí nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại rất cao cấp. Bữa sáng trong khách sạn rất phong phú, có cả món điểm tâm kiểu Minh, cũng có kiểu dáng châu Âu. Giấu trong lòng sự tò mò, Thể Nhịn Cơ và Tom thử món điểm tâm kiểu Minh, nhưng chỉ vừa ăn một miếng, hai người trước mắt đã sáng bừng, món điểm tâm kiểu Minh hương vị thật ngon. Một phi nờ bản trân tru hơ nờ, gửi từ TLT bà nờ hiểu mà. Hai vị huynh đệ nhà Thể Nhịn Cơ dùng xong bữa sáng, cùng nhau bước ra khỏi đại sảnh. Lâm Nghiệp liền tiến lên đón, sau khi tự giới thiệu, hắn nói, xin mời các tiên sinh đi theo ta, xe đã đợi sẵn bên ngoài. Tuy nhiên, có một điều tôi cần nhắc nhở các ngài. Điều gì? Tom hỏi. Trên đường, chúng ta tuyệt đối không được hạt nhổ. Chúng ta không có thói quen đó. Tom vừa phản bác, vừa cố gắng nén cục đờm trong miệng. Rất tốt. Vậy thì khỏi phải nộp phạt. Trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc. Không hạt nhổ ở nước Mỹ. Thời đại này, ngay cả Paris, việc tiểu tiện bừa bãi cũng rất phổ biến, ở Mỹ lại càng thường thấy. Hạt nhổ bừa bãi, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Ra khỏi cửa quán rượu, bên ngoài đã có một chiếc xe con màu đen. Hiện nay, sản lượng xe con tăng lên từng ngày, rất nhiều công ty ở Đại Minh đều dùng xe con làm phương tiện đi lại, Đại Hoa Sắt Thép đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi ngồi lên xe, hai huynh đệ nhà Thể Nhịn Cơ không khỏi quan sát chiếc xe. Thân xe làm bằng thép, nếu nước Mỹ cũng có ngành công nghiệp ô tô của riêng mình, thị trường thép chắc chắn sẽ mở rộng hơn nữa. Xe chạy trên đường phố Nam Uyển, thành phố này được xây dựng rất đặc biệt. Đường phố và đường đi đều là ngã tư, những con đường thẳng tắp như một bàn cờ. Nhìn từ quy hoạch tổng thể, bố cục thành phố thống nhất, chỉnh tề, nhưng lại không hề đơn điệu. Các tòa nhà có kiến trúc không theo bất kỳ quy tắc nào, có phong cách phương Đông, lại có kiểu dáng châu Âu, hoàn toàn do kiến trúc sư thiết kế theo yêu cầu của chủ nhà. Ở giữa các con phố thương mại, còn có một công viên khá xinh đẹp, khu vườn lớn này có phần giống với công viên trung tâm New York, nhưng khác với New York chỉ có một công viên trung tâm. Trên những con đường rộng lớn, còn có một số khu vực nhô lên ở giữa đường, trồng cây, chia giao thông thành hai luồng, thảm cỏ nhìn rất chỉnh tề, bên trên trồng đủ loại hoa cỏ, tất cả đều tạo nên sự khác biệt lớn so với các thành phố của Mỹ. Ngồi trên xe, hai huynh đệ nhà Thể Nhịn Cơ dùng ánh mắt quan sát quảng trường mà họ đi qua. Mỗi người có cách nhìn khác nhau, nhưng cả hai đều có một sự tò mò mãnh liệt với thành phố xa lạ này. Thông qua sự quan sát của họ, dần dần tìm thấy những điều đáng chú ý, huống chi, vị Lâm tiên sinh kia đang ở bên cạnh họ, có thể trả lời mọi thắc mắc. Lâm tiên sinh, tôi để ý thấy ở đây có rất nhiều xe đạp, người ở đây đều dùng xe đạp làm phương tiện đi lại sao? Ở Mỹ, phần lớn mọi người đều dùng xe ngựa, nên đầu đường phân ngựa cũng đặc biệt nhiều. Đúng vậy, mặc dù nội thành Nam Uyển có tuyến tàu điện hoàn chỉnh, hiện tại còn đang quy hoạch tàu điện ngầm, nhưng đối với người dân mà nói, đi xe đạp tiện lợi hơn, không cần chờ xe, trừ khi trời mưa thì không tiện, xe đạp dễ dàng hơn tàu điện, thậm chí còn nhanh hơn. Quả thực, tàu điện tuy tiện, nhưng cũng phải chờ đợi. Tom đồng tình nói, nhưng ở Mỹ, không phải ai cũng mua được xe đạp. Một chiếc xe đạp rất đắt, tính cả thuế quan thì ít nhất cần $80, tương đương với thu nhập 6 tháng của một công nhân Mỹ bình thường. Nhưng ở đây, dường như rất nhiều người đều có xe đạp, vì sao vậy? Bởi vì thu nhập của họ cao hơn, cho nên họ có thể mua những sản phẩm đắt tiền này, thậm chí khi về già còn có một khoản tiền hưu không nhỏ. Ở Đại Minh cũng không phải ai cũng mua được xe đạp, nhưng rất nhiều gia đình đều thích mua một chiếc, dù sao có xe đạp sẽ rất tiện. Chúng ta hiện tại đang ở Chu Tước Đại Đạo, mỗi thành phố ở Đại Minh đều có một Chu Tước Đại Đạo, cũng là con phố thương mại phồn hoa nhất. Các ngài có thể hiểu là, nơi này là Broadway của chúng ta. Dọc hai bên đường là các cửa hàng và trung tâm thương mại, bày bán đủ loại hàng xa xỉ, cũng có vật dụng hàng ngày, tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống hiện đại thoải mái, ở đây cái gì cần có đều có. Lâm Nghiệp cố ý nhắc nhở. Mặc dù Nam Uyển không phồn hoa như Ứng Thiên, Nam Hoa và vùng biển, nhưng ở đây có nhiều trung tâm thương mại, ở đó có thể mua được những mặt hàng thời thượng nhất. Nếu các ngài muốn mua quà lưu niệm cho vợ hoặc bạn bè, có thể đến trung tâm thương mại Đại Tân xem, các ngài nhất định sẽ mua được những mặt hàng mình cần. Tốt, Lâm tiên sinh, khi nào chuyến đi của chúng ta kết thúc, phiền ngài làm hướng dẫn viên cho chúng ta. Tom vừa cười vừa nói. Không thành vấn đề. Lâm Nghiệp cũng cười đáp. Xe chạy bon bon trên đại lộ rộng lớn, khoảng nửa giờ sau, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Màu xám. Bầu trời màu xám, đó là ống khói của công ty thép, lò luyện kim phun ra khói, thậm chí trong không khí còn thoảng mùi trứng thối nhàn nhạt, đó là mùi than cháy, tất cả đều quen thuộc. Thậm chí hắn còn thấy, đây mới là mùi vị mà một thành phố nên có, còn thành phố xinh đẹp trước đó, hắn thấy, chỉ là một vùng quê mỹ miều trong tưởng tượng mà thôi. Chỉ có nơi này mới là thế giới chân thật nhất. Đến lúc này, trên mặt Thể Nhịn Cơ mới nở nụ cười, đây mới là thế giới quen thuộc của hắn. Nơi này không chỉ quen thuộc với hắn, mà còn là nơi hắn hướng tới, dù sao đây là đế quốc thép lớn nhất thế giới. Ngay từ năm ngoái, sản lượng thép ở đây đã vượt 5 triệu tấn. Mà đây chỉ là một nhà máy mà thôi. Sản lượng thép khổng lồ như vậy, thậm chí vượt xa một số quốc gia. Một đế quốc thép như vậy mới là nơi Thể Nhịn Cơ hướng tới, đồng thời cũng là khát vọng của hắn. Trong tưởng tượng của hắn, một ngày nào đó đế quốc thép của hắn cũng sẽ lớn mạnh như nhà máy này. Và đây cũng là lý do cơ bản khiến hắn đến đây, hắn hy vọng có thể học hỏi những kỹ thuật tiên tiến nhất từ nơi này, sau đó thành lập đế quốc thép của riêng mình ở Mỹ. Chúng ta đến công ty rồi, các tiên sinh. Nói đến đây, Lâm Nghiệp chỉ tay về phía tòa nhà cao tầng ở xa. Thể Nhịn Cơ tiên sinh, đó là sắt thép cao ốc, cũng là trụ sở chính của công ty Đại Hoa Sắt Thép. Lâm tiên sinh, các ngài đã bán thiết bị luyện thép cho người nước ngoài chưa? Thể Nhịn Cơ hỏi dò. Thể Nhịn Cơ tiên sinh, chỉ cần giá cả phù hợp, tôi nghĩ không có gì là không thể giao dịch. Lâm Nghiệp trả lời, khiến Thể Nhịn Cơ phá lên cười, Tom cũng cười theo. Đúng vậy. Chỉ cần giá cả phù hợp, chúng ta có thể mua được tất cả. Kỳ thực, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Nếu mọi việc đơn giản như vậy, công ty thép đã không có nhiều quy định bảo mật đến thế. Mười mấy phút sau, ngồi trong phòng họp ở tầng 2, Thể Nhịn Cơ trực tiếp mở ra đơn đặt hàng của mình. Chúng tôi hy vọng có thể mua hai lò luyện thép 150 tấn từ quý công ty, chúng tôi biết đây là lò luyện thép lớn nhất thế giới hiện nay. Đương nhiên cũng là tiên tiến nhất. Phó quản lý công ty, Tô Mậu Lễ vừa cười vừa nói, hiện tại, trên toàn thế giới chỉ có Đại Minh nắm giữ loại lò này, nhà có lò của chúng ta, nhưng chỉ có 80 tấn mà thôi, kỹ thuật mỗi ngày đều tiến bộ. Cho nên, chúng tôi hy vọng có thể nhập loại thiết bị tiên tiến nhất này. Tôn quản lý. Thể Nhịn Cơ suy nghĩ một lát, sau đó nói, về giá cả, tôi tin rằng giá cả tôi đưa ra sẽ khiến các ngài vô cùng hài lòng. Giá cả, xưa nay không phải là vấn đề. Tôn Mậu Lễ lắc đầu nói. Nhưng ngài phải biết rằng, loại thiết bị này là thiết bị luyện thép tiên tiến nhất của Đại Minh, mà công ty Đại Hoa Sắt Thép là một công ty thép, hàng năm xuất khẩu hàng chục vạn tấn vật liệu thép sang Mỹ, cho nên, tôi rất tò mò, ngài có lý do gì để thuyết phục chúng tôi bán thiết bị tiên tiến cho đối thủ cạnh tranh của mình? Dứt lời, Tôn Mậu Lễ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía nhà máy thép đang bao phủ trong khói mù, nói, hiện tại, quy mô của công ty Đại Hoa Sắt Thép đang không ngừng mở rộng, tôi không nghĩ ra lý do gì để nâng đỡ một đối thủ cạnh tranh. Không một công ty thép nào lại muốn nâng đỡ đối thủ cạnh tranh. Nhưng Thể Nhẫn Cơ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôn quản lý, tôi không thấy chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau ở điểm nào. Sản phẩm của quý công ty thường là thứ chúng tôi không thể sản xuất. Ai cũng biết, công ty thép Mỹ chỉ sản xuất vật liệu thép thông thường, mà Mỹ lại áp thuế cao với loại vật liệu này, khiến sản phẩm của quý công ty khó vào Mỹ. Trong khi đó, vật liệu thép cao cấp mà quý công ty sản xuất lại là thứ Mỹ cần. Nói đến đây, trong lòng Thể Nhẫn Cơ có chút đắng chát. Đại Minh sản xuất thép cao cấp, dù ở Mỹ hay châu Âu đều là hàng cao cấp, nhiều công ty thép đã tìm cách phá giải kỹ thuật của họ, nhưng kết quả luôn không như ý. Hơn nữa, Đại Minh luôn từ chối bán độc quyền ra nước ngoài, khiến các quốc gia khác chỉ có thể mua với giá cao, bao gồm cả thép hợp kim dùng cho giao cụ tốc độ cao. Mặc dù chi phí sản xuất thép hợp kim không hề thấp, nhưng lợi nhuận lại cao hơn. Đại Minh lại dựa vào kỹ thuật độc quyền để độc chiếm sản xuất nhiều loại thép hợp kim. Cho nên, sản phẩm của quý công ty rất khó vào thị trường Mỹ. Nếu, tôi nói là nếu, chúng ta thiết lập một mối quan hệ hợp tác nào đó, ví dụ như thành lập một công ty liên doanh, tận dụng quặng sắt, than đá và sức lao động của Mỹ để sản xuất vật liệu thép, quý công ty cũng có thể thu được lợi nhuận lớn. Nhìn Tôn Mậu Lễ, Thể Nhẫn Cơ nở nụ cười. Kỳ thực, ông ta hoàn toàn không có đủ tài chính để đầu tư vào thiết bị của Đại Minh, nhưng ông ta tin rằng mình có thể thuyết phục được Đại Minh. Dù sao, không một doanh nghiệp nào có thể từ chối lợi nhuận. Tôi có lý do để tin rằng, trong vòng 10 năm tới, dựa vào kỹ thuật của quý công ty và thị trường khổng lồ của Mỹ, công ty thép Đại Hoa có thể thu được không dưới 35 triệu đô la lợi nhuận. Con số này đủ hấp dẫn rồi. Ai lại từ chối một khoản tài sản kếch xù như vậy chứ? Nhưng ngay sau đó, nụ cười của ông ta cứng đờ vì câu trả lời của Tôn Mậu Lễ. Thể nhẫn tiên sinh, ngài nên biết, trước lợi ích quốc gia, lợi nhuận là thứ không đáng nhắc tới nhất. Công ty thép Đại Hoa tuy là một doanh nghiệp, nhưng chúng tôi lại gánh vác sứ mệnh quốc sách. Sắt thép. Mím môi, Tôn Mậu Lễ dùng giọng điệu đầy cảm khái nói, vận mệnh hưng suy của quốc gia ẩn trong sắt thép. Giữa các doanh nghiệp chúng ta có thể không phải là quan hệ cạnh tranh, nhưng quốc gia thì sao? Mọi người đều biết, Mỹ có ác ý cực lớn với Đại Minh. Nếu vì lợi nhuận mà chúng ta hợp tác liên doanh với các ngài, thì tương lai, có lẽ một ngày nào đó, thiết bị của chúng ta sản xuất ra thép sẽ trở thành súng trường bắn vào quân đội Đại Minh, thành đạn pháo, lựu đạn. Lúc này, thân sắc Tôn Mậu Lễ trở nên nghiêm túc và chăm chú, nhìn thể nhẫn cơ đang kinh ngạc đến mức há hốc mồm, ông khẽ lắc đầu. Cho nên, dù lợi nhuận có cao đến đâu, chúng ta cũng phải từ chối thương vụ này. Dĩ nhiên, chúng ta có thể hợp tác trên các phương diện khác. Ví dụ, chúng tôi rất sẵn lòng xuất khẩu thiết bị ray đường sắt cho quý công ty. Thiết bị của chúng tôi có tính năng tiên tiến hơn nữa có thể giảm nhẹ chi phí. Dù sao, làm ăn vẫn là làm ăn. Có những việc không thể làm, nhưng có những việc lại không có vấn đề gì. Ví dụ như xuất khẩu bộ thiết bị cán thép, thương vụ này đương nhiên không có vấn đề gì. Dù sao, thiết bị của Đại Minh cũng chỉ hơn thiết bị Âu Mỹ một chút về sản lượng, chủ yếu là nhờ sử dụng điện, nên tốc độ sản xuất nhanh hơn, lại thêm trục cán làm bằng thép đặc chủng. Thứ này có tuổi thọ, chiến tranh nổ ra, nguồn cung bị cắt đứt, thiết bị tiên tiến cũng trở thành thiết bị thông thường. Tuy nhiên, thể nhẫn cơ không hề hứng thú với thiết bị cán thép của Đại Minh, ít nhất là hiện tại. Dù sao, máy cán thép trong công ty của ông ta mới đưa vào sử dụng, hoàn toàn không cần phải thay thế. Đợi đến khi thể nhẫn cơ rời khỏi tòa nhà thép, ngồi trên xe, vẻ mặt ông ta có chút nghiêm túc, biểu cảm này khiến tao mấy lần muốn nói lại thôi, mãi đến khi về khách sạn, vào phòng, anh ta mới lên tiếng. Hình như, chúng ta đến nhầm chỗ rồi. Không. Thể nhẫn cơ lắc đầu nói, chúng ta đến rất đúng. Sắt thép. Vận mệnh hưng suy của quốc gia ẩn trong sắt thép. Nếu không đến đây, thì làm sao chúng ta biết được bí mật này chứ? Sắt thép chính là quốc gia. Ít nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, đây là chân lý không đổi. Không đủ sắt thép thì không thể là cường quốc, thực lực của mọi cường quốc đều gắn liền với sản lượng thép. Nhưng hiện tại, bên ngoài Đại Minh vẫn chưa có ai tổng kết ra câu nói này. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, lại như sấm sét, khiến thể nhẫn cơ thông suốt rất nhiều chuyện. Thương nhân. Chúng ta từng nghĩ rằng, với thương nhân, lợi nhuận là quan trọng nhất, nhưng ở đây, chúng ta lại thấy một kiểu thương nhân khác, so với lợi nhuận, họ còn muốn gánh vác trách nhiệm xã hội. Đúng. Gật đầu thật mạnh, thể nhẫn cơ chỉ vào thành phố bên ngoài cửa sổ nói, Tom, anh nhìn xem, vì sao công nhân của họ có thể sống thoải mái, có ngày nghỉ, có lương hưu. Tất cả đều là trách nhiệm xã hội của họ. Họ có thể theo đuổi lợi nhuận, nhưng tuyệt đối không phải là tham lam. Lương hưu, đó là do nhà nước quy định. Nhưng điểm này lại bị thẻ nhẫn cơ bỏ qua. Nhưng, Andrew, tất cả những điều này không phải là thứ chúng ta có thể gánh vác. Tom đương nhiên biết Andrew muốn nói gì. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chúng ta bây giờ cố gắng kiếm tiền, chỉ có như vậy mới có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Nếu công ty của chúng ta gánh vác những trách nhiệm không thuộc về mình, công ty của chúng ta có thể sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể đóng cửa, đến lúc đó, chúng ta lại làm sao giúp đỡ những người khác đây? Tôi biết. Thể nhẫn cơ gật đầu, giọng điệu có chút nặng nề. Người mê tiền tài là kẻ phẩm chất ti tiện. Nếu tôi cứ theo đuổi sự nghiệp có thể kiếm tiền, thì một ngày nào đó, bản thân tôi cũng sẽ sa ngã. Giả sử tương lai tôi có thể đạt được một mức độ tài sản nào đó, thì phải dùng nó vào các hoạt động phúc lợi xã hội. Câu nói này là thể nhẫn cơ viết vào nhật ký cách đây 10 năm, ở một thế giới khác, ông ta cũng đã làm được điều đó, đó cũng là lý do vì sao ông ta được người ta tôn kính, không chỉ vì ông ta là một trong ba doanh nhân thành công nhất của thời kỳ mạ vàng nước Mỹ, cùng với Mọc Găng và Rockefeller, mà quan trọng hơn là vì sau khi sự nghiệp thành công, ông ta không chút do dự đem số tài sản khổng lồ kiếm được, gần như toàn bộ quyên góp cho sự nghiệp công ích. Tôi biết, Andrew, cho nên, hiện tại, chúng ta cần phải thực hiện mục tiêu này. Nghe lời Tom, thể nhẫn cơ gật đầu, sau đó cảm thán nói, thật đáng tiếc, chúng ta không thể đưa thiết bị vào đây, nhưng, Tom, chúng ta thật sự sẽ có chiến tranh với Đại Minh sao? Dấu ấn từ thiên lôi trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ căn bản không biết thế giới này đã bước vào thời kỳ đại tranh. Tiên đoán, từ xưa đến nay đều là một phép thử lớn đối với trí thông minh của nhân loại. là trí thông minh, chứ không phải trí tuệ. Theo một vài chi tiết nhỏ trong lịch sử, có thể phát hiện ra rằng, cho dù chỉ trong vòng một năm sẽ xảy ra chiến tranh lật đổ cả một quốc gia, thì đa số người bình thường cũng không thể nào đoán trước được. Về phần tiên đoán, thường thu về chỉ là thuế trí thông minh mà thôi. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người biết rằng, chiến tranh đã đến, và họ thường nhớ lại những thời khắc cuối cùng. Với tư cách là một hạm trưởng của hải quân, kiêm một kỹ sư công trình, Triệu Chí Viễn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thời cuộc, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi vị của chiến tranh qua một vài chi tiết nhỏ. Ví dụ như việc hải quân yêu cầu tăng tốc xây dựng Nam Hoa cấp và Cận Hải cấp, các quân hạm khác cũng vậy, nói chung là hải quân sẵn sàng móc tiền ra làm thêm giờ, chỉ muốn quân hạm nhanh chóng hạ thủy. Đồng thời, theo yêu cầu của hải quân, 3 tháng trước, chiến hạm U Châu cấp đã được lắp đặt xương rồng, điểm khác biệt là xưởng đóng tàu hiện nay đang ngày đêm đẩy nhanh tốc độ xây dựng. Tăng tốc, tất cả đều đang tăng tốc. Từ tuần dương hạm 3.000 tấn cho đến chiến hạm 10.000 tấn, chúng đều đang tăng tốc. Từ Nam Hoa đến xưởng đóng tàu Cận Hải, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đóng quân hạm, thậm chí ngay cả xưởng đóng tàu mới An Sương, một xưởng đóng tàu không lớn, cũng đang làm như vậy. Sau khi kiểm tra giấy chứng nhận ở cổng chính của xưởng đóng tàu, Triệu Chí Viễn đi vào, anh không đi văn phòng mà trực tiếp đến ụ tàu, anh còn chưa đến ụ tàu đã nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc của búa hơi, tiếng máy khoan điện, cùng với tiếng la hét của công nhân, tiếng còi, cần cẩu trên không trung qua lại chuyển động, đèm thép tấm, nồi hơi và các vật kiện khác treo đến ụ tàu. Bíp trong tiếng còi chói tai, một tháp pháo liên thanh 100 ly đang từ từ được treo lên thiết bị trên tàu, tại nơi cập bến, một chiếc quân hạm ngàn tấn sơn màu xanh xám đã gần hoàn thành. Thế nào, Triệu Công, tôi nói tháng này nhất định có thể giao phó a, anh xem đúng lúc này, có người đi đến bên cạnh anh nói. Là giám tạo hải quân Phương Đức Khải, anh ta dùng ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ vào quân hạm trên mặt biển, sau đó nói. Đây là chiếc thứ nhất, trong vòng 12 tháng tới, sẽ có thêm 18 chiếc pháo hạm tuần dương hạng nhẹ phục vụ, chờ đến lúc đó, để quốc hải quân sẽ nắm giữ đội pháo hạm tuần dương mạnh nhất toàn thế giới. Pháo hạm tuần dương nhanh cái tên này nghe có chút khó chịu, loại tuần dương hạm này hầu như không có lớp giáp bảo vệ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, chủ yếu dùng để hộ tống, theo lời giải thích chính thức là để đảm bảo an toàn cho tuyến vận tải trên biển trong thời chiến. Nhưng trên thực tế thì sao? Với tư cách là tổng thiết kế, Triệu Chí Viễn rất rõ ràng, đây đâu phải là tuần dương pháo hạm gì, rõ ràng là một ngư lôi đỉnh cỡ lớn. Ngư lôi, cho đến bây giờ vẫn là vũ khí bí mật mà Đại Minh giấu kín, trải qua nhiều năm phát triển, nó không chỉ ngày càng hoàn thiện, mà còn có uy lực vô cùng lớn. Tuy nhiên, ngư lôi đỉnh có hình thể nhỏ, khả năng tự hành kém, chỉ có thể sử dụng gần bờ. Những thiếu sót này đã lộ rõ khi đế quốc hải quân hướng ra viễn hải. Hải quân rất cần một đội ngư lôi để hiệp đồng tác chiến với đội tàu trên biển, vì vậy, theo yêu cầu của hải quân, bộ phận thiết kế đã cho ra đời tuần dương pháo hạm này. Theo thiết kế cuối cùng, bố cục tổng thể của tàu gần giống với phong cách của tuần dương hạm, tổng chiều dài thân tàu vượt quá 102m, sử dụng ống khói song song truyền thống và bố cục hai cột buồm, công suất truyền động lý thuyết lại cao tới 1.5 vạn mã lực, tương đương với công suất của động cơ chính của tàu chiến U Châu đang được chế tạo, điều này đảm bảo tốc độ của nó đủ để vượt xa bất kỳ quân hạm nào hiện nay. Về mặt vũ khí, tàu được trang bị 4 khẩu pháo 120 ly ở phía trước và phía sau. Ngoài ra, giữa hai ống khói và phía đuôi tàu còn bố trí 4 ống phóng ngư lôi 460 ly liên kết đôi, nhưng chúng được trang bị bí mật theo yêu cầu của hải quân. Quả thật, chỉ cần 4 tháp pháo cao tốc này được lắp đặt hoàn thành thì có thể tiến hành thử nghiệm trên biển. Nhìn chằm chằm vào tháp pháo đang được treo lên mũi tàu, Triệu Chí Viễn nói. 1 phút 10 phát nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tin a, pháo cao tốc. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển, các nhà chế tạo vũ khí cuối cùng đã nghiên cứu ra pháo cao tốc hoàn thiện, thông qua việc cải tiến giá pháo, nâng cao đáng kể tốc độ bắn của pháo. So với pháo kiểu cũ trước đây, điểm khác biệt lớn nhất là ở chỗ tăng cường giao giá và cơ cấu nạp đạn. Chính nhờ những cải tiến nhỏ này mà đã hoàn toàn lật đổ hình thức hải chiến từ trước đến nay. Giao giá có thể đơn giản hóa thành một mô hình giá đỡ có mặt cắt ngang hình chữ O hoặc chữ U, thân pháo có thể trượt dọc theo giao giá. Bằng cách này, pháo sau khi bắn sẽ tạo ra lực giật, đẩy thân pháo trượt dọc theo thanh trượt về phía sau, hấp thụ chấn động của thân pháo, duy trì sự ổn định của toàn bộ pháo. Giá pháo ở trên thì cố định, chịu trách nhiệm hạ thấp và nạp đạn. Cơ cấu nạp đạn sẽ tự động đưa nòng pháo trở lại vị trí, nâng cao đáng kể tốc độ bắn. Pháo cao tốc chắc chắn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho hải quân. Với tư cách là một sĩ quan hải quân, Phương Đức Khải nhìn chằm chằm vào khẩu pháo đang được lắp đặt trên bong tàu, nói với giọng điệu có chút cảm khái. Chỉ với tốc độ bắn của 4 khẩu pháo, gần như tương đương với tốc độ bắn của 20 khẩu pháo, tính ra, hỏa lực của một chiếc hạm nhanh không hề thua kém 3 chiếc quân hạm cùng loại đôi mắt nhau lại, Triệu Chí Viễn nhìn chằm chằm vào vị trí lắp đặt ống phóng ngư lôi ở giữa tàu, anh đã từng chứng kiến cảnh ngư lôi đỉnh tấn công tàu bia, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, lúc đó anh đã nghẹn họng nhìn trân trối nhìn hai chiếc thuyền nhỏ dễ dàng đánh chìm tàu bia như thế nào, kèm theo hai cột nước lớn. Tàu bia chìm xuống. nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin rằng một ngư lôi đỉnh nhỏ bé lại có thể dễ dàng đánh chìm một con tàu lớn hơn ngàn tấn chứ? Kể cả là xác gỗ thì sao, xác thép cũng có thể đánh chìm. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Rất nhanh thôi, pháo phụ của hải quân sẽ được thay thế bằng pháo cao tốc. Phương Đức Khải nhẹ giọng nói. Tôi nghe nói các nhà chế tạo vũ khí đang nghiên cứu pháo cao tốc 150 ly, đợi đến khi nó phục vụ, hải quân ngoại trừ pháo có đường kính trên 210 ly, về cơ bản sẽ là pháo cao tốc hóa toàn bộ, có lẽ số lượng quân hạm của chúng ta không nhiều, nhưng về hỏa lực, chắc chắn sẽ vượt xa hải quân Hoàng gia Anh. Hải quân Hoàng gia Anh. Đây chính là kẻ địch giả định số 1 của đế quốc hải quân. Trong các cuộc diễn tập của đế quốc hải quân, Hoàng gia Anh chính là mục tiêu của đế quốc hải quân. Mặc dù đế quốc hải quân lấy Hoàng gia Anh làm địch giả định, nhưng thực lực lại không bằng người ta, đế quốc hải quân cho đến bây giờ chỉ có 4 chiến hạm, 4 tàu chiến bọc thép và 4 tàu chiến bọc thép, thực lực A Hoàng gia Anh. Lời nói của Phương Đức Khải khiến Triệu Chí Viễn suy tư một lát, sau đó nói. Chúng ta và hải quân Hoàng gia Anh có sự khác biệt rất lớn về thực lực, hiện tại kế hoạch mở rộng hải quân kỳ thứ 2 mới chỉ vừa bắt đầu, cho dù hai kỳ kế hoạch hoàn thành, khoảng cách thực lực của chúng ta vẫn còn rất lớn. Thực lực quốc gia là gì? Là số lượng ống khói, là sản lượng thép, là trọng tải tàu thuyền, là tóm lại, tất cả đều là con người. Nhân tài là thứ căn bản nhất. Lấy thế chiến thứ 2 làm ví dụ, nếu quân Đức không phải 80 triệu người mà là 180 triệu, cối xay thịt ở mặt trận phía đông có hao hết cũng không phải là lực lượng của quân Đức. Khi nguồn nhân lực của một quốc gia bị hao kiệt, dù cho nó có sở hữu lực lượng công nghiệp hùng mạnh đến đâu, khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu, thì cũng chỉ là vô dụng. Bởi vì máy móc công nghiệp cần người điều khiển, cỗ máy chiến tranh cần người vận hành. Không có con người, tất cả chỉ là nói suông. Cho nên, nhân tài là cốt lõi của mọi thứ. Về điểm này, không ai trong thời đại này hiểu rõ hơn Chu Hoàng đế, bởi vì ông đang ở trong thời đại mà lợi tức dân số sắp cạn kiệt. Hơn nữa, đối với Đại Minh mà nói, Đại Minh cần nhất là con người. Cho nên, từ ngày 1860, Nam Hoa đổ bộ, Chu Hoàng đế vẫn kiên trì kế hoạch chiêu mộ nhân tài. Chiêu mộ nhân tài, kỳ thực chính là di dân. Nam Hoa mua những con tàu đầu tiên cũng là vì di dân. Trong thời đại Nam Hoa, di dân là công việc quan trọng nhất, từ một chiếc tàu ban đầu đến nay đã có 77 chiếc, mỗi tháng có hơn 10 vạn hoa hạ di dân đến Đại Minh, không ngừng nghỉ, đặt nền móng vững chắc cho Đại Minh cường quốc. Việc đưa vào di dân quan trọng, việc đưa vào nhân tài cũng quan trọng không kém. Từ thời đại công ty đã thuê số lượng lớn học giả, nhân viên kỹ thuật châu Âu, cho dù là hiện tại, trong các đại sứ quán Đại Minh ở châu Âu đều có một quan viên chuyên trách cắt cỏ à không, phải nói là thông báo tuyển dụng học giả và nhân viên kỹ thuật. Đến Đại Minh đi, Đại Minh có thể cho ngươi môi trường nghiên cứu tốt hơn. Đến Đại Minh đi, Đại Minh có thể cho ngươi đãi ngộ tốt hơn. Đến Đại Minh đi, Đại Minh có thể cho ngươi chức vụ giáo sư. Con người luôn thực tế, nhất là đối với rất nhiều học giả trẻ tuổi mà nói, so với việc ở châu Âu mỗi tháng có 20-30 bảng Anh thu nhập, rất nhiều thanh niên học giả càng muốn đến Đại Minh, họ hoặc là ở trường học giảng dạy, hoặc là tại xí nghiệp xử lý nghiên cứu, hoặc là tại nhà máy chỉ đạo sản xuất. Tóm lại, ở Đại Minh, kiến thức của họ có thể mang lại hồi báo tốt hơn. Cho nên, trong các đại sứ quán Đại Minh ở châu Âu, kiểu gì cũng có người trẻ tuổi xếp hàng, xin việc, xin hộ chiếu. Mà sau khi tốt nghiệp đại học, hiện tượng này càng trở nên phổ biến. Bởi vì không phải ai cũng có thể tìm được công việc ưng ý như thường lệ, 9 giờ sáng vừa qua, sảnh lớn tầng 1 của đại sứ quán đã xếp hàng dài, những người trẻ tuổi mặc Âu phục dày tây không khỏi tràn đầy mong đợi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chờ đợi vòng sơ tuyển. Tiên sinh, tôi học luật tại Đại học Victoria, tôi thậm chí còn chưa đợi đối phương nói xong, Sử Hào Kiệt đã trực tiếp đáp. Thật ngại quá, hiện tại không có vị trí nào trong lĩnh vực luật pháp. Luật pháp? Sao không học văn học? Đến Đại Minh đi dạy văn học anh đi. Đại Minh cần gì? Đương nhiên là kỹ sư rồi, là người học máy móc, học hóa học, học đóng tàu, học luyện kim, học toán học, học tóm lại, khẳng định không cần người học văn học, học luật pháp, nhân tài trong lĩnh vực này không phải là thứ hiếm có. Người tiếp theo. Trong suốt quá trình, hắn thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn người đến, không phải xem thường, mà là căn bản không cần thiết. Tiên sinh, đây là bằng tốt nghiệp của tôi tốt nghiệp ngành hóa học của Đại học Manchester rất tốt, ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi trước mặt, Sử Hào Kiệt xem qua bằng tốt nghiệp và các tài liệu liên quan, sau đó trực tiếp đưa cho anh ta một tờ khai. Điền xong, đến chỗ quan chức hộ chiếu để tiến hành xét duyệt bước tiếp theo. Tại sao phải xét duyệt bước tiếp theo? Bởi vì Đại Minh không cần những người trộn lẫn thật giả. Quan chức hộ chiếu bên kia sẽ tiến hành một số kiểm tra đối với anh ta. Đương nhiên, nếu anh ta có thư giới thiệu của một học giả nổi tiếng, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Đại Minh cần nhân tài, chứ không phải người bình thường. Cứ như vậy, Sử Hào Kiệt lần lượt thẩm duyệt tư liệu của những người xin việc, chỉ cần là chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp với danh sách nhân tài, đều có thể nhận được cơ hội ký tên, nếu không, đến cơ hội ký tên cũng không có. Ở chỗ quan chức ký tên, những người anh này từng người đều ngoan ngoãn như cừu non, thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ bị từ chối. Hộ chiếu Đại Minh nặng ký lắm đấy. Có hộ chiếu Đại Minh, chẳng khác nào cuộc đời từ nay về sau đi trên con đường bằng phẳng, bạn bè, đồng học của chúng ta vẫn còn đang vì cuộc sống mà bôn ba, thuê nhà trong các tòa nhà, chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo, mà chúng ta ở Đại Minh không chỉ có thể có được một phần thể diện mà còn có thu nhập không nhỏ, hơn nữa còn có thể ở lại Hans lớn, canh sinh, cậu nhất định phải thử. Rutherford nhỏ giọng giải thích với bạn tốt về những điều tốt đẹp của Đại Minh, anh ta không cao, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước, đếm xem còn bao nhiêu người phía trước. Nhưng mà, cậu phải nhớ kỹ, cậu tuyệt đối đừng nói là cậu học văn học, cậu học kỹ thuật gỗ ở Đức. Trong lúc Rutherford dặn dò, canh sinh hiếu kỳ đánh giá xung quanh, từ khi còn đi học ở Đức, anh đã nghe nói về Đại Minh. Là Đại Minh đã khiến nước Đức phải nuốt hận trước nước Pháp. Sau khi trở lại anh từ Đức, anh vào Đại học Ái Đinh Bảo Edinburgh, chuyên tâm vào học thuật, trong lòng anh vẫn luôn có sự tò mò về Đại Minh. Nếu không phải bạn tốt thuyết phục, cho dù đến đây, anh cũng sẽ đợi đến khi lấy được bằng thạc sĩ. Nhưng mà, bằng văn học dường như cũng không phải là thứ mà Đại Minh cần. Cuối cùng, đến lượt Rutherford, anh có chút khẩn trương cung kính đưa tài liệu. Tiên sinh, đây là bằng tốt nghiệp của tôi học chuyên ngành kỹ thuật gỗ tại Đại học Ái Đinh Bảo Edinburgh, đây là thư giới thiệu của giáo sư tôi. Bằng tốt nghiệp rồi, thư giới thiệu rồi, đều là những tài liệu cần thiết khi họ tìm việc, nhưng đối với những người trẻ tuổi xuất thân bình thường như Rutherford, muốn tìm được một công việc tốt, đơn giản chỉ là nằm mơ, những công việc tốt đã sớm bị người có gia thế tốt, hoặc có người dìu dắt chiếm mất, không liên quan gì đến anh ta. Đại học Ái Đinh Bảo Edinburgh. Ở Scotland à, chuyên ngành kỹ thuật gỗ. Để tôi xem, chờ đợi mười mấy phút, nhìn quan chức thẩm tra không nói một lời thẩm duyệt tài liệu, Rutherford quả thực khẩn trương đến cực điểm, mãi đến khi quan chức thẩm tra lấy con dấu cột một tiếng đóng lên tờ khai, anh cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi thông qua rồi. Nhìn dáng vẻ vui mừng của anh ta, Sử Hào Kiệt cười. Đừng vội mừng, đây chỉ là cửa ải đầu tiên. Tôi biết, cảm ơn ngài, tiên sinh, cảm ơn ngài. Trên mặt Rutherford đều là vẻ vui mừng, nhìn bộ dạng đó như thể trúng số độc đắc, có phải trúng số hay không thì không biết, nhưng nhìn từ ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, có thể biết, đây tuyệt đối là trúng số độc đắc trong đời. Người tiếp theo giọng nói của Sử Hào Kiệt đột nhiên dừng lại, hắn nhìn thanh niên đứng trước mặt. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chào anh, đây là bằng tốt nghiệp của tôi học văn học tại Đại học Ái Đinh Bảo Edinburgh, kết thúc. Trong khoảnh khắc này, nụ cười trên mặt Rutherford liền biến mất, canh sinh không thể đến Đại Minh, những người khác nói chung cũng đều như vậy. Một người học văn học, khẳng định là không thể thông qua. À canh sinh, cậu có biết nói tiếng Trung không? Đánh giá thanh niên trước mặt, Sử Hào Kiệt hỏi. Gã này rõ ràng là người Hoa mà. Tôi lớn lên ở Tân Thành Nam Dương, biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng không biết nói, canh sinh trả lời, khiến Sử Hào Kiệt có chút dở khóc dở cười nói. Nếu là đồng bào, sao cậu lại phải chờ lâu như vậy? Đúng rồi, cậu tên là gì? Tôi tên là cô Hồng Minh. Canh sinh, không, cô Hồng Minh nói ra cái tên vô dụng của mình đã 10 năm. Họ cô. Hiếm thấy thật. Dứt lời, đầu hắn nghiêng đi, đưa tài liệu cho đồng nghiệp ở cửa sổ bên cạnh. Này, Triệu Hán, là tài liệu của đồng bào, tốt nghiệp Đại học Ái Đinh Bảo Edinburgh, hiếm có lắm, nhưng không biết nói tiếng phổ thông, anh xem một chút, không có vấn đề gì thì trực tiếp thông qua hộ chiếu là được. Như thể sợ đối phương không hiểu mình nói tiếng phổ thông. Hắn lại đặc biệt nhấn mạnh một lần. Nếu không có gì hỏi, khẳng định có thể ký. Cái gì? Lần này đến lượt Sử Thiết Phúc và những người khác trợn tròn mắt, họ muốn vượt qua năm cửa ải chém sáu tướng, kết quả gã này, hắn thế mà trực tiếp đã cho ký. Gã này trắng trợn tìm cách gian lận, có gì đặc biệt chứ? Tiên sinh, hắn. Không cần xét duyệt sao? Đến lượt người kế tiếp, người nọ có chút khó hiểu hỏi. Các ngươi không giống. Sử Hào Kiệt thẳng thừng đáp. Hắn là đồng bào của chúng ta. Khác hẳn với ngươi, đương nhiên chúng ta phải chiếu cố đồng bào, trời đất bao la, không gì bằng đồng bào. Nói ra những lời này, hắn chẳng hề thấy có gì to tát, đơn giản là chuyện đương nhiên. Tốt, kế tiếp. Lần này đến lượt tên kia trố mắt. Ta sao lại bị loại? Vì sao lại bị loại? Về nhà mà nghĩ lại đi. Đồng bào. Đồng bào đương nhiên được đối đãi khác biệt. Ngay cả ở nơi làm thủ tục, người ta chỉ dùng tiếng Quảng Đông hỏi vài câu đơn giản, như quê quán ở đâu, sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, làm sao đến nước Anh. Tiếp theo, hộ chiếu được trao tay, kèm theo một tấm vé tàu. Vé tàu, không sai, người được cấp hộ chiếu không chỉ có hộ chiếu, còn có vé tàu miễn phí. Đối với những người có chí thu hoạch nhân tài châu Âu cho Đại Minh mà nói, tuyệt đối sẽ không tiếc mấy tấm vé tàu. Vài ngày sau, cùng Rutherford cùng nhau lên con tàu Viễn Dương tiến về Đại Minh, canh sinh không, hẳn là cô Hồng Minh, tên hắn được viết bằng chữ Hán trên hộ chiếu. Ai, thế giới này thật bất công. Rutherford trêu chọc nhìn người bạn. Rất nhiều người mơ ước, với ngươi lại dễ như trở bàn tay, thật khó tin. Khó tin sao? Rutherford không thấy có gì khó tin, dù sao, canh sinh là đồng bào của họ, họ cho đồng bào mình những ưu đãi là chuyện thường tình. Ta cô Hồng Minh nghĩ ngợi, nhìn những người đang đứng trên bong tàu, rồi nói. Kỳ thật, ta cũng không biết, ta biết cha ta sinh ra ở Quảng Đông, nơi đó là Thanh Quốc, ta sinh ở Nam Dương đồng bào. Thật là một từ ngữ vừa mới mẻ, lại khiến người ta vô cùng thân thiết. Đồng bào. Từ này là tư tưởng mà Chu Hoàng đế truyền cho tất cả người Đại Minh trong suốt mười mấy năm qua. Đồng bào trước kia chỉ dùng để chỉ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng ở Đại Minh, tất cả người Hoa Hạ đều là đồng bào, họ đều là con cháu Viêm Hoàng, cùng chung dòng máu. Việc không ngừng củng cố và tăng cường tình đồng bào là vì Chu Hoàng đế rất sợ người dân Đại Minh ở hải ngoại trong một hai đời sẽ hình thành quan niệm địa vực, coi cố quốc Hoa Hạ là người ngoài, thờ ơ với đồng bào Hoa Hạ, hoặc nói là dần dần xa lánh. Tiến thêm một bước, làm ra cái gì châu Mỹ cao hoa thì coi như xong đời. Bất luận tương lai ra sao, Đại Minh vẫn là một phần của Hoa Hạ, bất luận Đại Minh phát triển thế nào, gốc rễ của nó đều ở Hoa Hạ, tất cả người Đại Minh đều là thần châu, cho nên tình đồng bào là một quan niệm cơ bản nhất, đồng thời không ngừng được truyền bá đến mỗi người dân, hình thành chính trị chính xác của Đại Minh. Chính trị chính xác là gì? Là không được thách thức những nguyên tắc cơ bản, và cũng chính vì thế, những nhân viên làm việc của sứ quán nhìn thấy cô Hồng Minh, họ đều vui mừng từ tận đáy lòng, bởi vì trong nhận thức chất phác, ngay thẳng của người Đại Minh, cô Hồng Minh dù sinh ở Nam Dương thì cũng là đồng bào Hoa Hạ. Đồng bào là đồng bào, huyết mạch của họ là tương thông. Trừng mắt nhìn đám Tây Dương quỷ, cúi đầu nhận là đồng bào, đó mới là thái độ của đại sứ quán đối với đồng bào. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa, Nam Mỹ Đại Minh là một quốc gia hoàn toàn do di dân tạo thành, họ đến từ các tỉnh, phủ, huyện khác nhau, thậm chí khẩu âm cũng khác biệt, chỉ có thông qua việc tăng cường tình đồng bào mới có thể giúp họ nhận thức rõ ràng rằng họ là một thể thống nhất. Cho nên, việc bồi dưỡng tình đồng bào trên thực tế vẫn là một phần trong giáo dục quốc dân của Đại Minh. Nếu dân Đại Minh đều là một đám nô tài dân không biết có quốc, thì Đại Minh làm sao có thể tham gia vào cuộc tranh bá thế giới? Từ cận đại đến nay, bất kỳ quốc gia nào muốn tham gia vào cuộc tranh bá thế giới đều phải hoàn thành việc xây dựng tư tưởng trước, đặc biệt là việc xây dựng tư tưởng dân tộc chủ nghĩa càng quan trọng. Cho nên, tình đồng bào trên thực tế vẫn là một hình thức của chủ nghĩa dân tộc, đương nhiên nó không trực tiếp như chủ nghĩa dân tộc. Dù sao, Đại Minh đi lập quốc ở nơi đất khách, trong nước còn có mấy trăm vạn Tây Di, vừa lên đã làm bộ đó sẽ chuốc lấy vô số phiền toái, cho nên cứ đồng bào đi. Càng mập mờ một chút. Đồng bào, đương nhiên được đối đãi đặc biệt, thậm chí ngay cả khoang tàu, cô Hồng Minh cũng được ở khoang hai người, gần như tương đương với khoang hạng nhất, chỉ là không có phòng tắm, phòng khách mà thôi, nhưng cô Hồng Minh lại cực kỳ hài lòng, dù sao, Rutherford chỉ có thể ở khoang sáu người. Khi cô Hồng Minh cảm nhận được sự ưu ái dành cho mình, những người khác trên tàu đều tràn đầy mong đợi về Đại Minh. Ai mà không mong đợi? Dù sao, Đại Minh đồng nghĩa với một cuộc sống mới, một cuộc đời hoàn toàn khác. Đối với những học giả, thanh niên đến từ châu Âu, là như vậy, đối với những đồng bào từ cố thổ Hoa Hạ, lại càng như vậy. Đến Đại Minh, chúng ta không chỉ không cần mặc quần áo vá víu nữa, mà còn có thể ăn cơm gạo trắng mỗi ngày. Còn có thể ăn thịt nữa. Lâu lâu còn có thịt bò. Trong khoang chật chội, ánh sáng lờ mờ, Tống Ngọc Côn cầm một tờ báo không biết nhặt được ở đâu, chăm chú nhìn những tòa nhà trên báo, miệng lẩm bẩm. Căn phòng này thật sự là ai cũng có thể ở sao? Tờ giấy vẽ này là hắn nhặt được trong tờ báo sinh hoạt ở đảo Java, tờ báo chỉ có nửa bản, nhưng từ đó về sau, hắn đã quyết tâm đến Đại Minh. Cửu công, Đại Minh thật sự tốt như vậy sao? Nằm trên giường cao hai thước, Hàn giáo chuẩn quay đầu hỏi. Nếu không tốt, cửu cửu đã không dẫn con đi rồi. Con khôn ngoan hơn anh trai con, đến Đại Minh, con cứ làm tốt, không cần đến 5-6 năm, nhất định có thể ở một căn phòng lớn, tranh thủ một đống minh nguyên. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thò đầu ra nói với đứa cháu nằm cạnh, Tống Ngọc Côn lại cố ý nói. Đúng rồi, sau này, A Hổ con không được gọi ta là cửu công nữa, phải gọi ta là cha, đừng để người ta hiểu lầm, biết chưa? Dạ, cha. 3 năm trước, Hàn giáo chuẩn mới 9 tuổi, đã phải theo anh trai chính chuẩn đến Java thuộc Đông Ấn Độ làm học đồ vì gia cảnh nghèo khó. Hiện tại cửu công dẫn hắn đến Đại Minh cũng là vì tốt cho hắn. Còn nữa, sau này con họ Tống, gọi là gia đình cây, Tống gia đình cây, cùng tên với Đông gia, cái tên này hay, quý khí. Quý khí. Nào chỉ là quý khí, còn có uy phong, sau này Tống gia đình cây là con trai ta. Nghĩ đến Đông gia trước kia, chỉ cần mình phạm sai lầm, hắn liền đánh mắng, Tống Ngọc Côn trong lòng thầm mừng. Hắc, để ngươi lợi hại, hiện tại tốt rồi, ngươi là con trai ta trong lòng thầm đắc ý, bỗng nhiên, bên ngoài khoang tàu truyền đến tiếng ồn ào. Tới, tới đến Đại Minh. Đến Đại Minh. Mọi người đang nói chuyện rôm rã, không khỏi nhau nhau cầm lấy hành lý, nhất thời trong khoang chật hẹp, tiếng người huyên náo, mọi người đều tràn đầy mong đợi hướng ra ngoài khoang tàu. Thiên Eloi Group nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Trước cửa hải quan, một đám người ồn ào xếp hàng dài. Những người đến từ Hoa Hạ cũ kỹ, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ mong chờ. Khoảnh khắc đặt chân lên đất Đại Minh, họ đã tràn đầy hy vọng về tương lai. Trong đường hầm hải quan, từng người khai báo quê quán, danh tính. Họ có cả nam lẫn nữ, người già lẫn trẻ. Quê quán. Nghe quan viên hỏi, thiếu niên có chút khẩn trương đáp lời. Quảng Đông, Hương Sơn huyện, Thúy Hừ thôn. Danh tính. Họ tôn, tên vang danh. Vì quan viên nói năng không được lưu loát cho lắm, thiếu niên còn phải lặp lại hai lần, mãi đến khi xác nhận đã viết đúng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc hắn đang đăng ký ở thông đạo số 3, hàng giáo chuẩn tắc ở thông đạo bên cạnh cũng khai báo tên của mình. Họ Tống, tên gia đình cây. Do hai người có tuổi tác tương đồng, khi đi qua cửa khẩu, họ nhìn nhau qua song sắc. Cả hai cùng mỉm cười, đã lâu lắm rồi họ mới được gặp người đồng lứa. Ta là Tống gia đình cây, còn ngươi? Ta là Tôn Nghe. Ta là người Quảng Đông, Văn Xương ở đảo Hải Nam. À, đồng hương à, ta cũng là người Quảng Đông, Hương Sơn. Hai người vừa đi vừa chuyện trò, mục tiêu của họ cũng giống nhau, đều là trại cách ly dành cho dân di cư mới. Đối với những đứa trẻ này mà nói, chúng không cần giống cha mẹ, phải rời khỏi trại cách ly rồi còn phải trải qua mấy tháng giáo dục. Những thiếu niên này sẽ vào trường nội trú để nhận giáo dục bắt buộc, ít nhất phải học 4 năm tiểu học, đó là luật lệ của Đại Minh. Đương nhiên, việc này cũng không khiến chúng phải chia lìa máu mủ, đợi đến khi kết thúc mấy tháng lao động, con cái của họ sẽ được đưa đến ở cùng, học tập tại nơi họ làm việc. Về chuyện này, cậu của Tống gia đình cây chắc chắn không vui, dù sao, hắn mang theo cháu trai đến đây là để kiếm tiền, nào ngờ vì vấn đề tuổi tác, Tống gia đình cây lại phải vào trường học. Nửa tháng sau, khi Tống gia đình cây và Tôn Nghe cùng hàng trăm đứa trẻ khác được đưa đến trường nội trú, Tống Ngọc Cung tự nhiên là đủ điều phàn nàn, oán trách quan phủ Đại Minh ngang ngược, khiến người ta phải chia lìa cốt nhục, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Khi Tống gia đình cây và Tôn Nghe ngồi chung một chiếc xe ngựa lớn tiến về trường nội trú, hai người đã hàn huyên suốt cả một chặng đường. Đời người đôi khi luôn kỳ diệu như vậy. Gặp gỡ trong đời đôi khi cũng thần kỳ như thế, ít nhất đối với Đinh Ngư Xương, vị đô đốc thủy sư Bắc Dương mà nói, ít nhất 10 năm trước, hắn không hề nghĩ rằng một ngày kia sẽ đích thân chỉ huy quân hạm vượt Thái Bình Dương đến gần biển. Khi hắn chỉ huy tuần dương hạm Kiến Uy Hào sắp vào vịnh gần biển, hắn cố ý cho người hạ cờ lông, sau đó mới trong tiếng pháo mừng mà lái vào vịnh gần biển, rồi bắt đầu hành trình Đại Minh của mình. Ở một thế giới khác, việc thành lập thủy sư Bắc Dương còn phải đợi thêm mấy năm nữa, nhưng dưới sự vỗ cánh của con bướm hồ điệp. Dưới sự kích thích của thủy sư Thiên Quốc, thủy sư Bắc Dương đã sớm được thành lập 10 năm trước. Chỉ là do giới hạn của thời đại, ngoài mười mấy chiếc pháo thuyền mũi mua với giá cao từ Nam Hoa, những quân hạm còn lại đều là pháo thuyền thân gỗ bọc sắt. Mặc dù tuần dương hạm Kiến Uy Hào đã lạc hậu hơn thời đại, nhưng lần viễn dương này cũng đã chứng minh kỹ thuật hàng hải của thủy sư Bắc Dương không hề tệ. Tuy nhiên, trên bến cảng hải quân vịnh gần biển, nhìn từng chiếc thiết giáp chiến hạm, Đinh Ngư Xương không khỏi cảm thán. Nhật Bản nhập vào Đại Minh rồi, trong triều có người nói cần tăng cường phòng thủ biển để phòng bị Đại Minh xâm lược, nhưng hải quân Đại Minh chỉ cần một chiếc cận hải hào là có thể quét ngang toàn bộ thủy sư Đại Thanh rồi. Đinh Ngư Xương nói vậy là vì khi đến Nhật Bản, không, phải nói là Đông Doanh, hắn từng lên kỳ hạm cận hải hào của hạm đội châu Á Đại Minh tham quan, khi kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của nó, giờ đây, khi ở căn cứ hạm đội Thái Bình Dương Đại Minh, hắn cảm nhận được sự chấn động đến nhường nào. Hôm nay cuối cùng cũng biết, vì sao dù người anh đối mặt với Đại Minh, cũng chỉ có thể im lặng nhượng bộ. Quan đới tuần dương hạm Dương Oai Hào, Tôn Hưng Điền, nhìn chằm chằm Trấn Viễn Hào không xa, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại tràn đầy khát vọng. Khác với phần lớn quan đới Bắc Dương tốt nghiệp ở học đường thuyền chính trong lịch sử, năm 1865, học đường Thủy sư Hải Châu được thành lập, trong 10 năm qua, đã bồi dưỡng một lượng lớn nhân tài cho Thủy sư Bắc Dương, mà Tôn Hưng Điền chính là một trong những người tốt nghiệp sớm nhất. Không nói gì khác, chỉ bằng khẩu pháo 12 inch này, cũng đủ để chấn động Tây Dương. Tây Dương có bị chấn động hay không thì chưa biết, nhưng đối với những binh lính Bắc Dương đến tham quan, khi họ lên Trấn Viễn Hào, tâm trạng của họ vô cùng kích động. Thiết giáp cự hạm, pháo 12 inch tất cả đều là những thứ họ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Đây là pháo 9 12 inch của Trấn Viễn Hào, đều là nòng 32 lần, đây là nòng dài nhất, uy lực lớn nhất, tầm bắn xa nhất của pháo hạm 12 inch trên thế giới hiện nay. Đông Hachiro, khi giới thiệu Trấn Viễn Hào cho các quan binh Bắc Dương đến thăm, trên mặt không giấu được vẻ kiêu ngạo. Không sai, bạn chính ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Những thủy binh đại thanh này chắc chắn chưa từng thấy thiết giáp cự hạm như vậy. Đại Minh không chỉ có cấp Nam Hoa mà còn có cấp U Châu mạnh hơn. Đáng tiếc các ngươi đến quá sớm, nếu muộn mấy năm, chưa chừng đã có thể nhìn thấy cấp U Châu. Hơn nữa những quân hạm này đều do xưởng đóng tàu Đại Minh chế tạo. Một câu nói như vô tình, khiến trong lòng các quan binh hải quân tham quan không khỏi rung động, nghe nói và tận mắt chứng kiến, sự chấn động trong tâm hồn là có thể tưởng tượng được. Đây chính là Trấn Viễn A đứng trên chiến hạm Trấn Viễn, Đinh Ngư Xương cảm thán, sau đó, Thẩm Diệu Tổ, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, cười hỏi. Đinh Đô Đốc, không biết chuyến đi này cảm thấy thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Diệu Tổ, Đinh Ngư Xương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thẩm tư lệnh, hải quân Đại Minh mạnh mẽ, vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Lần này, Phong Chính đại nhân phái Đinh Mổ đến đây, không chỉ để khảo nghiệm kỹ thuật hàng hải của chúng ta, mà còn để cùng quý vị nghiên cứu thảo luận về công việc hợp tác hải quân. Đinh Ngư Xương đến đây vì sao? Bên ngoài là để huấn luyện, nhưng thực tế thì sao? Là vì hợp tác, loại hợp tác này không chỉ là hợp tác hải quân, trên Dương Oai Hào còn có một người. Tuần Phúc, hắn là tâm phúc thân tín theo Lý Phong Chính lâu nhất, hắn đến Đại Minh cùng hạm đội là để tranh thủ sự ủng hộ của Đại Minh. Khi Đinh Ngư Xương đặt chân lên Trấn Viễn Hào, Tuần Phúc và những người khác đã lên bờ, đáp xe lửa đến ứng Nhật. Giống như rất nhiều người khác, với bộ váy áo, họ giấu bím tóc vào trong mũ, nhìn không khác gì người Đại Minh bình thường. Tuy nhiên, trên đường đi sau đó, giống như Lưu Mổ Mổ vào Đại Quan Viên, họ cảm nhận được sự chấn động, đó cũng là điều chưa từng có trước đây. Bụng. Theo tiếng còi tàu rền vang, đoàn tàu rầm rộ lao ra khỏi đường hầm, ánh sáng trong xe tức thì bừng lên. Nhờ ánh sáng rực rỡ, Tuần Phúc đầy hứng thú nhìn quanh toa xe, ở đây là một toa ăn, nhưng không phải toa hạng nhất, mà là toa ăn bình thường. Nội thất toa xe bài trí hết sức đơn giản, hành khách đang dùng bữa rất đông. Tuần Phúc chọn thời điểm này là để xem họ ăn gì. Cái này. Đây là người bình thường ăn sao? Vương Đại kinh ngạc nhìn thịt bò, khoai tây, cơm trên bàn. Dù là với người nắm giữ quân nhu của mấy chục vạn hoài quân như hắn, bữa ăn này cũng quá tốt. Còn có trâu tạp đốt củ cải, loại suất ăn đó còn rẻ hơn. Tuần Phúc nói. Ngươi đi dọc đường, đã từng thấy ai gầy gò xanh sao chưa? Ai nấy đều hồng hào. Đại Minh giàu có, quả nhiên như lời Phòng Chính đại nhân nói. Ai? Vương Đại thở dài một tiếng, nhìn vào mâm thức ăn, khẩu vị của hắn trong nháy mắt biến mất. Không phải vì đồ ăn không ngon, mà vì thức ăn như vậy thật sự quá xa xỉ. Ít nhất là với người bình thường. Ở vùng nông thôn Từ Châu, cho dù là nhà có hơn trăm mẫu đất, cũng chưa chắc ngày nào cũng được ăn thịt. Thật sự là ở đây. Nghe Đại Công Tử nói, trong trường học Đại Minh, tất cả hài đồng không chỉ được quan phủ cung cấp cơm trưa, mà trong cơm trưa còn có thịt cá to bằng bàn tay, thậm chí cả sữa bò. Tháng trước, Lý Đại Công Tử cùng những người khác từ Từ Châu trở về, đã miêu tả cho họ một Đại Minh chưa từng nghe, chưa từng thấy. Khi họ xem Đại Minh qua phim ảnh, sau khi bàn chuyện thâu đêm suốt sáng với Phòng Chính đại nhân, họ lên đường ra biển. Lúc đầu, họ còn tưởng Đại Công Tử nói quá lời, có phần khoa trương. Nhưng giờ đến Đại Minh, họ mới nhận ra Đại Công Tử đâu có khoa trương, rõ ràng là còn giữ lại nhiều thứ. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc dân thường ở đây ngày ngày được ăn thịt, đặt vào Đại Thanh Quốc, không ai tin nổi. Ngày ngày ăn thịt. Sao có thể như vậy chứ? Nhưng ở đây, đó là sự thật. Không chỉ dân chúng được ăn thịt, mà quan phủ còn cấp phát đồ ăn miễn phí trong trường học cho hài tử, bên trong cũng có thịt. Điều này có chút khó tin. Quan phủ Đại Minh sao lại làm vậy? Tại sao họ phải cung cấp đồ ăn miễn phí cho dân chúng và hài tử, lại còn cho họ ăn ngon như vậy? Ở Đại Thanh Quốc, điều này không chỉ là không thể tưởng tượng, mà còn khó có thể lý giải. Đại Minh có thể dùng cách này để thu mua lòng người. Quả thực là dụng ý khó dò nha. Nói đến thịt cá, người quên chúng ta đã thấy những thuyền đánh cá ngoài biển trước khi vào cảng sao? Một mẻ lưới có ít nhất mười mấy vạn cân cá. Nghĩ đến hải ngư chắc chắn rất rẻ, ngay cả ở Hải Châu, hải ngư cũng rất rẻ. Vương Đại suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có đáp án. Ít nhất tìm được một lý do. Lý do tốt nhất là gì ư? Chính là rẻ. Cho nên họ mới dùng những thứ này để thu mua lòng dân. Lời Vương Đại khiến Tuần Phúc lắc đầu lia lịa. Không phải rẻ, mà là... Là gì đây? Là cách quan phủ đối đãi bách tính. Cách quan phủ đối đãi dân chúng ở đây hoàn toàn khác biệt với Đại Thanh Quốc. bên này không chỉ coi dân chúng là người, mà còn coi họ là người một nhà. Phía trước là mũi quỷ, nếu các vị có hứng thú thì cứ xem. Tiếng nhân viên phục vụ cắt ngang suy nghĩ của họ. Tuân Phước tò mò thò đầu ra khỏi cửa sổ, trước mắt là một biển mây, bên dưới là vách đá vạn trượng. Cảnh tượng này khiến hắn kinh hồn bạc vía, vội vàng rụt đầu vào, không dám nhìn ra nữa. Thật là cảnh tượng hùng vĩ hiếm thấy. Vương Đại vừa cười vừa nói, nhưng ngươi nói xem, năm đó con đường sắt này được xây dựng thế nào? Tốn bao nhiêu tiền? Năm đó xây đường sắt, Đại Minh lấy đâu ra tài lực? Có một điểm không tồi. Tuân Phước nói, người không nghe Đại Công Tử nói sao? Vì sao Đại Minh lại giàu có như vậy, còn Đại Thanh lại nghèo khó? Chúng ta đều nói là lấy công thương lập quốc, nhưng chỉ công thương thôi, sao có thể trong vài chục năm mà đạt được thành tựu như vậy? Có lẽ là liên tiếp diệt hai nước, gom hết tài sản hai nước. Chưa để Vương Đại nói xong, Tuân Phước đã hừ một tiếng, lời nói hoang đường như vậy, ngươi lại còn tin sao? Dù họ có gom hết tài sản hai nước, há có thể duy trì đến nay? Bí mật Đại Minh Phú Cường ê ý như lời Đại Công Tử nói, không gì khác, giáo dục. Ai, ta chỉ là nói theo ý kiến của một số người thôi. Sau đó, họ không nói chuyện nữa. Rốt cuộc, nước giàu binh mạnh là giàu như thế nào, họ vẫn chưa tìm ra đáp án. Dù những năm này họ làm việc ở Từ Châu, Hải Châu, không làm được việc giao thiệp với nước ngoài, đừng nói là mở rộng Hải Châu thành, ngay cả Từ Châu cũng chỉ là một thành thị phồn hoa, kiêu ngạo của Giang Nam, vẫn còn thiếu mấy phần ý tứ. Bách tính vẫn lang bạc kỳ hồ, vẫn bụng đói. Không nói chuyện này, người nói xem. Tuân Phước đổi đề tài. Lần này, chúng ta có thể toại nguyện không? Việc này, e rằng còn phải xem họ rốt cuộc nghĩ gì. Mấu chốt không phải ở họ, mà là ở phòng chính đại nhân. Vì sao lại là phòng chính đại nhân? Người ngoài không biết, nhưng Tuân Phước lại rất rõ. Lần này Đại Công Tử trở lại Từ Châu, đã nói chuyện với phòng chính đại nhân suốt một đêm. Dù người ngoài không biết đã nói gì, nhưng có thể khẳng định, bên phòng chính đã nới lỏng. Phòng chính. Vương Đại kính cẩn thở dài. Phòng chính không dễ chịu gì, hiện tại triều đình ngày càng không tin tưởng phòng chính. Nếu không có ba mươi mấy vạn hoài quân ở đó chống đỡ, e rằng triều đình đã sớm ra tay với phòng chính. Phòng chính a, Vương Đại thở dài nói. Phòng chính nếu không chuẩn bị trước, e rằng triều đình sớm muộn cũng ra tay. Cho nên, chúng ta mới muốn đến tìm hiểu ý tứ của Đại Minh. Chỉ dựa vào lời hứa của Hải Châu thì không được. Giọng nói của hai người không lớn, nhưng lông mày lại mang theo một tia lo âu, trên trán đều là sự bất định về tương lai. Ngay khi Tuần Phước cùng đoàn người đáp tàu hỏa tiến về Ứng Thiên, trong trang viên ngoại ô Ứng Thiên, Chu Hoàng đế đang câu cá bên hồ. Thỉnh thoảng lại thấy cá trắm trắng nhảy lên mặt nước. Hiện tại, cá trắm trắng không chỉ sinh sôi ở đây, mà ở sông Tân An cũng có quần thể cá trắm trắng, loài động vật hoang dã quý hiếm của Hoa Hạ đã bén rễ trên vùng đất này. Đương nhiên, Chu Hoàng đế câu cá chắc chắn không phải cá trắm trắng, mà chỉ là đào giả tình thao mà thôi. Trong lúc hắn câu cá, Chu Quốc Trung cũng ở một bên câu cá. Quốc Trung, đám người Tuần Phước sắp đến rồi. Dạ, bệ hạ. Chu Quốc Trung cười nói. Hiện tại Lý Trung Tâm đường sống rất khổ, tin tức điều động du học sinh đã truyền ra. Ở Mãn Thanh có không ít người cho rằng hắn có mưu phản, thậm chí có người dân sớ xin trên đó giải thích. Rốt cuộc ai đã tiết lộ tin tức? Không phải Quách Đạo bán đứng Lý Đại Công Tử, mà là hắn đã nói cho Tần Giao Cạo. Bên Tần Giao Cạo có người đã tuồn tin ra ngoài. Rốt cuộc vì sao lại tuồn ra, e rằng chỉ có trời mới biết. Nhưng có thể khẳng định, bên kia đã rối loạn cả lên. Lên kinh. Hắn sẽ không tự chui đầu vào lưới đâu. Lắc đầu, Chu Hoàng đế nói. Lần này họ đến, đơn giản chỉ là muốn biết thái độ của chúng ta. Dù sao, ai cũng không muốn làm áo cưới cho người khác. Điểm này, ngươi có thể nói rõ cho hắn biết, hơn nữa có thể bày tỏ sự ủng hộ của chúng ta, duy trì đi. Nghĩ một lúc, Chu Hoàng đế nói. Theo ý ta, có thể cung cấp cho bọn họ một ít vũ khí. Bọn chúng không có hải quân, vậy thì cứ cho thẳng mấy chiếc quân hạm. Có mấy chiếc quân hạm này, hừ hừ, ai cũng hiểu rõ hàm ý bên trong. Hàm ý gì? Đương nhiên là Đại Minh ngầm ủng hộ Từ Châu. Có thâm ý này, bất luận kẻ nào cũng phải cân nhắc. Như vậy, mối hiểm nguy lớn nhất của Lý Từ Châu cũng sẽ tan biến. Hiện tại, chuyện tranh chấp lớn này, chúng ta tạm thời không quan tâm đến Hoa Hạ. Có thể làm chỉ có vậy, còn lại, cứ để bọn họ tự lo. Có một số việc không phải Chu Hoàng đế không muốn hỏi, mà là không thể hỏi. Dù sao, hiện tại chỉ có nắm lấy cái đuôi của cuộc tranh chấp lớn này mới có thể giành được nhiều lợi ích hơn cho Hoa Hạ. Nghe vậy, một vị đại thần trong triều Chu kinh ngạc nói, quân hạm hải quân. Bệ hạ, hải quân vẫn luôn xem quân hạm như bảo bối. dấu ấn TUT Hiên Lôi Trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Tòa nhà cao ốc của Bộ Hải quân Đế quốc. Đây là một tòa kiến trúc theo phong cách phục hưng, không phải là cao ốc mới xây, nơi này trước kia là tòa nhà quốc hội Argentina. Bởi vì Đại Minh không có quốc hội, nên tòa cao ốc này trở thành trụ sở của Bộ Hải quân. Mặc dù nơi này là địa điểm trọng yếu của Bộ Hải quân, nhưng ở quảng trường tiền hải quân phía trước cao ốc, lại có không ít thường dân nhàn nhã vui đùa, bên cạnh đài phun nước, không ít hài đồng đang chạy nhảy. Hòa bình, thật là chuyện tốt không gì sánh bằng. Ngồi trên xe ngựa an nhàn, xuyên qua cửa sổ xe nhìn đám người đang vui chơi trên quảng trường hải quân, trong lòng hắn không khỏi thốt lên một tiếng thở dài. Quảng trường hải quân mở cửa tự do, nhưng Bộ Hải quân lại phòng bị nghiêm ngặt, sau khi trải qua một lần kiểm tra, xe ngựa mới chậm rãi tiến vào khu quân sự cấm địa này. Trước tòa cao ốc Bộ Hải quân khí thế hùng vĩ, đâu đâu cũng thấy quan binh hải quân mặc đồng phục, nơi này là trái tim của Hải quân Đế quốc. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại trước cao ốc. Lúc này, một gã trung úy hải quân trên cổ áo đeo một gạch hai sao vừa lúc xe ngựa dừng hẳn, liền đi tới bên cạnh xe mở cửa, sau đó hướng Mã An Duy nói, trưởng quan, đã lâu không gặp, thượng thư đang đợi ngài. Vị trung úy hải quân này chính là phó quan của hải quân thượng thư Lâm Vọt Hổ. Hôm nay, hắn cố ý đứng đợi Mã An Duy trước cửa. Biểu hiện của cấp trên đối với chuyện này coi trọng đến mức độ, thực sự rất khác thường. Vài phút sau, Mã An Duy bước vào văn phòng của hải quân thượng thư, vừa vào trong, hắn liền thấy Lâm Vọt Hổ. Vị thượng thư hải quân cùng với lục quân thượng thư Tôn Hổ cùng nhau được gọi là Đế quốc Sông Hổ, đang đứng trước mô hình chiến hạm U Châu cấp, tựa hồ đang suy tư điều gì. Thế là Mã An Duy liền đứng ở đó, không nói lời nào. U Châu cấp là hạch tâm trong kế hoạch mở rộng hải quân kỳ thứ hai. Hai kỳ khuếch trương kế hoạch là kế hoạch hải quân đưa ra năm 1874, hạch tâm của kế hoạch là đóng 4 chiếc chiến hạm vạn tấn kiểu mới và 4 chiếc tuần dương hạm bọc thép vạn tấn kiểu mới. Nếu kế hoạch hoàn thành, Đại Minh Hải quân sẽ có được một hạm đội chủ lực gồm 8 chiến hạm và 8 tuần dương hạm bọc thép. Tứ Chiều, ngươi xem. Kỳ thực, Mã An Duy vừa vào, Lâm Vọt Hổ đã biết, nhưng khi đó hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không cắt ngang. Cái gì? Đây là phương án 202 tuần dương hạm bọc thép do bộ phận hạm chính vừa đưa tới. Đây là tuần dương hạm bọc thép. Không phải 102 chiến hạm sao? 102 chính là chiến hạm U Châu cấp, đến gần mô hình. Mã An Duy mới phát hiện cả hai không giống nhau lắm, so sánh thì thân hạm của nó dài hơn. Đây là... ngẩng đầu, nhìn thượng thư, Mã An Duy nói. Bọn họ chuẩn bị lắp pháo 305 ly lên tàu chiến bọc thép. Người đoán đúng, chuyên gia của bộ phận hạm chính cho rằng đã là tàu chiến bọc thép của hải quân cần tham gia quyết chiến hạm đội, hỏa lực của nó có thể tăng cường hơn nữa, trọng tải 1 vạn tấn, hoàn toàn có thể lắp pháo 305 ly, hơn nữa bọn họ cho rằng đã có kiểu mới bọc thép. Như vậy 180 ly và 170 ly bọc thép, về cơ bản là không có khác biệt, cho nên bọn họ lại làm mỏng bọc thép. Nghe thượng thư nói vậy, Mã An Duy nói. Thông qua việc tăng thêm khoang chứa nước mật và kiểu mới thép ni. Ken bọc thép, làm mỏng bọc thép cũng có thể, nhưng mà, đường kính pháo càng lớn, tốc độ bắn càng chậm, pháo 305 ly của chúng ta tốc độ bắn là 3 phút 1 phát, mà pháo 254 ly là 3 phút 2 phát, về mặt hỏa lực mà nói, pháo 254 ly hỏa lực mạnh hơn một chút. Mặc dù không phải là sĩ quan kỹ thuật về pháo, nhưng Mã An Duy cũng không xa lạ gì với pháo, dù sao, hắn cũng là quân nhân hải quân mà. Bọn họ cho rằng, trong vòng 3 đến 5 năm, kỹ thuật pháo phản lực tất nhiên sẽ được ứng dụng trên pháo có đường kính lớn, có kỹ thuật pháo phản lực, tốc độ bắn tự nhiên cũng không còn là vấn đề, có lẽ đến lúc đó pháo 305 ly sẽ có tốc độ bắn nhanh hơn so với 254 ly hiện tại. Thật ra 254 ly tốc độ bắn sẽ nhanh hơn A, nhưng uy lực của pháo 305 ly lại lớn hơn A, tốc độ tiến bộ của kỹ thuật còn nhanh hơn so với chúng ta tưởng tượng. Nhìn chằm chằm vào mô hình, Lâm Vọt Hổ có chút cảm khái nói. Mấy năm trước, khi còn phục vụ trên chiến hạm Nam Hoa Hào, hắn còn tưởng rằng cương giáp là tốt nhất, thật là chỉ một năm sau, công ty Đại Hoa Sắt Thép đã phát minh ra thép ni. Ken bọc thép với tính năng cực kỳ ưu việt, tính dẻo dai và cường độ của nó đều vô cùng xuất sắc. Tính năng của nó hoàn toàn lật đổ nhận thức của họ. Độ dày của một lớp thép ni. Ken bọc thép có thể phát huy hiệu quả phòng ngự ngang bằng với giáp rèn sắt dày 1.5 năm. Thép ni. Ken bọc thép, pháo phản lực tốc độ cao, 2 năm nay kỹ thuật tiến bộ là một trời một vực, cũng chính vì sự tiến bộ về kỹ thuật, khiến cho bộ phận hạm chính của hải quân lựa chọn thử nghiệm mạo hiểm này. Vừa dứt lời, Lâm Vọt Hổ nhìn Mã An Duy nói. Đúng rồi, trước ngươi nói trong điện thoại, thí nghiệm thành công. Đúng vậy. Mã An Duy cười nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chúng ta đã tiến hành thử nghiệm trên biển trong vòng nửa năm, nồi hơi hỗn hợp dầu hỏa có thể hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của hải quân, hơn nữa trọng dầu có trị số nhiệt cao hơn, vận chuyển dễ dàng hơn, có thể trực tiếp sử dụng đường ống để trang bị, không cần thủy binh vận chuyển bằng túi, thậm chí trên biển, cũng có thể trực tiếp dùng đường ống dầu để tiếp nhiên liệu, chỉ cần một giờ là có thể hoàn thành tiếp liệu. Trong lúc nói chuyện, Mã An Duy lấy ra một tập tài liệu từ cặp công văn. Là một trong số ít chuyên gia về nồi hơi của Hải quân, hắn tham gia nghiên cứu chế tạo nồi hơi ống nước kiểu đầu tiên của Đại Minh. Nồi hơi ống nước nhỏ hơn, hiệu suất cao hơn. Có thể tạo ra hơi nước lớn hơn dưới áp suất cao hơn. Những năm này, nồi hơi ống nước với tính năng tiên tiến luôn là sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của Đại Minh, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hải quân Đại Minh duy trì vị trí dẫn đầu về kỹ thuật. Nhưng 5 năm trước, Bộ Hải quân, chính xác mà nói là Hoàng đế Chu Lớn đã đưa ra tư tưởng dầu thay than, chính là dùng trọng dầu thay thế than đá. Dù sao, nguồn than đá của Đại Minh không an toàn, nhưng bản địa lại có nguồn cung dầu hỏa dồi dào. Trong tình huống này, Đại Minh đương nhiên muốn chọn trọng dầu làm nhiên liệu cho Hải quân rồi. Cũng chính từ đó trở đi, nồi hơi dầu nhiên liệu trở thành hạng mục nghiên cứu động lực của bộ phận hạm chính. Dầu thay than nhìn thì đơn giản, nhưng lại liên quan đến rất nhiều vấn đề. Trước sau bọn họ đã dùng mấy năm mới giải quyết được rất nhiều vấn đề kỹ thuật vào năm ngoái, chế tạo ra đài nồi hơi dầu nhiên liệu đầu tiên. Trọng dầu có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà Hải quân ở ngũ quân hạm thì làm sao? Hơn nữa rất nhiều cảng biển ở hải ngoại căn bản không có trọng dầu, tuần du liêu ở hải ngoại làm sao tiếp liệu? Kết quả là đối mặt với vấn đề này, Mã An Duy lại không ngừng thử nghiệm thông qua việc cải tiến nồi hơi, đồng thời tiến hành cải tạo tàu, giải quyết những vấn đề này. Nói như vậy, chỉ cần tiến hành cải tạo tương ứng, quân hạm của chúng ta liền có thể thực hiện việc đốt dầu hỏa. Nhìn báo cáo trong tay, Lâm Vọt Hổ hỏi. Đúng vậy, độ khó cải tạo cũng không cao, mặc dù cần tốn một chút thời gian, nhưng có thể lợi dụng việc bảo dưỡng thông thường của quân hạm để tiến hành cải tạo, nhưng mà... Dừng một chút, Mã An Duy nói. Hữu Nghị cấp và Thiên Long cấp nồi hơi của bọn họ quá cũ kỹ, đều là nồi hơi kiểu lửa quen thuộc, về mặt tính năng mà nói, hoàn toàn không cần thiết phải cải tiến, thậm chí ta cảm thấy, nếu có thể, Hải quân có thể cân nhắc bán chúng cho các quốc gia khác, dù sao, chúng đã sớm quá hạn. Chưa đợi hắn nói hết lời, Lâm Vọt Hổ đã kích động nói. Cái gì? Người nói cái gì? Bán quân hạm đi. Đây là quân hạm của Hải quân. Có phá của như vậy sao? Bản Nerd Cup được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. Tác phẩm M đã được LAM mới nhờ công cụ của THIN lôi. Trúc. Khi bước vào thời đại tàu chiến bọc thép, những kẻ thống trị các quốc gia đều vô cùng bất đắc dĩ nhận ra một bi kịch. Những chiến hạm thời đại buồm có thể sử dụng hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm, giờ đây không còn nữa. Dù có tốn kém đến mấy để đóng tàu chiến bọc thép, chúng cũng sẽ nhanh chóng bị đào thải. Thời gian này ngắn ngủi đến mức nào? Có lẽ chỉ vài năm, những chiến hạm tân tiến nhất đã trở nên lỗi thời. Đối với Hải quân đế quốc mà nói, cảm xúc này càng sâu sắc. Giống như chiếc Hữu Nghị mà họ lấy được từ Pháp, vào năm 1870, nó vẫn là chiến hạm chủ lực của Hải quân Đại Minh. Nhưng chỉ hai năm sau, với sự ra đời của Nam Hoa Hào, chiếc tàu chiến bọc thép Hữu Nghị từng oai phong lẫm liệt đã trở thành một cái tên lỗi thời. Đặc biệt là sau khi Trấn Viễn Hào và ba tàu chiến khác của lớp Nam Hoa được đưa vào sử dụng, trong hàng ngũ chiến đấu của Hải quân đế quốc, Hữu Nghị Hào và Đồng Minh Hào càng thêm lúng túng. Hỏa lực phòng ngự của chúng không bằng cả lớp Nam Hoa, thậm chí còn không bằng cả lớp Cận Hải sau này. Nói tóm lại, chúng đã lỗi thời. Nhưng đối với Hải quân Đại Minh, vốn không có nhiều chiến hạm, dù có tục hậu, chúng vẫn là những chiến hạm 7.000 tấn. Hiện tại, đối mặt với hiện thực tục hậu toàn diện, Lâm Vọng Hổ, vị thượng thư bộ Hải quân, cảm thấy có chút khó xử. Dù sao, chúng cũng là chiến hạm. Mấy ngày trước, hắn còn mắng người khác là kẻ vung tay quá tráng cơ mà. Sao bây giờ bệ hạ lại muốn động đến việc huấn luyện Hải quân? Đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể dùng ba chữ kia để hình dung bệ hạ. Hoàng đế vung tay quá tráng ý nghĩ này thoáng qua trong đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Việc này đối với Hải quân cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu bị đào thải, liệu có thể thay thế bằng những chiến hạm mới không? Ngay lúc Lâm Vọng Hổ còn đang do dự, Hoàng cung đã gọi điện đến, bệ hạ triệu kiến. Sau khi đến Hoàng cung, chỉ một lát sau, Lâm Vọng Hổ đã có cảm giác Hải quân biến thành thịt đường tăng. Nói chung, trẫm dự định cung cấp cho bọn họ 2 đến 4 chiếc chiến hạm. Tất nhiên, không phải cho không, mà là cho vay, cung cấp một khoản viện trợ quân sự. Tóm lại, là để cho mọi người thấy hắn được chúng ta ủng hộ. Chu Đế nói rõ ràng, chỉ có như vậy, Lý Từ Châu mới có thể buông tay buông chân mà làm, không cần phải kiêng dè những kẻ cạo đầu và Nam Kinh bên kia. Vì sao Lý Từ Châu bên kia đến nay vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ? Thực ra, cũng giống như những kẻ cạo đầu trong lịch sử không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đều sợ rằng chỉ cần động đậy một chút, sẽ trở thành đá kê chân cho người khác vinh hoa phú quý. Trung thành. Trung thành cũng có giá của nó. Sự trung thành của bọn họ được xây dựng trên sự kiềm chế lẫn nhau của Tương Hoài Sở Quân. Vậy thì đám lão nương kia không được, chơi mưu quyền vẫn là tương đối không tệ. Đáng tiếc hiện tại hơi muộn, nếu không nhận thức một chút, tìm hiểu sâu một chút, cũng không tồi. Đáng tiếc về phần Lý Từ Châu bên kia hiện tại không thể động đậy, vậy thì giúp hắn tạo một chút điều kiện đi. Đã Lý Từ Châu ở thế giới này đã đi xa như vậy, cứ giúp hắn thêm một chút nữa, để hắn đi xa hơn nữa, còn đi được bao xa, thì phải xem bản lĩnh của hắn. Hơn nữa, chỉ có chiến hạm thôi, hắn đối với Thiên Triều và Hồ Quảng cũng không có uy hiếp gì lớn. Hạm đội tiến vào pháo đài Ngô Tùng ở Trường Giang là đủ để hắn chịu đựng rồi. Cho nên, hạm đội ở trong tay Lý Từ Châu cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Vì vậy, trẫm thấy rằng so với việc cung cấp những viện trợ khác, kiểu viện trợ này trực tiếp hơn, hữu hiệu hơn, nhưng hải quân bên này cần phải hy sinh một chút. Bệ hạ, hiện tại chúng ta và Anh quốc đang trong thời kỳ căng thẳng, đem chiến hạm bán đi đối mặt với yêu cầu của bệ hạ, Lâm Vọng Hổ đang tỏ vẻ khó xử, trong lòng lại tính toán. Nếu đem mấy chiếc chiến hạm của Kỷ Kỳ giao cho Lý Từ Châu thì chẳng phải là đang dễ dàng đưa ra không ít hạm danh, tiện thể mở rộng kế hoạch tăng cường quân bị hai kỳ sao? Là thượng thư bộ hải quân, đương nhiên hắn muốn tranh thủ lợi ích cho hải quân. Sẽ ảnh hưởng đến thực lực của chúng ta so với Anh quốc. Quả thực có khả năng này, nhưng hiện tại, chúng ta hoặc Pháp và Anh khai chiến khả năng cũng không lớn, mà Bắc Dương Thủy Sư lớn mạnh, sẽ mang đến một cái hậu quả trực tiếp. Người Anh tất sẽ tăng cường lực lượng trên biển tại châu Á, bất luận Bắc Dương Thủy Sư trong tương lai có hành động hay không, đối với Anh quốc mà nói, đều là uy hiếp tiềm ẩn. Chu Đế suy nghĩ một lát, nói. Hơn nữa, hải quân đang thừa cơ đào thải một nhóm tàu cũ, một lần nữa đóng mới hạm đội, dù sao lợi ích của Đại Minh nằm trên biển, không có hải quân hùng mạnh thì không có tương lai cho Đại Minh. Bệ hạ, nếu như vậy, kế hoạch mở rộng hai kỳ phải sửa đổi. Đạt được mục đích, Lâm Vọng Hổ suy nghĩ một lát rồi nói. Theo thần thấy, có thể đem Hữu Nghị cấp và Thiên Long cấp định giá thanh lý cho Bắc Dương Thủy Sư, nhưng tương ứng hải quân nên xây dựng lại ít nhất hai chiếc chiến hạm, hai chiếc tàu chiến bọc thép. Chưa đợi hắn nói xong, Chu Đế đã cười ha hả. Khanh nhà, sợ rằng sớm đã có ý muốn thanh lý mấy chiếc chiến hạm này rồi. Thấy ý đồ của mình bị bệ hạ vạch trần, Lâm Vọng Hổ cũng không giấu giếm. Thần là thượng thư bộ hải quân, tự nhiên muốn vì hải quân đế quốc tranh thủ càng nhiều chiến hạm mới càng tốt. Huống hồ, theo thần thấy, kế hoạch hải quân hai kỳ, nhìn thì có quy mô không nhỏ, nhưng trên thực tế dừng một chút, Lâm Vọng Hổ nói thẳng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Uy hiếp năng lực vẫn còn rất hạn chế, dù sao, Mỹ quốc cũng đang mở rộng lực lượng trên biển, chỉ dựa vào giai đoạn 1, hai kỳ kế hoạch bát bát hạm đội căn bản không thể vừa đối kháng với Anh quốc, vừa duy trì ưu thế trước Mỹ quốc. Theo thần thấy, hải quân ít nhất cần 10 chiếc chiến hạm, 10 chiếc tàu chiến bọc thép mới có thể duy trì ưu thế trên biển cục bộ, hình thành uy hiếp mạnh mẽ đối với Anh và Mỹ. Đối mặt với đề nghị của Lâm Vọng Hổ, Chu Đế trầm mặt một hồi, sau đó nói. Trước mắt mà nói, 8 chiếc chiến hạm, 8 chiếc tàu chiến bọc thép đã đủ để hình thành uy hiếp. Hiện tại kỹ thuật ngày càng phát triển, theo kế hoạch, U Châu cấp sẽ hoàn thành sau 3 năm nữa, tức là Thịnh Đức năm thứ 9. 3 năm sau, kỹ thuật hải quân sẽ tiến bộ đến mức nào? Chu Đế hỏi lại, sau đó nói thêm. Hải quân cải tiến kỹ thuật rất nhanh, nhất là mấy năm nay, pháo cao tốc, nồi hơi hỗn hợp dầu hỏa. Ta nghe nói công ty động lực thông dụng bên kia đang nghiên cứu chế tạo kiểu máy chủ mới. Có lẽ vài năm nữa, ngay cả U Châu cấp cũng sẽ bị đào thải. Cứ chờ xem, cuộc đua thực sự là sau Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc đua thực sự là gì? Đương nhiên là tàu không sợ hạm. Trong phòng mô hình của Chu Đế đã sớm có mô hình tàu không sợ hạm, hiện tại chỉ thiếu một vài kỹ thuật then chốt, chỉ cần giải quyết những kỹ thuật đó, Đại Minh sẽ mở ra thời đại tàu không sợ hạm. Trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là không ngừng thăm dò kỹ thuật mới, chuẩn bị cho tương lai. Về phần hai kỳ đương nhiên phải mở rộng, nhưng đừng lại cân nhắc U Châu cấp nữa, chiến hạm mới phải càng mạnh mẽ hơn, có thể thiết kế lại một hình mới chiến hạm. Nhưng nó nhất định phải có hỏa lực mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Chiến hạm mới. Lâm Vọng Hổ nghe xong, trên mặt đều là nụ cười khó che giấu, còn gì tốt hơn thế? Thần tuân chỉ. Có ý chỉ của bệ hạ, hải quân có thể tiến thêm một bước mở rộng lực lượng trên biển, chiến hạm kiểu mới, càng mạnh, càng nhanh. Đúng rồi, tình hình ở Tây Phi bên kia hiện tại thế nào? Người Anh có phản ứng gì? Bản nâng xe ấp được truyền cảm hứng từ thiên. Lô. Trúc. Con. Ngày 1 tháng 9 năm 1875, đội tiền trạm thứ 3 của châu Phi quân đoàn Đại Minh đế quốc đến cửa sông Orin, chiếm lĩnh khu vực bờ Hà Bắc. Sau khi để lại một trung đội quân, đại đội trưởng Tôn Yoshida dẫn theo 975 binh lính, dọc theo sông Orin tiến sâu vào nội địa. Tiến sâu, hướng về vùng đất rộng lớn châu Phi. Vài ngày sau, khi đường phố số 10, đường thầy nhận được điện báo từ thuộc địa mở phổ thật thà, Benjamin đã choáng váng. Hắn căn bản không hề ý thức được việc để lộ bí mật. Dù sao, theo lẽ thường mà phán đoán, cho dù Đại Minh có được tin tức chiếm trước châu Phi, bọn chúng cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đưa quân đến sông Orin. Vậy bọn chúng phán đoán điều gì? Quân Minh là nhiều đường xuất kích, chúng đang tiến quân vào nội địa châu Phi theo từng hướng. Đối mặt tình huống này, Benjamin ngoài việc đốc thúc lục quân nhanh chóng xuất phát, còn gửi một mật điện cho tổng đốc thuộc địa Mở Phổ Thật Thà, ra lệnh hắn lập tức tổ chức một đội viễn chinh, thông qua cao nguyên Gáp, vượt qua sông Mạc Lạc, tiến quân vào nội địa. Gray tiên sinh, chúng ta nhất định phải đoạt trước Đại Minh, biến châu Phi rộng lớn thành thuộc địa của chúng ta, từ đó hoàn toàn cắt đứt giả tâm của Đại Minh. Để thể hiện tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Benjamin thậm chí còn dùng ngữ khí khoa trương để miêu tả. Gray tiên sinh, xin ngài tin tưởng đây là thời khắc quan trọng nhất của đế quốc Anh sau trận hải chiến Trafalgar. Châu Phi đã trở thành một vùng biển cả mênh mông, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản người Minh ở đó, giống như Nelson đã ngăn cản người Pháp trong trận hải chiến Trafalgar. Giờ đây, đế quốc Anh lại một lần nữa thổi lên kèn lệnh chinh phục, thượng đế có thể chứng giám, thời khắc quan trọng nhất của chúng ta đã đến. Tổng đốc thuộc địa Mở Phổ Thật Thà, George Gray, vừa nhận được điện báo từ London, đã bị nội dung trong điện báo làm cho kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, George Gray cảm nhận được điều gì? Là một cảm giác sứ mệnh chưa từng có, đương nhiên hắn còn có thể tưởng tượng ra vinh quang khi hoàn thành nhiệm vụ này. Vì tương lai của Đại Anh đế quốc. Vì lợi ích của đế quốc Anh tại châu Phi. Thế là, chính quyền thực dân Mở Phổ Thật Thà lập tức chiêu mộ một đội quân viễn chinh gồm những người tình nguyện và người bô. Sở dĩ là chiêu mộ tạm thời là bởi vì binh lực của chính quyền thuộc địa còn rất hạn chế, hiện tại quan hệ giữa thuộc địa Mở Phổ Thật Thà và nước Cộng hòa Bô cũng không căng thẳng đến mức cần phải đóng quân với số lượng lớn. Dưới sự hấp dẫn của đãi ngộ hậu hĩnh, hơn ngàn người tình nguyện đã gia nhập đội quân viễn chinh này. Điều thu hút họ tuyệt đối không phải là cái gọi là vinh dự, mà chỉ có phần thưởng vật chất phong phú. Chúng ta sẽ chinh phục toàn bộ châu Phi. Khi quân đội rời khỏi Mở Phổ Thật Thà, trung tá lục quân Henry Phổ Ryan đã thề song sắt với tổng đốc và các quan chức thuộc địa đang tiễn đưa. Hắn quả thực có vốn tự phụ, mặc dù dưới trướng chỉ có 2.000 lính, nhưng lại được trang bị súng trường Enfield P-1873. Loại súng trường này thực chất là tham khảo súng trường nguyên niên thức của Đại Minh, do các chuyên gia vũ khí Anh thiết kế lại ổ đạn súng trường kỳ thực về cơ bản cũng chỉ giống nhau mà thôi. Người Anh thậm chí còn trả 10.000 bảng Anh phí độc quyền. Nó có tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, vừa ra mắt đã đào thải súng trường Schneider, trở thành súng trường chủ lực của quân đội Anh, còn về súng trường Martini Henry lừng danh. Trực tiếp biến mất trong dòng sông lịch sử. Ngoài súng trường tiên tiến, họ còn có 6 khẩu đại pháo và 12 khẩu pháo cối. Với thực lực quân sự hùng mạnh như vậy, Henry Phổ Ryan có đủ vốn tự phụ, và khi hắn xuất phát, Tổng đốc George Gray đã đặc biệt dặn dò. Trung tá, nhiệm vụ của ngài là nhanh chóng tiến quân vào nội địa, nhất định phải đoạt trước bọn chúng, còn về sau, ngài không cần lo lắng. London đã điều 12 đoàn quân từ Ấn Độ đến, họ sẽ đến Mở Phổ Thật Thà trong vòng 1 tháng tới, rất nhanh họ sẽ lên phía Bắc và hội quân với ngài. Đối với nước Anh mà nói, người Ấn Độ mới là những người hao tài của đế quốc họ. Trong lịch sử, người Anh đã dùng người Ấn Độ để thực hiện việc chinh phục và khống chế hơn một nửa châu Phi. Có thể nói, người Ấn Độ và nước Anh, giống như người Đông Doanh ở Đại Minh vậy. Kỳ thực đều là những người hao tài của đế quốc. So với việc điều động quân đội từ bản thổ nước Anh, việc điều binh từ Ấn Độ có chi phí thấp hơn, còn về thương vong. Dù sao cũng là người Ấn Độ chết, liên quan gì đến nước Anh chứ? Nhưng trước khi những người hao tài của đế quốc đến, rốt cuộc vẫn phải tự mình ra trận. Đối mặt với lời dặn dò của Tổng đốc, Henry Phổ Ryan có chút tự tin nói. Thưa Tổng đốc, xin ngài yên tâm, đội tiền trạm của tôi sẽ xuất phát trước từ Kimberley, họ sẽ đoạt trước những người trong nước tiến vào phương Bắc. Tin tôi đi, chúng ta nhất định có thể đoạt trước họ. Hơn nữa sẽ bỏ xa họ. Đối mặt với các phóng viên phỏng vấn, Henry Phổ Ryan thậm chí còn dùng ngữ khí cực kỳ tự phụ mà nói. Thưa các vị, khi chúng ta tiến vào vùng đất phương Bắc Bao La, quân đội Minh quốc vẫn còn đang ăn cát trong sa mạc đấy. Các vị cứ ở đây chờ tin tốt của tôi đi. Đối mặt với những lời tự phụ của trung tá, các phóng viên không khỏi cười ồ lên, đây là tự phụ sao? Dĩ nhiên không phải, đây là tự tin. Bởi vì sa mạc Anh trải dài hơn 1.000 dặm ở bờ biển Tây Nam Phi, chính là chướng ngại tự nhiên ngăn cản quân Minh tiến quân. Sa mạc sẽ ngăn cản quân Minh ở biên giới biển, cuối cùng họ chắc chắn sẽ phải rút lui. Chỉ vài giờ sau, Bộ trưởng Thực dân Henry Herbert Bá Tước ở London đã biết được tin tức này từ Thủ tướng Benjamin. Sau khi biết được tin tức, trong bài phát biểu về thuộc địa tại Nghị viện vào buổi chiều, Henry Herbert Bá Tước đã nói thẳng. Các vị, tôi nhớ có người từng hỏi, đế quốc cuối cùng ở đâu? Đứng trên bục phát biểu, Henry Herbert Bá Tước dùng ngữ khí đầy kích động mà nói. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho tất cả các vị biết, đế quốc Anh là không có điểm dừng, giống như biển cả không có điểm dừng vậy. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà đế quốc Anh nắm giữ toàn thế giới. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không giới hạn ở hiện tại, chúng ta sẽ hướng tới tương lai. Ngay khi chúng ta đang nói chuyện, một đội quân viễn chinh đã xuất phát. Họ giống như Alexander Đại Đế dẫn đầu quân đoàn. Đội quân này sẽ đặt chân lên một vùng đất xa lạ. Những vùng đất xa lạ đó là những nơi mà con người chưa từng khám phá. Và bây giờ đế quốc Anh sẽ mang văn minh đến vùng đất đó, giống như Alexander Đại Đế đã mang văn minh đến thế giới lúc bấy giờ. Thưa các vị, điều này đã định trước là một cuộc viễn chinh vĩ đại. Khi giọng nói của Henry Herbert bá tước vừa dứt lời, các nghị viên trong nghị viện Anh nhao nhao đứng dậy vỗ tay tán thưởng bài phát biểu của ông. Ánh mắt họ kích động, họ la hét, họ hoan hô. Trong khoảnh khắc này, trong mắt họ, vinh dự của Đại Anh Đế Quốc và Alexander Đại Đế đã được đặt ngang hàng. Với tư cách là bộ trưởng thuộc địa, Henry Herbert bá tước cũng kích động không thôi. Đây cũng là thời khắc huy hoàng của cá nhân ông. Đây là vinh dự của Đại Anh Đế Quốc sao? Đúng vậy, đương nhiên càng là của cá nhân ông, vì đây là do ông, với tư cách là bộ trưởng thực dân, chủ đạo. Trong khoảnh khắc này, Henry Herbert bá tước dường như đã thấy được tương lai, trên báo chí sẽ hình dung ông như thế nào Alexander của đế quốc Anh. Nghĩ đến thôi đã thấy kích động rồi. Thưa các vị, không còn nghi ngờ gì nữa, đế quốc Anh nhất định sẽ giành được thắng lợi trong cuộc viễn chinh này. Đế quốc Anh Alexander viễn chinh. Ngay lúc bá tước Henry Herbert của Anh phát biểu bài diễn văn được gọi là đế quốc không có hồi kết tại nghị viện, Đại Minh cũng thu thập được tình báo tương tự. Gần như cùng ngày Henry Ryan dẫn quân đội xuất phát, những thương nhân Đại Minh trung thực đã dùng tin tức để công khai chuyện này. Đây chỉ là một bản tin tức, không phải tình báo. Cho nên, dù thế nào đi nữa, đây cũng không phải là hoạt động gián điệp, chỉ là một bản tin tức thông thường. Trong nhiều trường hợp, cái gọi là phóng viên chính là gián điệp, đặc biệt là giữa các quốc gia. Bản tin tức này nhanh chóng truyền đến Đại Minh, được trình lên trước án của Hoàng đế Chu. Đối mặt với việc người Anh muốn phát động viễn chinh, Tôn Hổ, Lương Sơn và các tướng lĩnh đã đến phòng tác chiến của Hoàng cung. Thời gian, để đảm bảo chúng ta có thể đoạt trước một bước, Bộ Tham mưu đã không còn sử dụng ô tô để tiến quân nhanh chóng. Cho dù hiện tại chúng ta có đưa ô tô qua, cũng cần thời gian, hơn nữa còn phải cân nhắc đến nhiên liệu và các vấn đề khác. Đương nhiên, quan trọng hơn là, sa mạc dọc đường cũng sẽ hạn chế việc sử dụng ô tô, thêm vào đó là việc dẫn đường. Tiến quân trên lục địa chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề đứng trước bản đồ, Triệu Thế Tích nhấn mạnh những thiếu sót trong kế hoạch ban đầu. Vị tổng tham mưu trưởng Đại Minh này là du học sinh quân sự đầu tiên của Đại Minh. Ông được Hoàng đế Chu đích thân chọn lựa. Sở dĩ chọn ông là vì trong quá trình mô phỏng cứu viện công nhân mỏ vàng, Triệu Thế Tích là người có thiên phú quân sự nhất bên cạnh ông. Trong suốt cuộc chiến du kích, ông luôn là tham mưu quan trọng nhất của Chu trước biển, chỉ tiếc là phát hiện hơi muộn. Sau lần mô phỏng đó, vào năm 1861, Hoàng đế Chu đã đưa ông đến Phổ để học quân sự. Năm 1864, sau khi về nước, ông không hề đốt cháy giai đoạn, trải qua nhiều năm rèn luyện, mãi đến 2 năm trước, vị thượng tá lục quân vô danh này mới được thăng chức làm tham mưu trưởng Đại Minh. Cho nên, chúng ta quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Nói xong, Triệu Thế Tích nói với Lý Bất. Phó trưởng Lý, mời anh giới thiệu kế hoạch tác chiến của Bộ Tham mưu. Bộ Tham mưu dự định sử dụng phi thuyền trong hành động lần này. Thông qua phi thuyền, trong vòng 5 ngày sẽ đưa quân ta đến khu vực biên giới phía bắc của thuộc địa Mở Phổ Lý Hải Sâm, vị phó tham mưu trưởng người Đức, báo cáo, khiến Hoàng đế Chu gật gù tán thưởng. Lợi dụng phi thuyền để không vận quân đội đến khu vực mục tiêu. Đây sẽ là lần đổ bộ tác chiến đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Phương thức tác chiến hoàn toàn mới này sẽ thay đổi tiến trình chiến tranh. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Hoàng đế Chu lộ vẻ mong đợi. Sau khi ngồi phi thuyền đến Pháp để tham gia tang lễ của Cầm Ba, Hoàng đế Chu đã nảy ra một ý tưởng. Lợi dụng phi thuyền để thực hiện đổ bộ tác chiến. Trong vài năm qua, đội đột kích lục quân trực thuộc Bộ Tham mưu đã không ngừng tiến hành thử nghiệm trong lĩnh vực này. Cái gì mà nhảy dù, cái gì mà đổ bộ thẳng đứng, tóm lại, đối với Đại Minh hiện tại mà nói, phi thuyền vừa là máy bay vận tải, vừa là trực thăng. Sau khi biết được ý đồ chiếm trước châu Phi của Anh, Bộ Tham mưu đã nhiều lần thảo luận, quyết định tiến hành một cuộc hành động ở châu Phi. Chỉ cần có thể thành công áp dụng, thì hành động này sẽ là một bước đột phá về mặt chiến thuật quân sự. Mặc dù ở một thế giới khác, vào những năm 1960, việc sử dụng trực thăng để đổ bộ tác chiến đã rất phổ biến, nhưng ở thời đại này vẫn là lần đầu tiên. Huống hồ, lại còn sử dụng phi thuyền, cần phải vượt qua đại dương, hiểu rõ những nguy hiểm trong đó, Hoàng đế Chu nghĩ ngợi rồi nói. Vấn đề an toàn thì sao? Dù Hoàng đế Chu từng tự mình đi phi thuyền vượt Đại Tây Dương đến châu Âu, nhưng trong hành động quân sự, vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao vấn đề quân sự càng cẩn trọng càng tốt. Không có vấn đề. Tham mưu trưởng Triệu Thế Tích đáp. Nghiêm túc mà nói, chúng ta thực ra không phải là không vận, mà nên gọi là tác hàng. Sau khi phi thuyền đến mục tiêu, sẽ có lính dẫn đường sử dụng dây thừng để tác hàng trước, Sau đó họ sẽ dùng hệ thống dây thừng và bao cát để cố định phi thuyền, như vậy có thể lơ lửng thẳng đứng, binh lính trên thuyền có thể dùng dây thừng để tác xuống mặt đất. Tác Hàn đương nhiên đây cũng là phát minh của Hoàng đế Chu. Chưa ăn thịt heo, nhưng đã thấy heo chạy. Trước đây, ông đã nhiều lần xem Hắc Ưng rơi xuống, trong đó có một số tình tiết rất sâu sắc trong ký ức. Ví dụ như trực thăng Tác Hàn, thậm chí Hoàng đế Chu nghĩ đến việc dùng phi thuyền làm trực thăng, cũng là lấy cảm hứng từ những bộ phim quân sự đó. Vậy thì sân hạ cánh thì sao? Mặc dù không có sân hạ cánh thích hợp, nhưng chỉ cần có gò đất thì có thể tiến hành tác hàng, hơn nữa theo kinh nghiệm huấn luyện thì hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thực, Hoàng đế Chu hỏi kỹ như vậy là vì ông cũng là người ngoài cuộc trong việc phi thuyền không vận. Mặc dù chiến thuật này được ông tạo ra, mặc dù đổ bộ tác chiến là chuyện rất phổ biến ở đời sau, nhưng đó là dùng máy bay, dùng trực thăng, dùng tàu lượn. Việc sử dụng phi thuyền để đổ bộ tác chiến, ngay cả trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng không viết như vậy. Đừng nói là vượt xa trí tưởng tượng của mọi người trong thời đại này. Ngay cả Hoàng đế Chu cũng rất xa lạ. Nhưng lạ thì lạ, có trang bị tiên tiến đương nhiên phải dùng, suy nghĩ một chút, Hoàng đế Chu cố ý hỏi. Vậy thì hỏa lực thì sao? Súng máy hạng nhẹ của chúng ta hiện tại thế nào? Cái gọi là súng máy hạng nhẹ, chính là súng máy hạng nặng do Lưu Khánh Ân thiết kế, so với Galin, nó tuyệt đối là hạng nhẹ. Khi biết súng máy vẫn còn một số vấn đề chưa giải quyết, Hoàng đế Chu đành phải bỏ qua, rồi nói. Đội quân không vận phải chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến ác liệt. Chúng ta không biết ở khu vực đó sẽ đối mặt với loại kẻ địch nào, cũng không biết người Anh có nổ súng vào chúng ta hay không, nhưng một khi chiến sự nổ ra, thì tuyệt đối không được nương tay. Suy nghĩ một chút, Hoàng đế Chu lại cố ý nói. Không chỉ cân nhắc phi thuyền, trẫm cho rằng ô tô cũng có thể cân nhắc, đưa quân đội cơ giới hóa qua, người Anh không phải muốn đấu với chúng ta về tốc độ sao? Được, vậy trẫm sẽ cho bọn họ thấy thế nào là lực lượng khoa học kỹ thuật. Thế nào là lực lượng khoa học kỹ thuật? Phi thuyền chính là lực lượng khoa học kỹ thuật, ô tô cũng vậy. Đại Minh đáng tự hào nhất là gì? Chính là Đại Minh hiện tại nắm giữ kỹ thuật vượt thời đại, và chính những kỹ thuật này đã ban cho quân đội Đại Minh những trang bị kỹ thuật vượt thời đại, sử dụng những phương thức chiến đấu vượt thời đại để chiến đấu. Vừa ra trận, bọn họ chắc chắn sẽ khiến người Anh phải lóa mắt. Bệ hạ, nơi đó ngoài sa mạc không thích hợp sử dụng ô tô ra, chúng ta thậm chí còn không có một bản đồ đơn giản. Triệu Thế Tích lại một lần nữa nhắc nhở. Trong tình huống không có dẫn đường, thần không cho rằng việc phái quân đội cơ giới hóa là lựa chọn tốt nhất. Thần đề nghị sau khi đội phi thuyền tiến vào biên giới, có thể để Tây Môn Hưng Thịnh dẫn đầu châu Phi quân đoàn từ phía Tây Nam Phi điều động quân tiến về phía Tây Nam Phi, để họ tiến hành giai đoạn 1 của viễn chinh. Tại sao lại để Tây Môn Hưng Thịnh và châu Phi quân đoàn đi không có bản đồ, không có dẫn đường, không có gì, đương nhiên là phải sử dụng đế quốc hao tài. Công dụng của đế quốc hao tài là gì? Chẳng phải là để dò đường sao? Để hy sinh. Kiến nghị này rất hay. Hoàng đế Chu cười nói. Kế hoạch quân sự các ngươi cứ định đoạt là được trụy N đã đề ước nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Ông. Tại trụ sở huấn luyện tổng hợp Đông Nam của Ứng Thiên, hơn 20 chiếc phi thuyền với hàng chục động cơ cùng lúc gầm rú, tiếng động vang vọng khắp nơi. Đám người bên dưới không khỏi ngửa đầu nhìn lên những cỗ máy khổng lồ. Phía dưới phi thuyền, hàng trăm chiến sĩ của đội đột kích lục quân đang chờ xuất phát. Dù không phải lần đầu họ ngồi phi thuyền, nhưng đây là lần đầu tiên họ tác chiến không vận. Chú ý, kéo ống kính lại gần một chút. Đúng. Tống Chí Bình, thợ quay phim của Bộ Tham mưu Tuyên truyền, đã từng ghi lại vô số cảnh huấn luyện và diễn tập của quân đội, nhưng những hình ảnh đó đều không thể so sánh với sự kiện trọng đại này. Lần này, anh sẽ dùng máy quay phim ghi lại hành động đổ bộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Tống Chí Bình cùng nhiều thợ quay phim khác đang dùng máy quay của mình để ghi lại cuộc viễn chinh mang tầm sử thi này. Quy mô của cuộc viễn chinh lần này không lớn, chỉ có 26 chiếc phi thuyền vận chuyển hơn 500 chiến sĩ, áp dụng chiến thuật không vận. Đây tuyệt đối là một hành động mang tính sử thi. Nó đã khai mở vô số lần đầu tiên trên thế giới. Lần đầu đổ bộ tác chiến, lần đầu đổ bộ xuyên lục địa tác chiến, lần đầu. Gần như mọi thứ bạn có thể nghĩ đến đều có thể thấy được trong cuộc tác chiến này. Thế nào là vừa xuất đạo đã là đỉnh cao? Đây chính là vừa xuất đạo đã là đỉnh cao. Lần đầu tiên khai mở đã tạo nên một dấu mốc lịch sử không thể vượt qua. Huynh đệ, chúng ta gặp nhau ở châu Phi. Nói xong những lời này với đồng đội, Vương Cung Luân đưa tay chào, rồi nở nụ cười. Thợ quay phim lập tức bấm máy, ghi lại hình ảnh họ sắp lên thuyền. Hình ảnh này, từ đó về sau trở thành kinh điển, cho dù là nửa thế kỷ sau, nó vẫn được trích dẫn không ngừng. Đây chính là lịch sử. Không chỉ là một chương mới chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới, mà còn là một chương mới của nhân loại. Tốt. Lên đường. Vương Cung Luân mặt mày nghiêm nghị ra lệnh. hơn 500 quân nhân của đội đột kích đã vào cửa hầm của phi thuyền. Chúc các ngươi thành công. Tống Chí Bình, mang theo máy quay phim, đã vào trong khoang thuyền. Khi phi thuyền từ từ cất cánh, anh nhìn qua ống kính, thấy mọi người dưới đất không ngừng vẫy tay. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, phi thuyền từ từ bay lên không trung, cùng lúc đó, đội hình phi thuyền khổng lồ bắt đầu tăng tốc, hướng về phía đông. Rất nhanh, họ đã vào không phận Đại Tây Dương. Ổn định phi thuyền, giao quyền điều khiển cho một số người khác, Vương Phi Hổ rời khỏi khoang lái, đến khoang chở hàng, hiện tại đã là khoang vận chuyển. Vào khoang vận chuyển, Vương Phi Hổ thấy các chiến sĩ tinh nhuệ đang ngồi sát nhau trong khoang thuyền. Thấy Vương Công Luân đang lau sương bám trên cửa sổ, anh liền bước tới, nói, Vương đội trưởng, bảo anh em nghỉ ngơi một chút. Chặng đường phía trước còn rất xa. Khoảng 2 ngày 2 đêm. Trên thuyền có nước sôi và lương khô, đến giờ ăn thì anh em cứ dùng tạm. Họ đều đang nghỉ ngơi cả, Vương thuyền trưởng chu đáo thật. Vương Công Luân cười nói. Ha ha. Thuyền trưởng. Tôi muốn hỏi, với khoảng cách xa như vậy, các anh làm sao đảm bảo không bị lệch hướng? Tôi vừa nhìn qua cửa sổ, bên ngoài chỉ có biển là biển, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Là một chỉ huy bộ đội trên bộ, Vương Công Luân cảm thấy kỳ lạ khi phi thuyền có thể bay hàng ngàn cây số mà không bị lạc đường. Chuyện này đơn giản thôi. Thực ra, phi thuyền bay cũng không khác gì đi thuyền trên biển, đều dùng la bàn và đồng hồ đo để xác định kinh độ và vĩ độ. Sau đó, hòa tiêu trên thuyền sẽ xác định hướng đi trên bản đồ. Anh cứ coi phi thuyền như một chiếc thuyền là hiểu, không khác biệt lớn lắm. Chỉ khác là một cái đi trên biển, một cái đi trên biển mây. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng dù đi trên biển hay trên biển mây, đều phải đối mặt với những rủi ro nhất định. Đương nhiên, không phải là vấn đề lạc đường, mà là do khả năng chống chịu gió của phi thuyền. Tàu thủy gặp gió lớn trên biển, có thể dựa vào kết cấu để chống chọi, nhưng phi thuyền thì không. Phi thuyền chỉ dùng lớp bôi băng mỏng và dây thừng bên trong để duy trì độ bền. Gặp gió mạnh, rất có thể sẽ làm vỡ túi khí, như vậy, người trên phi thuyền coi như xong đời. Tuy hiện tại không gặp gió lớn, nhưng ai biết được tương lai có may mắn như vậy không? Không ai biết, dù sao, lần này đi thuyền là vượt đại dương. Trên biển cả, cuối cùng sẽ gặp đủ loại tình huống. Cũng chính vì vậy, mỗi lần vượt đại dương, Vương Phi Hổ đều cầu Phật Tổ phù hộ, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Không biết Quan Thế Âm Bồ Tát ở Nam Hải có quản đến Đại Tây Dương không nữa? Từ ban ngày đến đêm tối, rồi lại đến bình minh, các chiến sĩ trên phi thuyền đón ánh mặt trời. Dù lần đầu tiên đi phi hành đường dài trên phi thuyền, nhưng các chiến sĩ rất nhanh đã học được kỹ năng sinh tồn trên phi thuyền, ví dụ như đi vệ sinh. Mỗi lần đi vệ sinh, họ đều cười nói xem có biến thành lựu đạn rơi trúng thằng xui xẻo nào không. Trong không gian chật hẹp của phi thuyền, chỉ có những trò giải trí như vậy. Có chiến sĩ thì lại tỉ mỉ tháo lắp, lau chùi súng trường, ai nấy đều tìm việc để làm, giết thời gian. Cuối cùng, sau một lần nữa đón bình minh, khi các chiến sĩ bắt đầu dùng bữa sáng không mấy phong phú. Vài miếng lương khô, đường bờ biển trắng xóa và vùng đất châu Phi màu vàng hiện ra trước mắt họ, Vương Phi Hổ hướng về phía sau khoang thuyền hô lớn, chúng ta đến châu Phi. Thời gian sẽ ghi lại giờ phút này. Tống Chí Bình dùng máy quay phim ghi lại đường bờ biển châu Phi. Họ cuối cùng đã đến được lục địa hoang dã này. Hiện tại là năm Thịnh Đức thứ 6, ngày 11 tháng 9, buổi sáng 9 giờ 13 phút, đội lính không trung Đại Minh, đội đột kích lục quân đệ tam liên đội đã đến không phận châu Phi. Khi Vương Phi Hổ ghi lại thời gian này trong nhật ký, mọi người trên phi thuyền không khỏi nhìn xuống đất qua cửa sổ. Dưới đất là một màu vàng. Hình như toàn là sa mạc. Các chiến sĩ không xa lạ gì với sa mạc. Họ đã từng huấn luyện ở khu vực sa mạc phía bắc Sơn Tây và biên giới Peru. Là đội đột kích lục quân, họ cần thích ứng với các loại hình chiến đấu khác nhau. Đây đúng là một sa mạc. Sa mạc Nano nằm ở phía tây nam châu Phi, dọc theo bờ biển Đại Tây Dương khô cằn. Khu vực sa mạc này trải dài 2.100 km dọc theo bờ biển Tây Nam Châu Phi, nơi rộng nhất đạt 160 km. Khi phi thuyền đến không phận sa mạc, do không khí lạnh ban đêm làm cho khí hydro bị nén lại, độ cao của họ rất thấp. Khi đến không phận sa mạc, phi thuyền chỉ bay cách mặt đất chưa đến 200 mét. Từ trên không nhìn xuống sa mạc, họ không chỉ có thể nhìn rõ các ốc đảo trong sa mạc, mà còn có thể nhìn thấy đàn voi và một hồ nước màu đỏ rực. Khi phi thuyền gầm rú bay qua, màu đỏ dường như bị kinh động, đột nhiên bay lên, là hỏa liệt điểu, hàng vạn con hỏa liệt điểu trên không trung bay qua, gần như muốn nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ. Ngày hôm đó, hỏa liệt điểu đỏ rực và phi thuyền Đại Minh cùng nhau bay trên bầu trời Tây Nam Châu Phi dọc theo bờ biển. Bành! Theo tiếng súng nổ, đám người bên hồ tượng có chút ngơ ngác nhìn đồng bọn ngã xuống. Một lát sau, bầy voi hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Thượng úy, ngài bắn chuẩn thật đấy. Trước lời nịnh bợ của thuộc hạ, Mã Tư Khắc chỉ cười nhạt. chuyện này có gì lạ, voi to như vậy mà còn bắn trượt, thì ta đúng là quân nhân vô dụng. Dứt lời, Mã Tư Khắc lại hô lớn. Khoa Kéo, người đi lấy ngà voi xuống, chất lên xe quân nhu. Thế nào là quân nhân xứng đáng? Đương nhiên là tranh thủ lúc hành quân, bắn hạ vài con voi lớn, lấy thêm vài bộ ngà voi, chờ khi kết thúc nhiệm vụ, mang về bán cho thương nhân kiếm lời. Ngà voi, tuy không phải thứ gì quá quý giá, nhưng vẫn có giá trị không nhỏ a, đáng tiếc nơi này chỉ có ngà voi thôi. Mã Tư Khắc nhớ rõ, mười mấy năm trước, công ty Á Mỹ Lợi từng thu mua sư tử ở đây, một con sư tử hơn mấy trăm bảng Anh. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng còn thấy bóng dáng sư tử. Nhưng cũng may, nơi này còn có voi, còn có ngà voi, còn có. Đáng tiếc buôn bán nô lệ da đen đã bị cấm từ hơn nửa thế kỷ trước, bằng không nơi này sẽ có vô số nô lệ. Mỗi lần nghĩ đến đây, Mã Tư Khắc lại thấy khó chịu. Đám đáng chết, lũ người lòng dạ đen tối các ngươi năm xưa đã kiếm đủ tiền, cuối cùng lại khóa chặt cánh cửa, không cho bọn ta, những người trẻ tuổi này, kiếm tiền, các ngươi có thấy thế không? Đúng là một lũ đáng bị treo cổ. Đương nhiên, Mã Tư Khắc cũng không biết, đó chỉ là chiêu trò của những nhà tư bản cũ, bọn chúng lợi dụng thời đại kiếm bộn tiền, sau đó lại dùng đủ lý do dựng lên rào cản, cuối cùng cấm đoán, vì sao? Chỉ vì tự do cho nô lệ da đen, vì cái gọi là lương tri của nhân loại, giống như đám người da trắng ở một thế giới khác luôn mồm nói về môi trường, nào là ô nhiễm này nọ. Tổ tông của chúng nó chẳng thèm để ý đến môi trường, tàn phá thế giới, thì không ai dám lên tiếng, chúng nó lại ung dung hưởng thụ thành quả của tổ tông, trong khi những nước đang phát triển như châu Phi, châu Á lại phải hy sinh sự phát triển kinh tế vì cái gọi là môi trường của địa cầu. Cái gì tự do, môi trường, lương tri, bản chất cũng chỉ là vì lợi ích. Dù sao, tài nguyên chỉ có bấy nhiêu, tiền tài cũng vậy, nếu ai cũng giàu, thì những kẻ giàu tài nguyên và tiền tài chẳng phải bị giảm bớt đi sao? Cho nên, đối với kẻ giàu mà nói, chúng làm tất cả chỉ là tuyệt đối không thể chia tiền cho lũ ăn mày. Tác nghiệt thay. Chia tiền cho lũ ăn mày. Để ngăn cản lũ ăn mày trở nên giàu có, chúng cấm buôn bán nô lệ da đen, cho thuộc địa tự do, rồi lại là môi trường, khí hậu. Giống như Mã Tư Khắc đang oán trách, ở một thế giới trước, chỉ cần vài gã da trắng cưỡi ngựa mang theo súng là có thể bắt hàng trăm nô lệ da đen, một đêm thành giàu có. Còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể đáng thương đánh vài con voi lớn, lấy vài cái ngà voi. Đời người A, hận không sinh ra sớm hơn 50 năm A, ngồi trên lưng ngựa, Mã Tư Khắc oán trách, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phương Bắc. Năm ngày trước, hắn đã dẫn đầu đội tiền trạm vượt qua Kimberley, rồi lại vượt qua Karosa Sơn, hiện tại bọn chúng đang ở cao nguyên Gap. Giờ này, người Minh quốc hẳn vẫn chưa vượt qua sa mạc Tạp Lạp Hadi, sa mạc đó sẽ là chướng ngại vật ngăn bước chân của chúng. Mã Tư Khắc có chút đắc ý nói với quân sĩ trưởng. Hắn Khắc, người thấy sao? Trưởng quan, tôi nghĩ bọn chúng khó mà vượt qua sa mạc Tạp Lạp Hadi. Bọn chúng vừa mới đến, lại không có người dẫn đường, làm sao có thể qua sa mạc? Nếu không tìm được ốc đảo tiếp nước, bọn chúng thậm chí có thể chết khát trong sa mạc. Hắn Khắc vừa nói, vừa nhìn về phía những người thổ dân dẫn đường, nhờ có họ mà bọn chúng mới có thể xâm nhập vùng đất hoang vu này. Không có người dẫn đường, chẳng phải là muốn chết sao? Truyền lệnh cho tất cả tăng tốc, ta phải đến giam ngựa Ba To trước khi mặt trời lặn. Theo lệnh của Mã Tư Khắc, mấy trăm binh lính trên cao nguyên Gáp hoang vu tiến về phía bắc. Trong bụi cỏ, sư tử, báo săn đứng xa xa quan sát đội quân này, những chiếc xe ngựa lớn kéo theo bụi vàng trên thảo nguyên. Vài tiếng sau, khi màu xanh lục của cỏ trên thảo nguyên ngày càng đậm, người da đen dẫn đường lộ vẻ tươi cười, màu xanh lục báo hiệu nước sông ở phía trước. Bọn chúng giơ cao trường mâu, hét lớn những ngôn ngữ người thường không hiểu, rồi phiên dịch cười nói. Thượng úy, chúng ta đến nơi rồi. Khi mặt trời sắp xuống núi, đám người mệt mỏi rã rời cuối cùng cũng sắp đến đích. Hắn Khắc, chỉ cần vượt qua nơi này, chúng ta sẽ tiến vào một vùng đất vô chủ, đến lúc đó chúng ta sẽ lập nên công trạng mà chưa ai từng có, đương nhiên. Mã Tư Khắc nở nụ cười, ngón tay chỉ về phương xa nói. Chúng ta sẽ nắm giữ vô số tài sản trên vùng đất đó. Dứt lời, hắn bỗng nhiên nghe thấy gì đó, hắn nhìn sang hai bên. Hắn Khắc, ngươi nghe. Nghe gì? Hắn Khắc cũng nghe thấy. Đây là âm thanh gì? Âm thanh gì? Những người khác dường như cũng nghe thấy, bọn họ nhao nhao nhìn sang hai bên. Trên thảo nguyên trống trải vang vọng một hồi âm thanh ầm ầm, âm thanh đó nghe có chút trầm thấp, từ xa đến gần. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Binh lính nhao nhao cầm súng trường, cảnh giác nhìn quanh, âm thanh này là gì? Bọn chúng chưa từng nghe qua, nhưng có thể khẳng định, âm thanh này nghe có chút ngột ngạt, tựa như. Là cái gì? Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mã Tư Khắc nhíu mày, âm thanh này nghe có vẻ. Dường như. Bỗng nhiên, Lúc này có người chỉ vào bầu trời, kinh ngạc há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm. A, nhìn, nhìn. Không chỉ một người như vậy, rất nhanh những người khác cũng nhìn về phía bầu trời, bọn chúng không khỏi mở to hai mắt, trên mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Đó là cái gì? Trên trời đang bay là cái gì? Bay. Phi thuyền. Là phi thuyền. Dù sinh ra ở châu Phi, bọn chúng cũng đã được nghe nói về phi thuyền. Dù sao, trong mấy năm qua, phi thuyền là minh tinh toàn thế giới, đương nhiên, bọn chúng chỉ nhìn thấy phi thuyền trên báo chí, tạp chí, cũng là từ đó biết phi thuyền mạnh mẽ thế nào. Trước đó, bọn chúng chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy phi thuyền trên đất châu Phi, nhưng hiện tại phi thuyền cứ thế xông vào tầm mắt của mọi người. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của phi thuyền, tất cả bọn chúng đều ngây người. Sao lại có phi thuyền của người Minh quốc? Bọn chúng tại sao lại phái phi thuyền đến đây? Ngay lúc Mã Tư Khắc còn chưa hiểu chuyện gì, hắn thấy mấy chiếc phi thuyền kia đang từ từ hạ xuống. Sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của phi thuyền, Mã Tư Khắc hoảng hốt hét lớn. Trốn, trốn! Theo tiếng thét của sĩ quan, mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, trốn vào bụi cỏ thấp, trốn dưới tán cây, để tránh bị phi thuyền phát hiện, trở thành mục tiêu của lựu đạn, súng máy. Dù sao, trong vài năm qua, bọn chúng đã nghe quá nhiều truyền thuyết về phi thuyền trên báo chí, tạp chí. Nào là nước mắt của thiên sứ, nào là hỏa thần ban phước. Bất kể là những chiếc đinh lấp lánh như nước mắt của thiên sứ, hay là đạn pháo dày đặc, cuối cùng đều mang đến cái chết. Hiện tại, đối mặt với mối đe dọa tử vong này, ngoài việc hoảng sợ chạy trốn dưới tán cây, cầu nguyện Thượng Đế, bọn chúng cũng không biết phải làm gì khác. Thượng Đế phù hộ. Trong lúc hỗn loạn, Mã Tư Khắc trốn dưới một gốc đại thụ, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện đối phương không phát hiện ra mình, cho dù có phát hiện, cũng đừng dùng nước mắt của thiên sứ hay hỏa thần ban phước để chúc phúc cho bọn chúng. Thượng Đế có thể chứng giám, hiện tại đối với Mã Tư Khắc mà nói, trong lòng chỉ có một ý niệm. Người Đại Minh quả thực quá vô đạo đức. Chỉ là châu Phi thôi, cần thiết phải điều động phi thuyền lớn như vậy đến sao? Bạn có thể tìm THA Barnegot tại Thiên Lôi TRU. Trên cao nguyên gáp vàng ống, cây cối xanh tốt mọc thành từng mảng lớn, xen lẫn những khu rừng rậm rạp. Nơi đây, điểm đặc trưng là những tán lá màu bạc, cùng với những loại quả hấp dẫn như quả voi, ngựa lỗ kéo cây, và cả những cây lựu với gai nhọn mọc trực tiếp từ thân. Giữa vùng đất vàng và những bụi cây xanh lục, màu sắc nào nổi bật nhất? Đó chính là màu đỏ. Trong một thế giới khác, vài chục năm sau, trong cuộc chiến Bô, những người lính Anh mặc quân phục đỏ rực trên vùng đất này như bia ngắm lộ liễu. Còn bây giờ thì sao? Đối với những chiếc phi thuyền trên không, từ xa hàng chục km, họ đã phát hiện ra vệt bụi đất màu đỏ đang bốc lên trên cao nguyên. Là quân đội Anh. Bọn chúng đi nhanh thật. Chắc là quân đội Anh xuất phát từ Kimberley, chủ lực của chúng còn ở phía sau. Vương Côn Luân trực tiếp lên tiếng. Vương thuyền trưởng, chúng ta có thể trực tiếp đáp xuống trước mặt bọn chúng không? Còn người Anh thì sao? Không cần để ý đến bọn chúng. Dù sao nơi này là đất vô chủ, chỉ cần chúng ta chiếm trước, đáp xuống là được. Rất nhanh, phi thuyền đã tìm được một khu vực thích hợp để hạ cánh. Mọi người chuẩn bị, mở cửa thả dây thừng. Khi đèn đỏ trong khoang thuyền sáng lên, Vương Công Luân lớn tiếng ra lệnh. Nghe vậy, các chiến sĩ mở nắp cửa thả bom, giờ là cửa thả dây. Những sợi dây thừng to bằng cánh tay trẻ con được thả xuống. Bên hông những người lính đứng gần cửa thả dây có thắt dây bảo hiểm. Theo hiệu lệnh, binh sĩ cầm lấy dây thừng, ném xuống, dây thừng bay thẳng xuống đất. Anh em! Xuống đất! Kiểm tra lại bao tay, được làm từ vải bạc với hai lớp da trâu ở lòng bàn tay để bảo vệ. Xuất kích! Vương Công Luân hai tay nắm chặt dây thừng, gào lên. Sau đó, anh nắm chặt dây thừng, hai chân kẹp chặt, trượt xuống. Lúc này, phi thuyền vẫn từ từ trôi theo gió. Thiên! Đây là thần binh từ trên trời rơi xuống. Tống Bình Chí dùng máy quay phim ghi lại cảnh tượng này, trong lòng đầy kinh ngạc và thán phục. Thần binh thiên tướng là gì? Đây chính là thần binh thiên tướng. Những tên lính Anh trốn trong tán cây, muốn tránh bị nổ, đều ngây người. Khi họ thấy những chiếc phi thuyền khổng lồ thả ra mấy sợi dây thừng lớn, họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi thấy người trượt xuống bằng dây thừng, họ mới hiểu những người này muốn làm gì. Hắn, bọn hắn. Mã Tư Khắc kích động hô. Chết tiệt, bọn chúng đang dùng phi thuyền vận binh. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, ba chiếc phi thuyền như ba chiếc thuyền vận binh, không ngừng có người trượt xuống theo dây thừng. Mã Tư Khắc trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn không thể tin đây là sự thật. Hô! Trượt xuống dây thừng, Vương Công Luân chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Vì ảnh hưởng của luồng không khí, dù động cơ phi thuyền đã ngừng hoạt động, nhưng vẫn lắc lư theo gió, khiến anh khổ sở. trượt xuống, anh cảm giác như mình có thể bị văng ra bất cứ lúc nào. Giờ đây, ngoài việc cố gắng bám chặt dây thừng, anh không còn cách nào khác. Cuối cùng cũng đến. Khi hai chân chạm đất, dù suýt ngã, Vương Công Luân vẫn thấy hưng phấn. Nhưng vừa đứng lên, anh không vội vã cầm vũ khí cảnh giác như mọi khi, mà cố gắng giữ chặt dây thừng để ổn định. Những người khác cũng làm như vậy. Sau đó, họ cũng cố gắng kéo dây thừng, giúp anh em trượt xuống dễ dàng hơn. Sau đó, các binh lính trượt xuống, nhanh chóng lấy vũ khí tìm chỗ ẩn nấp, cảnh giác quan sát xung quanh. Dù không có nguy hiểm, họ vẫn vô cùng cẩn thận. Cái này. Đây chính là thần binh từ trên trời rơi xuống. Khi thấy các chiến sĩ trượt xuống bằng dây thừng, Tống Bình Chí, người đang ghi lại cảnh tượng này, thậm chí không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Nhưng trong lòng anh lại càng thêm khiếp sợ. Là kinh ngạc. Anh chỉ có thể nghĩ đến cụm từ thần binh từ trên trời rơi xuống, sau đó dùng một vẻ mặt kinh ngạc để diễn tả tâm trạng. Nhưng đối với Mã Tư Khắc dưới đất, sau khi trợn mắt há mồm, anh lại càng cảm thấy sợ tè ra quần. Đúng, sợ tè ra quần. Tất cả người anh đều sợ tè ra quần, họ biết phi thuyền có thể sang bằng thành phố, mang đến cái chết, nhưng bây giờ thì sao? Phi thuyền lại đưa một đội quân đến trước mặt họ, điều này. Có ai bắt nạt như vậy không? Trong lòng uất ức, họ thật sự sợ tè ra quần, họ thậm chí còn cảm thấy Đại Minh đang ý thế hiếp người. Đồ chuột nhắt, người trẻ tuổi không nói võ đức. Chúng ta phải đi bộ để thi đấu sao? Các ngươi sao có thể bay thẳng lên trời bằng phi thuyền chứ? Các ngươi có thể nói đạo lý một chút không? Đồ chuột nhắt. Về phần những người da đen, họ biểu hiện càng trực tiếp hơn. Quỳ. Họ cứ như vậy quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao, hướng về phía phi thuyền quỳ lạy, như thể nhìn thấy thần tích. Không phải thần tích, là thần tiên. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Những người đó là thiên thần từ trên trời giáng xuống. Thiên thần giáng lâm. Đừng nói là họ, ngay cả những thổ dân bị thu hút bởi tiếng động, nhìn những chiến sĩ từ trên trời rơi xuống, cũng đều mang vẻ mặt kính sợ. Đối với những người vẫn sống trong thời kỳ nguyên thủy, ngoài thiên thần, họ thực sự không thể nghĩ ra từ nào khác để hình dung những người từ trên trời xuống. Họ chính là thần. Đúng vậy, họ chính là thần. Chỉ có thần mới từ trên trời giáng xuống. Khác với sự kính sợ của thổ dân, tâm trạng của Mã Tư Khắc lại rất phức tạp. Sao hắn không phức tạp cho được? Hắn và thuộc hạ liều mạng đi bộ, trong khi hắn tưởng tượng quân đội Đại Minh chết khác trong sa mạc, hắn không ngờ quân nhân Đại Minh lại không nói võ đức như vậy, họ lại dùng phi thuyền đến, họ cứ thế nghênh ngang ngồi phi thuyền vượt qua sa mạc, sau đó dưới mí mắt của người Anh, chiếm lấy vùng đất mà người Anh nhắm đến. Chết tiệt, các ngươi không phải chỉ có phi thuyền thôi sao? Cuối cùng, đến bờ sông, cách con sông Mù Tính chỉ hơn 2 thước, nếu không có cá sấu trong sông, Mã Tư Khắc chắc chắn sẽ chạy đến chất vấn người Minh đối diện. Tại sao các ngươi lại có thể làm vậy? Cách Hà tướng hướng, trên mặt Vương Công Luân mang theo nụ cười, hắn có thể cảm nhận được sự uất ức của sĩ quan Anh bên kia. Ai? Đột nhiên, Vương Công Luân thở dài một tiếng, sau đó hỏi. Lý Hạo, người biết cái gì có thể muốn làm gì thì làm không? Cái gì? Có khoa học kỹ thuật thì có thể muốn làm gì thì làm a. Nói xong, Vương Công Luân lớn tiếng với sĩ quan Anh đối diện. Tiên sinh, thật ngại quá, các ngươi đến chậm. Có ngại ngùng gì, đương nhiên là có một chút ngại ngùng. Đối phương vất vả đi đường bao nhiêu ngày, sau đó thì sao? Bị bọn họ xuất phát muộn hơn cướp trước. Ông khi những chiếc phi thuyền duyên dáng xuất hiện trên không trung bộ lạc tạp lạp A Bồn, khi những thổ dân đang ở trong những túp lều bùn nghe thấy tiếng ông vang vọng từ trên cao, khi họ ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, nơi đó. Dã Man và Văn Minh trong khoảnh khắc này đã có một cuộc va chạm trực tiếp nhất. Dã Man bị Văn Minh chinh phục. Những thổ dân kinh hãi nhìn lên những quái vật khổng lồ trên trời, phản ứng của họ khác nhau. Kẻ nhát gan phát ra tiếng thét chói tai, nhất thời, khắp bộ lạc vang vọng tiếng thét của mọi người. Trong bộ lạc hỗn loạn, kẻ nhát gan thét chói tai, khóc lóc, còn những kẻ gan dạ thì sững sờ đứng đó, vẻ mặt kinh hoàng nhìn những con quái vật trên không trung. Thân hình to lớn của phi thuyền che khuất ánh mặt trời, bao phủ cả bộ lạc trong một vùng bóng tối. Khi thổ dân cảm nhận được quái vật trên trời che khuất ánh sáng mặt trời, nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng tất cả mọi người. 3 chiếc phi thuyền cứ thế lượn vòng trên không trung cách mặt đất hơn 30 mét, tiếng động cơ gầm rú cùng thân hình to lớn của phi thuyền khiến đám người trong bộ lạc không khỏi dùng ánh mắt e ngại và sùng bái nhìn lên. Lúc này, đàn ông trong bộ lạc không còn đi săn, phụ nữ cũng không còn bế con, ngay cả trẻ con cũng không còn mang đùi dê ra chơi, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn những con quái vật khổng lồ trên không trung, còn Vu sư thì trực tiếp nhảy dựng lên, trong mắt Vu sư, đây là phi thuyền của thiên thần. Thiên thần muốn giáng lâm nơi này, rất nhiều người quỳ xuống, họ quỳ xuống để nghênh đón thiên thần đến. Ngày này, thiên thần phái đến những chiến sĩ của ngài trong bi niên sử của bộ lạc thổ dân, ngày này không nghi ngờ gì là ngày quan trọng nhất, họ sẽ kể cho con cái, cháu chắt của mình nghe về việc thiên thần giáng lâm. Những vị thiên thần này có làn da cùng màu với vàng, đó là màu sắc cao quý biết bao. Văn minh chinh phục dã man, đôi khi không cần súng ống, các nhà truyền giáo châu Âu đã dùng gì để chinh phục thổ dân? Họ dựa vào thuốc men, không có thuốc men thì thổ dân làm sao từ bỏ tín ngưỡng của mình. Y học và thuốc men, bản thân nó đã là một loại khoa học. Văn minh chinh phục dã man dựa vào chính là sức mạnh của khoa học, mà đại minh dựa vào chính là sức mạnh của khoa học. Ngày này, khi từng chiếc phi thuyền hạ xuống trên vùng đất phía nam châu Phi, nơi đó thổ dân đã bị chinh phục, đương nhiên, họ có thể không phục, nhưng dao găm và súng máy sẽ dạy họ phải phục tùng. Nhưng có thể khẳng định một điều, sau ngày hôm đó, ít nhất trong lòng rất nhiều người thổ dân, những người da vàng, họ là hậu duệ của thiên thần, là những kẻ thống trị do thiên thần phái đến. Thiên thần hạ phàm chính là để cai trị thế gian. Benjamin có lẽ là người buồn nhất thế giới. Hắn đã thề song sắt tuyên bố, hắn muốn cùng Đại Minh tiến hành một cuộc thi đấu tại châu Phi, hơn nữa đế quốc Anh sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi đấu đó, nhưng bây giờ thì sao? Khi nhận được điện báo từ George Gray gửi đến từ mở phổ, Benjamin đã trợn tròn mắt. Phi thuyền. Phi thuyền hắn đã thấy, dùng để ném lựu đạn, để đánh nổ, nhưng làm sao có thể cơ động đến thế? Khi quân nhân Anh đang hành quân giữa bụi rậm trên cao nguyên Gap, quân nhân Đại Minh đã bắt chéo chân, ngồi trên phi thuyền, sau đó họ hát ca, uống Coca-Cola rồi đã đến nơi, sau đó khi quân nhân Anh toàn thân bốc mùi, họ từ trên trời giáng xuống, rồi cướp lấy chiến lợi phẩm từ tay quân Anh. Đáng xấu hổ làm sao? Đúng là đồ chuột nhắt, đám người trẻ tuổi không nói võ đức gì cả. Không nói võ đức. Thắng mà không cần võ. Benjamin muốn nói như vậy nhưng thật sự là hắn không thể thốt nên lời. Thủ tướng các hạ, nếu tin tức này lan truyền, thì trên tất cả các tờ báo, chúng ta sẽ trở thành trò cười, đối thủ của chúng ta sẽ cười nhạo chúng ta trong nghị viện. Trên các truyện tranh, quân đội Anh sẽ trở thành trò cười. Thưa ngài, chúng ta bá tước Henry Hepburn, bộ trưởng thuộc địa, có chút nghẹn lời nói. Chúng ta đã trở thành trò cười. Tất cả mọi người. Vì sao bá tước Henry Hepburn lại kích động như vậy? Bởi vì đây là vấn đề thuộc địa, tất cả mọi thứ đều được tiến hành dưới sự thúc đẩy của ông, bộ trưởng thuộc địa. Nếu cuối cùng cần có người chịu trách nhiệm, thì có thể khẳng định, ông chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, không ai cần phải chịu trách nhiệm, nhưng có thể khẳng định một điều, ông chắc chắn sẽ trở thành trò hề, trò cười của toàn bộ giới chính trị London, hơn nữa còn trở thành trò cười trong câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người. Bọn họ căn bản không biết, chúng ta đang đối mặt với cái gì? Benjamin kích động nói. Đế quốc Anh chưa từng lạc hậu như vậy. Đúng, là lạc hậu, chúng ta đã tụt hậu xa so với Đại Minh về mặt kỹ thuật, khi chúng ta còn đang dừng lại ở thời đại Napoleon. Họ đã dùng phi thuyền của họ để oanh tạc thành phố. Khi chúng ta vừa mới bắt đầu chế tạo phi thuyền, họ đã ứng dụng phi thuyền vào mọi lĩnh vực. Nghe lời thủ tướng, bá tước Henry Hepburn lập tức tiếp lời. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thật là thủ tướng, không ai quan tâm đến những điều này. Đúng vậy, sẽ không có ai quan tâm, bởi vì không ai để ý đến sự chênh lệch về kỹ thuật giữa Anh và Đại Minh. Tất cả mọi người chỉ có thể chú ý đến thất bại của họ, sau đó dùng thất bại của họ để chế giễu họ. Đúng vậy, không ai quan tâm, cũng không ai để ý đến sự chênh lệch về kỹ thuật giữa chúng ta và Đại Minh. Chết tiệt, ai có thể ngờ được chứ? Chúng ta từng nghĩ rằng người Pháp mới là kẻ thù của chúng ta, nhưng bây giờ xem ra, Đại Minh với kỹ thuật vượt trội đã khiến họ có thể vượt qua chúng ta hoàn toàn trong vòng 20 năm tới. Về khoa học thượng đế có thể chứng giám, chúng ta đã tụt hậu hơn họ. Benjamin nói với một giọng điệu đầy tầm nhìn xa. Nếu chúng ta không thể đuổi kịp hoặc vượt qua họ về mặt kỹ thuật, thì chúng ta rất có thể sẽ thất bại. Thật là không ai quan tâm. Đây mới là điều quan trọng nhất, không ai quan tâm đến những điều này. Đối với các chính trị gia, họ chỉ quan tâm đến một điều đối thủ thất bại, và sau đó nhân cơ hội mà đánh gục đối thủ. Cho nên, bây giờ chúng ta cần phải triển khai hành động mới ngay lập tức. Chúng ta cần dùng một hành động mới, dùng một thành công để thể hiện rằng chúng ta đã thất bại ở Mở Phổ. Sự thất bại ở Mở Phổ trước chiến thắng là không đáng nhắc đến. Thưa Thủ tướng, bá tước Henry Hepburn nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Từ trước mắt chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, lựa chọn duy nhất là đối mặt với đề nghị của Bộ trưởng thuộc địa. Benjamin suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Ngươi nói về Ai Cập phải không? Quả thật, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đã như vậy, chúng ta hãy chiếm Ai Cập đi, có Ai Cập, ít nhất mọi người sẽ tạm thời quên đi tất cả. Phiên bản này được gửi đến bạn bởi một nơi quen thuộc TLT. Đối với một nước yếu, bi kịch lớn nhất của họ là gì? Chính là trong lúc vô tình, trở thành vật tế thần trong trò chơi của các cường quốc. Ai Cập, nói một cách khác, ngay từ đầu đã rơi vào bi kịch này. Mười mấy năm trước, khi nội chiến Bắc Nam của nước Mỹ bùng nổ trước nhu cầu bông thô từ châu Âu, Ismi, người nắm quyền thực tế của Ai Cập, đã nhanh nhạy nắm bắt thời cơ. Trên cơ sở ngành trồng bông cận đại do tổ phụ ông khai sáng, ông tiếp tục mở rộng diện tích trồng trọt. Việc xuất khẩu bông ồ ạt đã mang lại sự giàu có cho Ai Cập, và Ismi cũng bắt đầu một kế hoạch hiện đại hóa đầy tham vọng. Nhưng khi cuộc nội chiến Bắc Nam kết thúc, bông của phương Nam quay trở lại thị trường toàn cầu, giá bông sụt giảm, tất cả đều tan thành mây khói. Ai Cập, bất lực trong việc trả nợ, đã rơi vào tình cảnh khốn đốn cả trong lẫn ngoài. Nhưng điều này vẫn chưa phải là điều chết người nhất, nguy cơ nợ nần của Ai Cập chỉ mới bắt đầu. Mặc dù trong lịch sử, Tổng đốc Ai Cập Ismi đã bán cổ phần của Ai Cập tại công ty kênh đào Suez với giá cực rẻ cho chính phủ Anh. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc Anh bảo hộ Ai Cập 7 năm sau đó. Trong trò chơi chính trị quốc tế, vận mệnh của các nước yếu, các nước nhỏ là như vậy, vận mệnh của họ là bị bảo hộ, bị thôn tính, bị xâm lược, đó là định mệnh của họ. Vận mệnh của Ai Cập đã được định sẵn, bất kể Ismi từng có tham vọng đến đâu, bất kể ông ta có dạ tâm lớn đến đâu, khi Anh tiến hành viễn chinh ở châu Phi, biến thành trò cười, Ai Cập đã trở thành một lựa chọn để các chính trị gia Anh thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và thoát khỏi khủng hoảng chính trị. Vận mệnh của Ai Cập đã được định sẵn. Ai Cập, khi biết tin Anh điều động Stephen Khải Phu điều tra tình hình tài chính của Ai Cập, Chu lớn hoàng đế đang ở Ứng Thiên Chu trước biển thở dài. Cuối cùng cũng diệt vong. Bệ hạ, còn cổ phiếu kênh đào kia, Tả Tông Đường hỏi. Chẳng phải bệ hạ vốn định thu mua cổ phiếu kênh đào Suez sao? Thu mua cổ phiếu kênh đào Suez, đây là sau khi nguy cơ nợ nần của Ai Cập bùng phát trong năm nay. Ai Cập mắc nợ chồng chất không thể vay mượn từ thị trường chứng khoán quốc tế, chỉ có bán cổ phần kênh đào Suez mới có thể thanh toán lãi vay. Trong lịch sử, Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli sau khi biết tin này, khi chưa được quốc hội cho phép, trong đêm đã vay 3,97 triệu bảng Anh từ gia tộc Rothschild, một ông trùm tài chính Do Thái khác, để mua 45% cổ phần của kênh đào, từ đó khống chế quyền lợi của kênh đào. Vốn Chu lớn hoàng đế đã chuẩn bị sẵn, thậm chí 3 năm trước, ngân hàng Hối Phong Đại Minh đã mở chi nhánh tại Cairo, chỉ chờ thời cơ chín muồi, sẽ trực tiếp xuất tiền mua cổ phiếu kênh đào Suez, đây chính là mấy lần bạo lợi A dùng tiền. Chu lớn hoàng đế cười nói, bây giờ còn cần thiết phải bỏ tiền sao? Người Anh muốn chiếm lĩnh Ai Cập, điều này có nghĩa là tương lai tứ quốc đồng minh chắc chắn sẽ tấn công Ai Cập, đã không cần thiết phải chi số tiền đó, có thể giành được thứ gì, hà cớ gì phải dùng tiền mua. Bệ hạ, nói cách khác, chúng ta muốn tán thành việc Anh chiếm lĩnh Ai Cập sao? Tả Tông Đường thở dài nói. Đáng tiếc, Ismi Khang Hạ cũng là một nhà cai trị đầy tham vọng, đáng tiếc, thời gian không đợi ông ấy a lúc cũng, vận cũng, mệnh cũng. Vận mệnh của các nước nhỏ và các nước yếu, có lẽ chỉ có thể như vậy mà thôi. Không phải lúc, cũng không phải vận, Ismi và rất nhiều quân chủ của các nước yếu, các nước nhỏ như vậy, họ căn bản không hiểu rõ các nước yếu phải làm thế nào để phát triển, bông có lẽ sẽ mang lại tài phú cho Ai Cập, nhưng cái gọi là hiện đại hóa của họ, chỉ là hiện đại hóa kiến trúc, cái gì là hiện đại hóa? Chỉ là kiến trúc và nhà máy sao? Là giáo dục? Là trường học? Không có giáo dục, không có trường học, tất cả đều như bèo trôi không rễ. Tả Tông Đường trả lời, khiến Chu lớn hoàng đế gật đầu nói. Đúng vậy, muốn xem một quốc gia có tiền đồ hay không, có khả năng cuộc khởi hay không, chỉ cần xem giáo dục của họ là biết. Nếu một quốc gia, dù trong lúc nghèo khó, vẫn kiên trì đưa con cái vào trường học, thì dù quốc gia đó chỉ là một vùng phế tích, vẫn sẽ nhanh chóng cuộc khởi. Nếu một quốc gia, khi có được tài phú, giống như Ai Cập, xây dựng cung điện huy hoàng, nhà hát hùng vĩ, mà dân chúng vẫn không được giáo dục, thì quốc gia đó chắc chắn không có tiền đồ. Giáo dục. Giáo dục mới là nền tảng để một quốc gia cuộc khởi a, nhất là khi khoa học cận đại phát triển, càng làm cho giáo dục trở thành tiền đề duy nhất để quốc gia cuộc khởi. Hậu thế châu Phi nhận được rất nhiều viện trợ quốc tế, cuối cùng thành ra cái dạng gì? Đường sắt mọc đầy cỏ dại, nhà máy trở thành phế tích, chỉ có phủ tổng thống, biệt thự của các quan chức, mãi mãi là một bộ dáng tráng lệ, còn con cái ở đâu? Không phải là mang đùi dê vung vẩy, chính là nam nam nữ nữ cùng nhau vui đùa. Nơi như vậy nếu có thể cuộc khởi, vậy thì thật sự là không có thiên lý. Tương tự, đối với các quốc gia giàu có ở Trung Đông cũng vậy, đám thổ hào đó ngoài việc ăn chơi trác táng, hưởng thụ tài phú từ dầu mỏ, họ chưa từng thực sự coi trọng giáo dục. Bệ hạ, nói như vậy, bền hoa hạ cố thổ, hiện tại không có hy vọng gì. Giọng điệu của Tả Tông Đường bỗng trở nên nặng nề, có chút lo lắng nói. Cho đến bây giờ, e rằng chỉ có Từ Châu, bất quá chỉ xây dựng vài trường học hưng nghiệp mà thôi. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cái gì là trường học hưng nghiệp? Đây chỉ là một trò chơi chữ mà thôi, là Lý Từ Châu xử lý công việc ngoại giao, để giải quyết vấn đề nhân tài, đã thành lập một vài trường học hưng nghiệp trực thuộc nhà máy hầm mỏ, nhưng dù như vậy, cũng đã đi xa hơn trong lịch sử rồi. Quý Cao, ngươi biết đặc điểm lớn nhất của người Hoa Hạ chúng ta là gì không? Đối mặt với sự lo lắng của Tả Tông Đường, Chu Lớn Hoàng đế lắc đầu nói. Coi trọng giáo dục. Coi trọng giáo dục, điều này đã sớm khắc sâu vào bản chất của dân tộc ta, nuôi con không đọc sách, không bằng nuôi lợn, chỉ cần điều kiện cho phép, người Hoa Hạ tất nhiên sẽ đưa con cái vào trường học, hiện tại không đưa nhiều hơn là vì lý do kinh tế, còn có sự hạn chế của nhà Thanh, nhất là sự hạn chế của nhà Thanh. Trước khi Giáp Thân Thiên Biến, Đại Minh ta phàm là thôn xóm đều có trường xã, thật là từ Giáp Thân Thiên Biến, Hoa Hạ lục trầm về sau, đã đi theo chính sách ngu dân, không những hủy hết thư viện, mà còn nghiêm cấm tất cả hành vi cản trở nô dịch, ngoài việc trấn áp nghiêm khắc những kẻ mưu phản, việc tụ tập cũng bị cấm, 5 người trở lên là mưu phản, kể từ đó, đừng nói là xã hội quen thuộc, ngay cả việc học tập và truyền thừa trong gia đình, cũng không thể truyền thừa bình thường, có thể nói. Văn minh Hoa Hạ gần như bị hủy diệt dưới tay nhà Thanh. Lời nói về sự tàn phá của nhà Thanh đối với văn minh Hoa Hạ, khiến Chu Lớn Hoàng đế càng thêm căm hận nhà Thanh. Nghĩ một hồi, Chu Lớn Hoàng đế trước mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó nói. Quý Cao, ngươi nói, nếu chúng ta ở trong nước thành lập một nhóm trường học thì sao? Những người quen thuộc ra đi, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thể thay đổi. Cái gọi là trong nước của Chu Hoàng đế đương nhiên là cố thổ Hoa Hạ. Phải thành lập một nhóm trường học ở Hoa Hạ. Kỳ thực, việc mở trường học ở Hoa Hạ cũng chẳng có gì to tát. Dù sao, e rằng các quốc gia Âu Mỹ cũng từng làm việc này ở nhiều nơi. Những trường đại học đầu tiên trong nước, không ngoại lệ, đều là các trường đại học giáo hội do người nước ngoài thành lập. Chúng ta cũng có thể thành lập một nhóm trường học ở cố thổ, không cần quan tâm đến danh nghĩa gì, giáo hội gì, hay các cơ cấu gì đó. Cứ dùng đủ loại danh nghĩa để mở trường học, sau đó, tại Tô Giới Hải Châu, lại thành lập thêm vài trường đại học. Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra một số nhân tài là được. Những người này, cho dù nhất thời Hoa Hạ không dùng đến, cũng có thể bồi dưỡng ra một nhóm người mới để chúng ta sử dụng. Chu Hoàng đế trực tiếp bày tỏ ý định của mình. Kể cả bọn chúng không thể dùng cho chúng ta cũng có thể bồi dưỡng một nhóm nhân tài có tư tưởng lành mạnh, chứ không phải như Mãn Thanh chỉ bồi dưỡng ra nô tài. Trong tương lai, bọn họ có thể phát huy tác dụng trên mọi phương diện, thậm chí trong tương lai, bọn họ còn có thể trở thành những kẻ đào mồ chôn vương triều Mãn Thanh. Không cần tính toán quá nhiều, chỉ cần phổ cập giáo dục, thì trong tương lai, nó luôn có thể phát huy tác dụng. Bệ hạ, việc này e rằng cần một khoản đầu tư không nhỏ, hơn nữa, phía Mãn Thanh liệu có đồng ý không? Tả Tông Đường đáp lời, khiến Chu Hoàng đế cười ha hả. Bọn chúng có năng lực phản đối sao? Huống hồ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm nay, Từ Châu ít nhất sẽ bán tự trị. Đến lúc đó, vừa vặn, trực tiếp viện trợ cho bọn chúng một khoản viện trợ giáo dục. Đã muốn duy trì bọn chúng, thì không thể chỉ giới hạn ở quân sự. Giáo dục cũng là một hình thức duy trì. Nếu có thể bồi dưỡng đám người này ở đó, có thể giúp Hoa Hạ cận đại hóa sớm 10 năm, thì dù tốn mấy ngàn vạn cũng đáng. So với việc bồi dưỡng những người hiện đại mới, tiền bạc mãi mãi là thứ không đáng nhắc đến. Khó khăn nhất trong quá trình cận đại hóa của Hoa Hạ là gì? Chẳng phải là bồi dưỡng nhân tài sao? Bồi dưỡng một nhóm lớn nhân tài hiện đại hóa, bọn họ không chỉ có thể phát huy tác dụng trong mọi ngành nghề, mà quan trọng nhất, trong tương lai, họ còn đưa ra nhiều yêu cầu hơn trong chính trị. Đến lúc đó, Hoa Hạ thay đổi cũng là chuyện đương nhiên. Số tiền đó vẫn là do trẫm tự gánh vác. Cuối cùng, Chu Hoàng đế cố ý tự mình gánh chịu khoản chi tiêu này. Là vị hoàng đế giàu có nhất thế giới, số tiền đó đối với hắn chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Này, Hoa Hạ thật may mắn. Lời nói của Hữu Thừa Tướng khiến Chu Hoàng đế hơi mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Nhân tài. Bất luận có bồi dưỡng ra được người tài năng không thể dùng cho Đại Minh, chỉ cần là người Hoa Hạ, tóm lại sẽ vì Hoa Hạ mà phục vụ. Tạ tướng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nước Nga có thể sẽ vào mùa xuân hoặc đầu hạ năm sau, đồng thủ với Thổ Nhĩ Kỳ. Nước Pháp thành công đã khiến bọn chúng nảy sinh dạ tâm, nếu nước Nga cuốn vào, e rằng Áo Hung và chúng ta cũng sẽ bị cuốn theo. Đến lúc đó, quốc gia gần như sẽ bước vào thời chiến. Nhanh như vậy. Dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng Tả Tông Đường vẫn cúi đầu nói. Thần nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ, sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thời chiến. Đây là một thể chế đặc biệt của Đại Minh. Trong một lần mô phỏng dài hạn, Nam Hoa đã có thể kiên trì đến cùng với hơn 1 triệu dân, lấy sự hy sinh của một thế hệ làm cái giá, bảo vệ nền độc lập của mình. Nguyên nhân căn bản nhất là Chu Tiền Biển đã phổ biến hệ thống thời chiến ở đó. Dưới sự động viên của thời chiến, Nam Hoa đã động viên toàn bộ lực lượng, dân số, kinh tế và công nghiệp trên mọi phương diện, giúp Nam Hoa có thể chống đỡ. Đây cũng là lý do tại sao Chu Hoàng đế lại chủ trương các ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch động viên toàn diện thời chiến ngay khi Đại Minh mới thành lập. Mục đích là để có thể động viên toàn bộ lực lượng ngay khi chiến tranh vừa bùng nổ, thông qua ưu thế về thể chế để bù đắp những thiếu sót của bản thân. Bệ hạ, theo kế hoạch động viên, chúng ta cần tăng cường di dân đến Hoa Hạ. Nhân lực mới là mối đe dọa lớn nhất của Đại Minh, đối với Tả Tông Đường, người đảm nhiệm chức thừa tướng, đương nhiên rất rõ ràng. Vậy thì tăng cường đi. Phía Bắc Hải cũng phải tăng cường lực lượng. Hiện tại, dân số mới chỉ có 130 vạn, so với nước Mỹ vẫn còn kém xa. Cố gắng sang năm đột phá 150 vạn. 150 vạn. Gần như có thể động viên 30 vạn quân đội. Có 30 vạn quân đội này, ít nhất có thể đảm bảo Bắc Hải, trong trường hợp không có sự hỗ trợ từ trong nước, cũng có thể kiên trì được vài năm. Quốc thổ của Đại Minh thực sự quá rộng lớn, hơn nữa lại quá phân tán trên quốc thổ của Nam và Bắc Mỹ Châu, nghiêm trọng hạn chế lực lượng của Đại Minh. Về điều này, Chu Hoàng đế cũng rất bất đắc dĩ. Đại Minh không bị nuốt chửng bởi quốc thổ rộng lớn, nhưng lại rất có thể bị liên lụy bởi quốc thổ phân tán. Điểm này, Chu Hoàng đế tự mình cũng cảm thấy bất lực. Kỳ thực, gần như trùng khớp với phỏng đoán của Chu Hoàng đế, khi hắn và Tả Tông Đường đang thảo luận những vấn đề cuối cùng về công tác động viên, ngoại giao đại thần Nga Go Cop đã mời đại sứ Đại Minh tại Nga Thẩm Sùng Dày đến phòng hút thuốc trong một buổi vũ hội gia đình. Đại sứ tiên sinh, chúng ta nhận thấy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và nội bộ nghiêm trọng. Tại Ban Can, các cuộc khởi nghĩa chống lại Thổ Nhĩ Kỳ liên tục nổ ra. Sa Hoàng và các tướng lĩnh bộ tham mưu cho rằng, thời cơ khai chiến với Thổ Nhĩ Kỳ đã chín mùi. Thời cơ chín mùi này là gì? Chẳng qua là thấy Đại Minh và nước Pháp lần lượt chiếm được lợi thế, Nga là một quốc gia như thế nào? Giống như tất cả các quốc gia khác, chỉ là một quốc gia tham lam mà thôi, dạ tâm của bọn chúng đã bành trướng theo sự thành công của Đại Minh và nước Pháp. Hiện tại, Nga đã để mắt đến miếng mỡ béo Thổ Nhĩ Kỳ, bọn chúng đã ngồi lên để hướng đến Constantine. Tái thiết đế quốc La Mã Huy Hoàng trong giấc mộng đẹp. Thứ ba dông. Chẳng phải là Nga sao? Chúc mừng, chẳng phải đây là cơ hội mà Nga mong muốn sao? Báo thù. Kể từ Crimea, mỗi người Nga đều khao khát báo thù. Nhưng thưa đại sứ, ngài biết đấy, hải quân Nga cần phải được tái thiết. Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ trên biển cho cuộc chiến này, cho nên... Nhìn chằm chằm Thẩm Sùng Dày, Go Cop trực tiếp nói. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hiện tại, chỉ có Đại Minh có đủ lực lượng để giúp chúng ta. Vì vậy, chúng ta hy vọng có thể mua một vài tàu chiến từ Đại Minh. Không đợi Thẩm Sùng Dày phản đối, Go Cop đã nói tiếp. Đương nhiên, chúng ta muốn mua không nhất thiết phải là loại Nam Hoa cấp hoặc cận biển cấp mới nhất của Đại Minh, nhưng chúng ta hy vọng có thể tăng cường lực lượng trên biển. Vì vậy, chúng ta hy vọng có thể mua tàu chiến bọc thép hữu nghị cấp. Hữu nghị cấp chính là hai chiếc tàu chiến bọc thép mà Đại Minh mua từ Pháp. Đây là tàu cũ, kỳ thực cũng không quá già, chỉ mới 5 năm tuổi tàu thôi, chỉ là tính năng không bằng những loại mới nhất hiện nay. Đối mặt với yêu cầu của Go Cop, Thẩm Sùng Dày trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Việc này, tôi cần xin chỉ thị từ trong nước. Dù sao, việc mua tàu chiến không phải là chuyện tôi có thể quyết định. Đương nhiên, đại sứ tiên sinh, chỉ cần ngài có thể thúc đẩy việc này, chúng ta chắc chắn sẽ không quên ngài. Hơn nữa, giá cả chúng ta đưa ra chắc chắn sẽ khiến các ngài hài lòng. Nước Nga muốn mua hữu nghị cấp. Chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đối mặt với mật điện từ đại sứ quán Nga gửi tới, Chu Lớn Hoàng đế ngẩn người một hồi lâu, sau đó mới hỏi. Ngươi xác định người Nga bằng lòng bỏ ra 10 triệu rúp để mua hai chiếc hữu nghị cấp. Đương nhiên, người Nga mở ra điều kiện này, nói trắng ra là vì bọn họ biết muốn mua quân hàm kiểu mới từ Đại Minh, căn bản là không có khả năng. Có lẽ mấy chiếc quân hàm cũ kia đã già cỗi, nhưng hải quân Anh cũng có rất nhiều quân hàm cũ mà. Đương nhiên, đến lúc đó chắc chắn phải tìm mọi cách để tránh giao chiến với người Anh. Những quân hàm đó dùng để uy hiếp một chút người Thổ Nhĩ Kỳ thì chắc chắn là dùng được một thời gian. Trong lúc chuẩn bị chiến đấu, yêu cầu không thể quá cao, có thể mua được cũng đã là không tệ. Theo như tình hình hiện tại, người Nga vẫn rất thực tế. Bọn họ rất rõ Đại Minh sẽ bán cái gì và không bán cái gì. Hoàng đế bệ hạ hỏi, Chu Quốc Trung liền đáp. Đúng vậy, bệ hạ, nhưng không chỉ có hữu nghị cấp, bọn họ còn muốn mua hai chiếc sơn tây cấp và bốn chiếc phục ba cấp 1.600 tấn. Tính ra chưa để hắn nói xong, Chu Lớn Hoàng đế đã trực tiếp sảng khoái nói. Bán cho bọn họ 1.000 vạn rúp để mua hai chiếc hữu nghị cấp 7.300 tấn, hai chiếc sơn tây cấp 2.800 tấn và bốn chiếc phục ba cấp. Những quân hạm này đều là lão hạm nhiều năm, bán được 10 triệu rúp. Tương đương hơn 100 vạn bảng Anh. Chi phí của Nam Hoa cấp chỉ có 27 vạn bảng Anh, gần bằng chi phí của một chiếc hạm mới, không bán thật là có lỗi với người ta. Chu Lớn Hoàng đế cũng không lo lắng nước Nga không có tiền trả, hiện tại tình hình tài chính của nước Nga còn tốt hơn nhiều so với cùng kỳ lịch sử. Mấy năm trước, Chu Lớn Hoàng đế không chỉ đầu tư vào mỏ dầu ở Baku, mà còn đầu tư vào mỏ Nikon ở khu vực Uran. Mỏ dầu đã xuất khẩu sang châu Âu từ 2 năm trước, mang về cho Chu Lớn Hoàng đế mấy ngàn vạn, còn mỏ Nikon Uran thì đáp ứng nhu cầu Nikon của Đại Minh. Dựa vào dầu mỏ và Nikon cùng các tài nguyên khoáng sản khác, nền kinh tế công nghiệp của nước Nga đã có bước phát triển vượt bậc. Chỉ cần thêm 10 năm 20 năm nữa, dự kiến nước Nga sẽ xuất hiện trước mắt mọi người với một diện mạo hoàn toàn khác. Đương nhiên, nước Nga này không có bất kỳ hy vọng nào. Bởi vì cho đến nay, nước Nga vẫn chưa có giáo dục bắt buộc phổ cập, một quốc gia không coi trọng giáo dục thì có tương lai được sao? Huống hồ, sau khi chiếm đoạt Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai, nội bộ bọn họ sẽ càng thêm phức tạp. Tương lai nước Nga có thể trở thành người tham gia vào trò chơi bá quyền thế giới hay không, Chu Lớn Hoàng đế không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, nó chắc chắn là một cường quốc. Bệ hạ, vậy Lý Từ Châu bên kia Chu Quốc Trung cố ý nhắc nhở. Từ Châu Chu Lớn Hoàng đế suy nghĩ một lát rồi nói. Trước mắt có thể tặng hai chiếc Thiên Long cấp cho bọn họ, sau đó thì sao? Lại dùng hình thức cho vay, bán cho bọn họ một lô quân hạm, Nam Hoa cấp, bọn họ chắc chắn cần những quân hạm như vậy. Đồng nát sắt vụn vẫn nên bán cho người ngoài, còn đồng bào luôn phải ưu đãi một chút, vậy thì giữ đồ tốt lại cho người của mình. Nếu không, chờ mấy năm nữa, hải quân Đại Minh dư giả sẽ đưa Trấn Sa Hào qua. Cũng không phải là không thể, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Dù sao, Từ Châu bên kia cần nhất là một loại thái độ. Thái độ, đôi khi, thái độ sẽ quyết định tất cả. Hơn nữa, đối với Đại Minh mà nói, xuất khẩu quân hạm còn có một chỗ tốt, đó là thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kỹ thuật đóng tàu của Đại Minh. Trong thời đại này, nghề đóng tàu thật sự là căn bản của quốc gia. Ừ, có lẽ có thể cân nhắc làm lớn mạnh một chút các xưởng đóng tàu tư nhân. Chu Lớn Hoàng đế nảy ra ý nghĩ này là bởi vì ở Đại Minh, ngoài Nam Hoa, Cận Biển và Ứng Thiên là ba đại xưởng đóng tàu, còn có một nhóm xưởng đóng tàu tư nhân. Những nhà máy đó ban đầu chỉ đóng một số thương thuyền mộc thiết, mà bây giờ đã có nhiều nhà máy có thể đóng tàu vỏ sắt, thích hợp thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật của họ, cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao, trong tương lai toàn diện động viên, những xưởng đóng tàu tư nhân đó chắc chắn sẽ trở thành một phần trong lực lượng chiến tranh của quốc gia. Có thể cân nhắc đưa ra một hệ thống các biện pháp khuyến khích, không chỉ cung cấp sự hỗ trợ về tài chính, còn có thể cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật, giúp họ nắm vững kỹ thuật đóng tàu tiên tiến hơn, từ đó nâng cao trình độ đóng tàu tổng thể của Đại Minh. Cứ như vậy, trong tương lai, các xưởng đóng tàu tư nhân của Đại Minh có thể phát huy vai trò quan trọng hơn trong các cuộc chiến tranh tương lai. Không chỉ có thể coi là lực lượng bổ sung cho các xưởng đóng tàu quốc doanh, mà còn có thể là một phần của sự cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật của các xưởng đóng tàu quốc doanh thay vì dậm chân tại chỗ. Có thể xây dựng một kế hoạch, ví dụ như kế hoạch nâng cấp công nghiệp đóng tàu 10 năm, sản nghiệp 1.885 tỷ, cha đâu. Vương Cảnh ban đầu còn chưa vào đến phòng ăn, đã thò đầu ra tìm, nương, tiểu mụ và tỷ tỷ muội muội đang ngồi vây quanh bàn ăn, cha không có ở đó. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Lão gia còn chưa sáng, đã bị đổng quản lý trong xưởng gọi điện thoại gọi đi, nói là trong xưởng có chút việc, nhận điện thoại xong, lão gia cơm cũng không ăn đã đến xưởng. Tiểu mụ đang đút cơm cho tiểu đệ, tiếp lời nói. Đi sớm như vậy. Vương Cảnh ban đầu có chút bất mãn nhíu mày, đi đến cạnh bàn ăn, tiện tay cầm một miếng sandwich, vừa ăn vừa lẩm bẩm, ta còn có chuyện muốn nói với hắn. Lớn nhỏ chỉ là một cái nhà máy mà thôi, thuê nhiều người như vậy, để bọn họ bận rộn là được rồi, đâu cần nhiều chuyện như vậy, cần gì đến mức điểm tâm cũng không ăn đã chạy đến xưởng. Lời hắn vừa dứt, nương liền trách mắng. Nhà máy dù nhỏ, cũng là tâm huyết của cha ngươi, nếu không có cha ngươi tân tân khổ khổ lo liệu cái nhà này, ngươi có thể có được cuộc sống như bây giờ mẫu thân răng dậy khiến Vương Cảnh ban đầu vội vàng nói. Nương, nhi tử chỉ là thuận miệng nói một chút, nương, tiểu mụ, ta đi trước lời còn chưa dứt, Vương Cảnh ban đầu đã cầm sandwich chạy đi. Sữa bò của ngươi còn chưa uống. Trong trường học có dứt lời, người đã chạy như bay ra ngoài, nhìn con trai chạy đi, vui mây ung dung thở dài, đứa nhỏ này thật không khiến người ta bớt lo. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mẫu thân thở dài, khiến Vương Mộng Như nói. Nương, chờ tiểu sơ lớn hơn, tự nhiên cũng sẽ hiểu chuyện. Lớn lên, đến khi nào mới có thể lớn lên A, cha ngươi năm đó bằng tuổi hắn, đã biết lo liệu cho người khác. Khi đó binh hoang mã loạn, nếu không có cha ngươi, ta và tiểu mụ ngươi sớm không biết chết ở đâu. Tiểu Bình đang đút cơm cho con trai, liền nói tiếp. Tiểu thư, lão gia là khổ xuất thân, nhà nghèo con cái sớm biết lo liệu việc nhà, tiểu sơ từ nhỏ đã không phải chịu khổ, tự nhiên yếu đuối một chút, chờ lớn hơn một chút sẽ tốt thôi. Ai, Tiểu Bình, ngươi chính là quá cưng chiều hắn, đem đi ra ngoài, người ngoài cũng sẽ không cưng chiều hắn. Thở dài xong, vui mây nhìn nữ nhi có chút thâm quầng mắt hỏi. Mộng Như, ngươi ở bệnh viện bên kia thế nào? Thường xuyên phải trực đêm, nếu không thì đến xưởng đi, trong xưởng nhà mình có phòng y tế, ở đó sẽ thoải mái hơn một chút. Nương, người xem, người nói tiểu mụ cưng chiều tiểu đệ, thế nào đến ta, lại cưng chiều ta. Vương Mộng Như cười hì hì nói. Nương, mẹ chiều con hư a à, con bé này cười mắng một câu, vui mây cầm báo chí trên bàn lên, xem một hồi, liền vui mừng nhướng mày nói. Chẳng lẽ cha ngươi vội vàng đến mức cơm cũng chưa ăn đã đi xưởng, nhìn xem, công thương bộ vừa ban bố biện pháp khuyến khích đóng tàu mới. Tuy là y tá, nhưng vì trong nhà có liên quan đến xưởng đóng tàu, Vương Mộng Như tự nhiên biết những chuyện liên quan đến xưởng đóng tàu. Biện pháp khuyến khích mới. Biện pháp khuyến khích này không phải vẫn luôn có sao? Từ trước đến nay, để thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải đường thủy, Đại Minh luôn thông qua hình thức trợ cấp để duy trì ngành vận tải đường thủy. Biện pháp này đã có từ lâu. Không có gì mới mẻ. Không giống, Mộng Như, con xem, ngoài việc khuyến khích dân gian mua tàu, còn tăng cường khuyến khích các xưởng đóng tàu, cha con chắc chắn là đã bàn bạc chuyện này với Tần Kinh rồi. Vui mây vừa nhìn báo chí, vừa cười nói. Khó trách lão gia lúc lâm chung lại tươi cười đến thế, hóa ra là chuyện tốt lành đến vậy. Tác phẩm đã đưa ật làm mới nhờ công cụ của thiên. Lothair Úc. Như thường lệ, khi tiếng còi báo hiệu giờ làm vang lên, bên trong xưởng đóng tàu Thái Xương lại tràn ngập không khí náo nhiệt. Giữa tiếng còi và tiếng hô của công nhân, mọi người hối hả làm việc trên ụ tàu, còn trong văn phòng của khu ký túc xá, khói thuốc đặc quánh một màu. Dù khói thuốc có hơi cay mắt, nhưng Vương Bằng vẫn nở nụ cười tươi rói. Hắn lấy ra hai điếu xì gà từ chiếc hộp gỗ tinh xảo, đưa cho quản lý Tần Thiếu Hoa và kế toán Lý Lực mỗi người một điếu. Xì gà này là do Trung tá Phương Đức Chí của Hải quân tặng ta. Đầu năm, hắn có đến khảo sát nhà máy của chúng ta. Hắn nói với kỹ thuật hiện có, nhà máy mình đóng quân hàm chắc chắn không thành vấn đề. Kỹ thuật thì không thành vấn đề, nhưng trang thiết bị thì không được rồi. Tần Thiếu Hoa thẳng thắn nói. Thiết bị của chúng ta đều là để đóng thương thuyền. Tàu của chúng ta chỉ có thể chứa 100 mét, hơn nữa thiết bị trên tàu và trên bến chỉ nâng được 30 tấn. Muốn đóng quân hàm, ít nhất cần cẩu 50 tấn trở lên, hơn nữa còn cần thêm nhiều thiết bị khác, nếu không thì không thể đóng quân hàm được. Hơn nữa, Hải quân còn yêu cầu cao hơn về thời hạn công trình. Là quản lý của nhà máy, Tần Thiếu Hoa phụ trách việc quản lý xưởng đóng tàu, đương nhiên biết rõ những điểm yếu của xưởng. Sau khi hắn lần lượt chỉ ra những điểm thiếu sót của nhà máy, Vương Bằng liền nói, những thứ này đều không phải là vấn đề. Vẫy tay, Vương Bằng cầm văn kiện lên, nói, Tần Kinh Lý, không phải anh đã nói rồi sao, có cái này cổ vũ biện pháp, chúng ta có thể trực tiếp vay vốn ngân hàng để mở rộng nhà xưởng. Cần gì thì cứ vay để xây dựng thêm, dù sao cũng không phải vay vô ích, mà là vay với lãi suất thấp. Trong tay hắn là bản tạo thuyền cổ vũ biện pháp do công thương bộ vừa mới ban hành. Bên trong, ngoài việc trợ cấp 10 nguyên cho mỗi tấn tàu đóng, còn có những ưu đãi dành cho các xưởng đóng tàu. Mỗi khi xây dựng một ụ tàu từ 150 mét trở lên và mua thêm thiết bị tương ứng, chính phủ sẽ cung cấp 50% vốn vay không lãi suất, ụ tàu 200 mét trở lên. Vương Bằng lại tính toán. 50% vốn vay không lãi suất, xem ra tương đương với việc cầm bạc của quan phủ để điều hành xưởng đóng tàu. Chỉ cần có đơn đặt hàng đảm bảo, việc làm ăn này chắc chắn sẽ thành công. Điều kiện tiên quyết là phải có đủ đơn đặt hàng, nhưng hiện tại nhà máy chúng ta không còn đơn hàng nào cả. Không có thì lại nghĩ cách. Vương Bằng nhìn Tần Thiếu Hoa nói. Tôi sẽ đi nói chuyện với Phương quản lý của Đại Đông Vận tải đường thủy, hai năm nay họ mua không ít tàu lớn. Tôi xem thử có thể lấy được hai đơn hàng tàu không. Còn cả di dân thử nữa, trong tay họ cũng có đơn hàng tàu di dân. Tóm lại, chúng ta phải nắm bắt cơ hội trước mắt, nhanh chóng làm lớn mạnh Thái Xương. Sau khi quyết định sách lược phát triển của xưởng đóng tàu, hắn cùng Tần Kinh Lý bàn bạc thêm một lúc. Đến khi họ rời khỏi phòng làm việc, Vương Bằng đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi xuyên qua căn phòng, đến trước cửa sổ hướng nam. Hắn chăm chú nhìn xuống xưởng đóng tàu và những công nhân đang làm việc trên ụ tàu. Cái xưởng đóng tàu này là tâm huyết 13 năm của hắn. 13 năm. Hắn đến Đại Minh đã tròn 13 năm. Khoảng hơn 20 năm trước, Vương Bằng chưa từng nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ có được cuộc sống như hiện tại. Lúc đó, hắn chỉ là thư đồng của Vương gia, tuy được thiếu gia tin tưởng, nhưng chỉ có vậy. Khi quân Mãn Thanh tiến vào Nam Kinh, lão gia, thiếu gia và cả nhà đã chất đầy vàng bạc lên thuyền để chạy trốn. Nào ngờ, giữa đường lại gặp phải thủy sư của quân Mãn Thanh. Trong lúc hỗn loạn, 5-6 chiếc thuyền của Tôn gia tan tác. Mặc dù Vương Bằng liều mạng chèo thuyền nhỏ chạy dọc theo sông, nhưng thiếu gia và người chèo thuyền lần lượt trúng tên mà chết. Hắn cố gắng lắm mới đưa được thuyền vào bụi lau ven sông, thoát được một kiếp. Nhưng trên thuyền, ngoài thiếu nải nải vừa mới qua cửa và nha hoàn thân cận của thiếu nải nải, thì không còn ai sống sót. Trong thời loạn lạc, vận mệnh con người luôn thay đổi bất ngờ. Vương Bằng che chở cho thiếu nải nải và những người khác, chạy trốn đến Tô Châu, sau đó lại chạy đến Thượng Hải. Sau này, thiếu nải nải trở thành vợ hắn. Dù sao, trong thời loạn lạc, nữ nhân yếu đuối cũng cần có chỗ dựa. Dựa vào số vàng bạc còn lại trên thuyền, Vương Bằng bắt đầu buôn bán cho Thái Xương Thương Hội ở Thượng Hải. Sau đó, việc kinh doanh của Thái Xương Thương Hội ngày càng phát triển, kiếm được không ít tiền ở nhiều lĩnh vực. Thiếu Nãi Nãi và Tiểu Bình đều sinh con cho hắn. Nhưng trong thời loạn lạc, không ai biết trước được tương lai. Ngay khi Vương Bằng nghĩ rằng cả đời mình sẽ cứ thế trôi qua, giấc mơ của hắn suýt chút nữa đã tan vỡ. Không phải vì Quân Mãn Thanh đánh đến Thượng Hải, mà là vì nhị thiếu gia của Vương gia tìm đến tận cửa. Nhị thiếu gia vẫn còn sống, thậm chí còn dựa vào quan phủ để tố cáo hắn. Giết chủ, nhục chủ, đặt vào Đại Thanh Quốc, đây là tội chết không thể chối cãi. Để bảo toàn mạng sống, hắn đã bỏ ra mấy ngàn lượng bạc để chuẩn bị cho quan phủ, sau đó lên thuyền chạy trốn đến Đại Minh. Mặc dù hắn đã bỏ lại công việc làm ăn ở Thượng Hải, mất đi mấy vạn lượng, nhưng dựa vào hơn 20 vạn lượng bạc tích trữ từ Hối Phong, Vương Bằng vẫn có thể làm lại từ đầu ở Đại Minh. 13 năm trước, khi Vương Bằng trốn đến Đại Minh, hắn hoàn toàn không biết sẽ làm nghề gì. Khi đến gần biển, nhìn những con thuyền qua lại trên vịnh, hắn nghĩ đến việc sửa chữa tàu thuyền ở bến Thượng Hải. Lúc đó, gần biển chỉ có một xưởng sửa chữa tàu thuyền. Kết quả là hắn đã bỏ ra mấy vạn lượng bạc để mở một xưởng sửa chữa tàu thuyền. 13 năm qua, từ xưởng sửa chữa tàu thuyền Thái Xương chỉ có một ụ tàu đá, đã từng bước trở thành xưởng đóng tàu Thái Xương như ngày nay. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. Thiếu thứ gì đó? Tiền tài, địa vị. Hắn cần dùng thành công của mình để bù đắp những thiếu sót trong lòng. Vương Bằng có dạ tâm của mình, hắn hy vọng một ngày nào đó, Thái Xương có thể trở thành xưởng đóng tàu nổi tiếng ở Đại Minh, ít nhất là gần biển. Đến lúc đó, hắn, Vương Bằng, có thể thực sự thoát khỏi những bóng ma trong quá khứ. Mặc dù Vương Bằng đã sớm trở thành phú ông nổi tiếng gần biển, ở đây không ai quan tâm đến quá khứ của hắn, cũng sẽ không có người nhà họ Vương tìm đến để nói hắn giết chủ cướp vợ. Thiếu Nãi Nãi và Tiểu Bình đều tự nguyện gả cho hắn, muốn trốn thì đã trốn từ khi đến Tô Châu rồi, cần gì phải đợi đến 2 năm sau. Không sai, bản quyền thuộc về 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Và đây cũng là nút thắt trong lòng hắn. Có lẽ, ở đây không có ai đến tìm hắn, nhưng trong lòng hắn luôn có một chút gì đó không thể tan biến. Hắn muốn dùng thành tựu của mình để chứng minh một vài điều. Cơ hội, ngay trước mắt A nhếch miệng, Vương Bằng tính toán trong lòng. Mấy năm nay hắn đã phát tài, nhưng chỉ thiếu một bước cuối cùng. Hiện tại, chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, trong lòng nghĩ vậy, Vương Bằng cầm điện thoại lên, gọi cho Phương quản lý của công ty vận tải Đại Đông, hẹn gặp nhau vào buổi tối để ăn cơm. Khi đặt điện thoại xuống, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Ha ha, việc này thành công. Chỉnh sửa và cải tiến nội dung NG bởi cổ NG đồng thi EN Lôi Trúc. Một lần nữa, Thiên Lôi Trúc gửi đến bạn bản trụy N tốt hơn. Một tờ văn kiện, không biết từ đâu đưa tới, vang vọng khắp nơi. Theo biện pháp cổ vũ của Bộ Công Thương, mấy chục xưởng đóng tàu dân gian Đại Minh không khỏi nhau nhau đến ngân hàng vay vốn, xây dựng thêm xưởng. Bọn hắn không chỉ được ưu đãi vay vốn, mà còn có thể xin viện trợ kỹ thuật. Đối với rất nhiều xưởng đóng tàu mà nói, cái trước không quan trọng bằng cái sau. Dù sao, ngoài vay vốn, họ còn có thể tìm những nguồn tài chính khác. Nhưng kỹ thuật mới là yếu tố then chốt. Có kỹ thuật, thuyền của xưởng sẽ có thể thu được nhiều đơn đặt hàng hơn trong tương lai, đồng thời phát triển lớn mạnh. Trong chốc lát, đầu tư xưởng đóng tàu thậm chí trở thành chủ đề nóng nhất. Không chỉ vậy, đầu tư vào ngành đường thủy cũng trở thành một chủ đề cực kỳ náo nhiệt. Dù sao, mỗi tấn sắt sát thương thuyền được trợ cấp 10 nguyên, lại thêm ngân hàng cho vay với lãi suất thấp, đủ để khiến bất kỳ ai có chí hướng trong ngành vận tải đường thủy đều phải động lòng. Vương Mập Mạp, không, phải gọi là Vương Quốc Giàu mới đúng, với tư cách là quản lý ngân hàng, đã sớm quên đi giấc mộng hàng hải của mình. Năm đó hắn từng mơ ước thi vào trường thương thuyền, làm thuyền trưởng. Thật không ngờ cuối cùng lại vào ngân hàng, từ nhân viên quèn lên đến quản lý, mặc dù chỉ là một phòng giao dịch, nhưng cũng coi là có chút thành tựu. Hôm nay, hắn đọc mấy tờ báo mở ra trên bàn. Đối mặt với tin tức này, hắn không thể nào bình tĩnh được. Năm thành trả trước. Năm thành cho vay với lãi suất thấp, lại thêm trợ cấp. Hắn làm sao có thể không động lòng cho được? Không chỉ là giấc mộng, quan trọng hơn là đây là một mối làm ăn béo bở, không sợ lỗ. Gần như ngay lập tức, Vương Quốc Giàu đã hẹn mấy người bạn quen biết. Vừa mới ngồi xuống, hắn đã nói ra ý định của mình. Ta định mở một công ty vận tải. Không đợi mọi người mở miệng, Vương Quốc Giàu đã đặt tờ văn kiện lên bàn, rồi nói, năm thành trả trước, năm thành cho vay với lãi suất thấp, lại thêm trợ cấp ngoài định mức, chúng ta bỏ tiền ra cũng không nhiều, hơn nữa sau khi ký hợp đồng, còn có thể dùng thuyền thế chấp hai lần với ngân hàng. Tính ra, chúng ta nhiều nhất chỉ cần có 2 vạn nguyên là có thể làm một chiếc thuyền. Vương Quốc Giàu đã làm việc trong ngân hàng 10 năm, đương nhiên biết cách tận dụng tối đa nguồn vốn của ngân hàng để thực hiện giấc mơ của mình. Công ty vận tải. Lý Thần Phát, một kỹ sư của xưởng đóng tàu, đánh giá người bạn của mình một cách ngạc nhiên. Mập mạp, ngươi thực sự muốn làm chuyện này sao? Mấy người bạn học khác cũng tò mò nhìn hắn. Kỳ thực, bọn họ cũng đều là những người trong nghề. Dù sao, năm đó họ đều từng học ở trường đóng tàu. Mặc dù cuối cùng chỉ có Lý Thần Phát trở thành kỹ sư của xưởng đóng tàu, còn họ đi làm những ngành nghề khác, nhưng dù sao cũng hiểu biết về thuyền hơn người ngoài một chút. Vận tải đường thủy cũng không dễ làm đâu, cái vận đơn này đến lúc đó. Vận đơn không có vấn đề, Đại Minh chúng ta cần nhập khẩu quặng sắt, than đá từ hải ngoại. Tương lai nhu cầu về than đá và sắt chỉ có thể ngày càng cao, lượng vận chuyển cũng tự nhiên ngày càng lớn. Ta tính rồi, theo giá vận chuyển hiện tại, cho dù chúng ta dùng vốn vay thông thường để đóng thuyền, nhiều nhất là 2 năm sẽ thu hồi vốn. Dùng vốn vay không lãi suất thì thời gian còn ngắn hơn. Mà Ngân hàng Trung ương lần này cung cấp hoạt động tín dụng trong năm. 10 năm, chúng ta có thể vừa trả góp, vừa dùng lợi nhuận để đóng thuyền mới. Trong vòng 5 đến 10 năm, chúng ta có thể đóng mới ít nhất 4 chiếc thuyền. Ngân hàng gia am hiểu nhất điều gì? Chính là tận dụng triệt để nguồn vốn để phục vụ sự nghiệp của mình. Có lẽ Vương Quốc Giàu không phải là một ngân hàng gia, nhưng hắn cũng không xa lạ gì với những bí quyết trong đó. Đã có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, với tư cách là một người làm ngân hàng, hắn thông qua phân tích các loại số liệu đã quyết định rằng ngành vận tải đường thủy trong tương lai chính là ngành có lợi nhuận cao nhất ở Đại Minh. Dù sao, đối với một quốc gia có lợi ích rộng lớn ở hải ngoại mà nói, phát triển ngành vận tải đường thủy là điều tất yếu. Nắm bắt cơ hội này, bước vào ngành này, chắc chắn sẽ kiếm được vô số của cải. Có lẽ hắn không thể làm thuyền trưởng, nhưng làm thuyền vương cũng không tệ. Nghe có vẻ không tồi, Tống Vui nhìn người bạn của mình, suy nghĩ. Đã có cơ hội này, vậy thì không thể bỏ qua. Vương Hồng, Hứa Đào, các ngươi thấy thế nào? Trong khi những người khác còn đang suy nghĩ, Lý Thần Phát nói, mập mạp, người biết đấy, ta mới đi làm được mấy năm, mặc dù thu nhập cũng ổn, nhưng ngoài việc tiết kiệm tiền, bình thường không có con đường đầu tư nào. Ta có thể góp được khoảng 8.000. Có Lý Thần Phát làm đầu, mấy người bạn khác cũng nhao nhao bày tỏ đồng ý đầu tư, mặc dù nhiều nhất chỉ có 5-3.000 nguyên, ít thì chỉ có 1.000 nguyên, nhưng vẫn kiếm ra một khoản tiền đặt cọc. Sau đó, Hứa Đào, một luật sư, đã trực tiếp phát thảo một bản hợp đồng công ty cổ phần trên giấy ăn. Công ty của chúng ta tên là gì? Cứ gọi là Mỹ Á Công ty Vận tải đi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn những người bạn đang ngồi, Vương Mập Mạp cười nói, Châu Mỹ. Châu Á Công ty Vận tải, các ngươi thấy sao? Khi Lý Thần Phát, Tống Vui và những người khác ký tên, họ không hề nghĩ tới, chỉ 10 năm sau, Mỹ Á Công ty Vận tải đã trở thành doanh nghiệp vận tải đường thủy dân gian lớn nhất Đại Minh. Doanh nghiệp này không chỉ mang lại cho họ vô số của cải, mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các cuộc chiến tranh tương lai. 5 năm thịnh Đức cuối năm ban bố biện pháp cổ vũ đóng thuyền, đã kích thích rất lớn sự phát triển của ngành đóng tàu và ngành vận tải đường thủy Đại Minh. Mà người được hưởng lợi thực sự lại là toàn bộ Đại Minh. Vào cuối năm thịnh Đức thứ 5, các công ty vận tải dân gian Đại Minh chỉ có 378 tàu thủy, trọng tải 291.491 tấn, nhưng chỉ 10 năm sau, con số này đã tăng lên hơn 20 lần. Cùng lúc đó, thực lực của các xưởng đóng tàu tư nhân cũng phát triển nhanh chóng. Theo sự phát triển của kỹ thuật đóng tàu, hải quân ngày càng tin tưởng vào các xưởng đóng tàu tư nhân. Đế quốc Hải quân cũng ngày càng giao những nhiệm vụ nghiên cứu kỹ thuật mới và thiết kế chiến hạm mới cho các xưởng đóng tàu tư nhân hoàn thành, đơn đặt hàng đóng tàu cũng bắt đầu chuyển sang ngành đóng tàu dân gian. Mặc dù lúc ban đầu, các xưởng đóng tàu dân gian thiếu sự hỗ trợ tài chính vững chắc cho việc nghiên cứu và phát minh kỹ thuật, dự trữ kỹ thuật cũng không bằng quân đội, nhưng các xưởng đóng tàu dân gian lại có thể tận dụng nguồn vốn đầu tư của dân gian để có đủ tài chính cho việc xây dựng ù tàu, bệ trượt và nâng cấp sửa chữa công trình. Về cơ bản, họ đã hình thành lợi thế lớn hơn so với các xưởng đóng tàu hải quân, từ đó nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của các đơn đặt hàng đóng tàu. Cuối cùng, Bộ Hải quân Đế quốc đã trở thành khách quen của một số công ty đóng tàu dân gian lớn. Hầu như mỗi cấp chiến hạm đều có sự tham gia của các xưởng đóng tàu dân gian. Một số công ty trong số đó cuối cùng đã trở thành những ông trùm vũ khí toàn cầu, không chỉ có thực lực hùng hậu trong lĩnh vực đóng tàu, mà trong lĩnh vực chế tạo thép và chế tạo vũ khí cũng không hề kém cạnh. Sự tham gia của các doanh nghiệp đóng tàu dân gian cũng thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của kỹ thuật đóng tàu và kỹ thuật vũ khí của Đại Minh. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là chuyện sau này. Điều quan trọng nhất là sự phát triển của các xưởng đóng tàu dân gian đã tạo ra sự tăng trưởng lớn, tăng cường hơn nữa tổng hợp quốc lực của Đại Minh, giúp Đại Minh có thể giành được thế thượng phong trong cuộc đua quân sự trong tương lai, đồng thời giúp Đại Minh giành được chiến thắng cuối cùng trong chiến tranh. Năm 1875, đối với giới công thương nghiệp Đại Minh mà nói, không nghi ngờ gì là một mùa xuân mới, mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ một biện pháp thoạt nhìn không đáng chú ý. Trong thư phòng rộng lớn, khi bàn đến việc xây dựng thêm xưởng đóng tàu, ngân hàng cho vay và những vấn đề tương tự, Phương Dương Bác, vị Bộ trưởng Công Thương, đều lộ vẻ mặt hớn hở. Nhưng so với hắn, Chu Hoàng Đế quan tâm hơn đến một vấn đề khác. Đơn đặt hàng của xưởng đóng tàu tăng lên bao nhiêu? Chỉ khi đơn đặt hàng thương thuyền tăng lên, việc xây dựng thêm xưởng đóng tàu mới có ý nghĩa, nếu không, dù có xây thêm, cũng chỉ là có sản lượng mà thôi. So với tháng trước tăng hơn 150%, không ít xưởng đóng tàu cũng vì có đơn đặt hàng trong tay mới bắt đầu xây dựng thêm xưởng. Phương Dương Bác trả lời, khiến Chu Hoàng Đế gật đầu, cũng may, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Bệ hạ, chiêu cổ vũ này của ngài thật sự là thần diệu, hướng các xưởng đóng tàu trong nước đặt đóng thương thuyền, vừa có thể cho vay với lãi suất thấp, lại có phụ cấp 10 đồng tiền mỗi tấn, khiến không ít người nhìn thấy cơ hội. Tháng trước, đã có hơn 30 công ty vận tải mới được thành lập, ít nhất một nửa đơn đặt hàng tàu mới đều do họ phát ra. Có những đơn hàng này, xưởng đóng tàu mới dám xây dựng thêm quy mô lớn. Nhắc đến việc bệ hạ bảo chế định biện pháp cổ vũ trước đó, Phương Dương Bác bội phục bệ hạ đến tột đỉnh, ai có thể ngờ, chỉ cần vài chiêu đơn giản, đã có thể làm dấy lên một làn sóng đầu tư trên khắp Đại Minh chứ. Kỳ thực, không chỉ có ngành đóng tàu và vận tải đường thủy bị kích thích. Đối mặt với đơn đặt hàng từ các công ty vận tải, xưởng đóng tàu tự nhiên cần mua sắm lượng lớn thiết bị đóng tàu, điều này lại kích thích sự phát triển của ngành chế tạo máy móc Đại Minh, mà việc đóng tàu, chế tạo thiết bị máy móc lại cần lượng lớn nguyên liệu sắt thép, điều này lại kéo theo sự phát triển của công nghiệp gang thép. Tư bản tài chính đầu tư kéo theo sự phát triển của ngành tài chính, tóm lại, một biện pháp cổ vũ đóng tàu thoạt nhìn không đáng chú ý, tự như một đòn bẩy, đã thành công khuấy động sự phát triển kỹ nghệ của Đại Minh, sau đường sắt, nó đã rót vào một luồng động lực mới cho sự phát triển kỹ nghệ của Đại Minh. Vốn liếng trong dân gian vẫn luôn có nhiệt tình đầu tư, chúng ta cần là giải phóng cổ lực lượng này, ví dụ như dùng một số chính sách tương ứng để kích thích. Khi nhắc đến chính sách kích thích, Chu Hoàng Đế tự nhiên nghĩ đến một thế giới khác, nơi ông chứng kiến các quốc gia hỗ trợ một số ngành nghề sản xuất, dù có nhiều điểm chưa được như ý, nhưng thông qua việc giúp đỡ, quốc gia vẫn được hưởng lợi tương đối lớn. Loại chính sách kích thích này, kỳ thực chính là pháp bảo cuộc khởi của Đại Minh. Sau này, Bộ Công Thương có thể tiến hành nghiên cứu về phương diện này. Chúng ta nên đưa ra một số chính sách cho những ngành nghề lạc hậu, tiến hành hỗ trợ và giúp đỡ mang tính định hướng. Khanh có thể xem nó như là toàn quốc thể chế. Chu Hoàng Đế trực tiếp thốt ra một từ ngữ cực kỳ mới mẻ. Kỳ thực, nói một cách khác, toàn quốc thể chế này, dù sao, vào thời điểm này, không có bất kỳ quốc gia nào đưa ra các biện pháp cổ vũ tương tự, mà ưu thế của loại toàn quốc thể chế này chính là điều Chu Hoàng Đế quen thuộc. Toàn quốc thể chế. Phương Dương Bá có chút mờ mịt nhìn bệ hạ. Phương Khanh, so với các quốc gia khác, sở dĩ Đại Minh trong những năm này tiến bộ vượt bậc là nhờ vào việc quốc gia chế định kế hoạch phát triển kỹ nghệ, chủ đạo xây dựng kinh tế. Nói cách khác, dưới sự thúc đẩy của toàn quốc thể chế, nước ta tập trung tài lực và các lực lượng khác để tiến hành công nghiệp kiến thiết, đạt được những thành tựu đáng chú ý trên thế giới trong một số công trình trọng yếu, các hạng mục trọng đại. Những năm gần đây, chúng ta phát triển kỹ nghệ chủ yếu là nhờ vào điều này. Khi nhắc đến toàn quốc thể chế của Đại Minh, Chu Hoàng Đế có chút đắc ý, bởi vì chính ông đã đưa pháp bảo này vào Đại Minh, từ đó giúp Đại Minh trong vòng 15 năm ngắn ngủi đã đạt được những thành tựu mà các quốc gia khác khó có thể tưởng tượng được. Thế nào là toàn quốc thể chế? Nói trắng ra là, thông qua việc phân bổ tài nguyên đặc thù và phương thức tổ chức, chính phủ sẽ lên kế hoạch chung, điều phối tài nguyên lực lượng của cả nước, đạt được các mục tiêu nhiệm vụ tương ứng, đây cũng chính là kế hoạch 5 năm của chúng ta. Nhưng ngoài ra, chúng ta còn có thể mở rộng hơn nữa phạm vi ứng dụng của cơ chế này, cũng không nhất thiết phải thông qua đầu tư trực tiếp của chính quyền. Giống như biện pháp cổ vũ đóng tàu, dùng một số chính sách để dẫn dắt, duy trì, kích động vốn liếng trong dân gian tham gia vào sự phát triển của quốc gia. Dù sao, trong những năm này, dân gian của chúng ta đã tích lũy không ít tài phú. Theo thống kê của Trẫm, số dư tiền tiết kiệm của chúng ta năm nay sẽ vượt quá 6 tỷ, số tiền đó nếu có thể tận dụng, triêu anh đuổi Pháp, thì nằm trong tầm tay rồi. Khi nhắc đến 6 tỷ tiền tiết kiệm trong ngân hàng, Chu Hoàng Đế cũng có chút đau đầu, số tiền lớn này chỉ riêng chi phí lãi suất một năm đã lên đến hơn 300 triệu. Số tiền đó, chỉ cần một nửa có thể dùng để đầu tư, con đường triêu anh của Đại Minh cũng sẽ nằm trong tầm tay. Nghĩ một lát, Chu Hoàng Đế nói, kỳ thực, chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn, đã chúng ta có thể lợi dụng một dự luật để thúc đẩy sự phát triển của ngành đóng tàu và vận tải đường thủy, vậy thì có thể đưa ra một số dự luật, cổ vũ các xí nghiệp dân gian khác. Trong vài chục năm qua, cùng với sự lớn mạnh của các xí nghiệp quốc doanh, các xí nghiệp dân gian cũng đang phát triển mạnh mẽ, ví dụ như xung quanh công ty sắt thép Đại Hoa ở Nam Uyển, công ty ô tô Thiên Lý Mã và các xí nghiệp lớn khác. Sản xuất các loại linh kiện, cung cấp cho các công ty lớn, có hơn ngàn xí nghiệp nhỏ, sản lượng của họ là sự bổ sung hiệu quả cho các xí nghiệp lớn, sự phát triển lớn mạnh của họ, đồng thời, thực lực công nghiệp của Đại Minh cũng tương tự tăng cường. Trẫm cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra các dự luật tương ứng, ví dụ như, định hướng cho các xí nghiệp xây dựng nhà máy và hỗ trợ tín dụng thiết bị máy móc. Các xí nghiệp định hướng này, chính là những gì quốc gia cần, có lợi cho việc nâng cao thực lực công thương nghiệp của quốc gia. Chu Hoàng đế vừa đưa ra ý tưởng này, trong đầu ông đã mở rộng ra, cái gọi là cần là gì? Có thể là xưởng sắt thép, cũng có thể là nhà máy máy móc, đương nhiên cũng có thể là xưởng may. Trước đây, Đại Minh phát triển dựa vào cái gì? Một là các xí nghiệp quốc doanh đầu tư của chính quyền, hai là các công ty xí nghiệp, cũng chính là công ty Nam Hoa đầu tư trực tiếp. Chu Hoàng đế là chủ xí nghiệp lớn nhất Đại Minh. Về phần vốn liếng trong dân gian, mặc dù sôi động, nhưng lại kém xa so với hai cái trước nắm giữ sự hỗ trợ của chính sách, còn cái sau thì sao? Là tài đại khí thô a. Nếu để các xí nghiệp dân gian cũng có thể nhận được sự hỗ trợ nhất định của chính sách thì sao? Giống như ở một thế giới khác, Trung Quốc, hỗ trợ các ngành sản xuất liên quan, quả thực vừa có quốc, vừa có mang, nhưng cuối cùng, bất luận họ là gì, họ đều là người Trung Quốc. Những xí nghiệp này phát triển mạnh mẽ, trong tương lai, khi thời đại đại tranh đến, những xí nghiệp này sẽ trở thành một bộ phận của cỗ máy chiến tranh Đại Minh. Đã có pháp bảo toàn quốc thể chế, tại sao không tận dụng nó? Và đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của Đại Minh so với các quốc gia khác. Dựa vào tầm nhìn và phương thức phát triển vượt trội so với thời đại, Đại Minh hoàn toàn có thể trong thời gian rất ngắn hoàn thành việc người Anh, người Pháp phải dùng gần 100 năm mới phát triển được thực lực quốc gia. Toàn quốc thể chế. Đây mới là mấu chốt để Đại Minh trong tương lai vượt qua nước Anh đồng thời đánh bại nước Anh, thậm chí có thể nói là đòn sát thủ của Đại Minh. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chỉ cần nắm chắc nó, đồng thời không ngừng sử dụng nó, như vậy lại có một thập kỷ, khi đó Đại Minh thực sự là không thể lường trước được. Trong khoảnh khắc này, Chu Hoàng đế không khỏi tràn đầy mong đợi về tương lai. Năm 1876, với thế giới mà nói, tự hồ là một năm vô cùng bình thường. Khi năm mới vừa đến, thế giới dường như rất yên ả, ngoại trừ việc Anh xâm lược Ai Cập, Pháp chiếm đóng Libya, dường như cả thế giới đều rất yên tĩnh. Không có nhiều người biết rằng, trên thực tế, tất cả chỉ là sự yên bình trước cơn bão. Với hầu hết mọi người, đây là một năm tháng yên bình. Ngay cả ở Đông Doanh, vùng đất mới gia nhập Đại Minh đế quốc chưa đầy một năm, cũng là một thời gian tươi đẹp hoàn toàn yên tĩnh. Tháng này, sinh hoạt họa báo có gì hay không? Giống như bao người, cứ đến cuối tháng, Mỹ Huệ Tử lại đến hiệu sách xem sinh hoạt họa báo. Dù không phải ai cũng mua được, nhưng ít nhất ở hiệu sách, ai cũng có thể xem qua. Lần này cô đến đúng lúc, vừa có tạp chí mới. Dù chủ hiệu sách biết cô bé trước mặt không mua nổi sinh hoạt họa báo, nhưng cũng không ngăn cản, bởi vì chắc chắn sẽ có người mua được, dù sao đây là tạp chí được yêu thích nhất. Cảm ơn. Tìm được sinh hoạt họa báo ở một vị trí dễ thấy, Mỹ Huệ Tử liền lật xem. Là một tạp chí họa báo, đương nhiên ảnh nhiều chữ ít, giống như bao người, cô thích những bức ảnh trong họa báo hơn, thích cuộc sống được thể hiện trong đó. Đây mới là cuộc sống. Bản họa báo có khoảng 50 trang, trong đó có không ít quảng cáo, nhưng dù là những quảng cáo này cũng khiến người ta say mê. Phụ nữ sẽ nhìn nước hoa, quần áo, đàn ông sẽ nhìn thuốc lá, xe đạp, thậm chí máy ảnh. Đương nhiên, phần lớn chỉ là khao khát mà thôi. Hiện tại, một chiếc xe đạp chạy trên đường phố Edo, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng thứ thực sự khiến Mỹ Huệ Tử và nhiều người khác khao khát lại là cuộc sống hiện lên trong những bức tranh minh họa. Nơi đó, nhà cửa xinh đẹp, con trai tuấn tú, con gái tràn đầy sức sống, trong không khí tràn ngập hơi thở mùa hè, không thấy một chút gánh nặng của cuộc sống. Nếu một ngày nào đó có thể đến Đại Minh thì tốt biết bao. Mỹ Huệ Tử, 15 tuổi, nhìn những người vui đùa trong họa báo, mắt cô tràn đầy khao khát. Không chỉ riêng cô, những cô gái bên cạnh cũng tràn đầy khao khát, mong Mỹ Huệ Tử đặt họa báo xuống để họ được xem. Đây chính là sinh hoạt họa báo mới nhất. Sinh hoạt, ai cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp, mà sinh hoạt họa báo lại cho mọi người thấy một cuộc sống tốt đẹp, giàu có. Thậm chí, chỉ phủ lên cuộc sống tốt đẹp thôi là chưa đủ, mà còn phải thông qua một chút canh gà cho tâm hồn, một cách vô hình truyền tải lối sống Đại Minh đến mọi người. Có thể nói, Hoàng đế Chu đã sáng lập ra tờ họa báo này là một thành công đánh thức mọi người khao khát cuộc sống tốt đẹp, trên thực tế cũng chính là khao khát Đại Minh. Ở Đông Doanh càng như vậy, dù mới nhập vào Đại Minh chưa đầy một năm, nhưng không biết bao nhiêu người Đông Doanh lấy việc đến Đại Minh làm vinh dự, thậm chí lấy Đại Minh làm mục tiêu cuộc đời. Đến Đại Minh, sống một cuộc sống tốt đẹp. Trăng Đại Minh mới là tròn nhất. Cuối cùng, lưu luyến không rời đặt tạp chí xuống, Mỹ Huệ Tử rời khỏi hiệu sách, dường như đã đưa ra một quyết định. Nửa giờ sau, cô đến trường học nữ Hầu Đức Hạnh, nơi tuyển sinh. Nhìn cánh cổng trường, Mỹ Huệ Tử do dự rất lâu. Trường học nữ hầu là một điều mới mẻ vừa xuất hiện năm ngoái, trường học chuyên đào tạo nữ hầu, nhưng nữ hầu tốt nghiệp sẽ được đưa đến bản thổ đế quốc. So với chế độ công nhân, nô lệ, việc đưa nữ hầu mới là truyền thống của Đại Minh. Ngay từ khi công ty mới thành lập, công ty đã đưa một lượng lớn nữ hầu Nhật Bản, An Nam vào. Các cô hầu hạ cuộc sống hàng ngày của chủ nhân, hầu hạ, rồi đến chủ nhân trên giường, trở thành nha hoàn sưởi ấm giường cho chủ nhân, cuối cùng gả cho người Đại Minh. Gả cho người Đại Minh, đương nhiên cũng là người Đại Minh. Nghĩ đến lời nói đầy khao khát của bạn thân Toa Tử khi vào trường năm ngoái, Mỹ Huệ Tử hít sâu một hơi, không chút do dự bước vào trường. Nơi tuyển sinh có rất nhiều người, đều là những cô gái trẻ tuổi như cô, có người mặc quần áo cũ nát, có người lại mặc bộ đồ mới, nhưng dường như ai cũng ăn mặc rất tươm tất, dù là cô gái mặc quần áo cũ, quần áo cũng được giặt rất sạch sẽ. Xếp hàng, tất cả mọi người cần đo chiều cao, dưới 1.45m trực tiếp bị loại. Trong tiếng la của nhân viên trường học, các cô gái nhào nhào xếp hàng chờ đo chiều cao. Trường học nữ hầu, nói là đào tạo nữ hầu, nhưng trên thực tế thì sao? Ai cũng biết, nữ hầu cuối cùng vẫn sẽ gả cho người Đại Minh, người Đại Minh ở Nam Mỹ có thị hiếu thẩm mỹ đương nhiên chịu ảnh hưởng của phương Tây. Cao ráo, chân dài, eo nhỏ, ngực lớn và đôi mắt to, được yêu thích nhất. Vì vậy, trường học nữ hầu sẽ thiết lập các tiêu chuẩn tương ứng, chiều cao chỉ là vòng sơ tuyển mà thôi. Tiêu chuẩn chiều cao có tiêu chuẩn chiều cao và chiều cao dự khuyết, cái trước là 1.50m, cái sau là 1.45m. Kích thước dự khuyết sau có thể được bù đắp bằng ngực, vòng eo và vòng mông. Vì vậy, cơ quan liên quan của Đại Minh vốn tôn trọng các tiêu chuẩn khoa học, còn đặc biệt thiết lập một bảng so sánh chiều cao và ba vòng để đưa ra các tiêu chuẩn đạt yêu cầu. Nhìn chung, do đặc điểm chiều cao bị hạn chế của người đông doanh, Đại Minh đã đặt ra tiêu chuẩn tương đối thấp ở đây. Lấy tiêu chuẩn chiều cao 1.50m mà nói, ở đông doanh đã được coi là cao, dù sao, 1.45m gần như là chiều cao trung bình của phụ nữ đông doanh. Đến ngực, màu da và kích thước mắt đều thuộc về tiêu chuẩn mang tính hướng dẫn, không phải là chỉ tiêu cứng nhắc. 1m57. Cuối cùng, khi nghe thấy con số này, trên mặt Mỹ Huệ Tử lộ vẻ vui mừng, chiều cao của cô đã đạt tiêu chuẩn, điều này có nghĩa là cô đã có tư cách vào trường. Tiếp theo còn phải làm gì? Đương nhiên là kiểm tra sức khỏe, khác với việc kiểm tra trong đại sảnh trước đó, tiếp theo họ thậm chí cần phải cởi bỏ quần áo, tiếp nhận kiểm tra sức khỏe toàn diện của bác sĩ. Xác nhận xem có bệnh ác tính và các bệnh mãn tính hay không, đặc biệt là cái sau. Sau khi trải qua năm cửa ải, sáu tướng, khi nhận được giấy phép nhập học, Mỹ Huệ Tử kích động suýt khóc, trên thực tế đã có người khóc rồi. Tôi có thể đến Đại Minh, tôi có thể đến Đại Minh. Gần đó, một cô gái tên là Tùng Mỹ đang lớn tiếng khóc cười, những người khác nói chung cũng đều vui mừng không xiết, họ có thể đến Đại Minh. Đến Đại Minh, trải qua cuộc sống giống như trong họa báo. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tất cả những điều này giống như đang nằm mơ. Bước đi nhẹ nhàng, lòng tràn đầy vui vẻ, Mỹ Huệ Tử đi về nhà, ngay khi sắp về đến nhà, cô nhìn thấy Thái Lan, hàng xóm của Tiểu Tùng, đang đứng ở đó, dường như đang đợi cô. A, Mỹ Huệ Tử, cô về rồi. Thái Lan vừa nhìn thấy Mỹ Huệ Tử, liền vui vẻ chào đón, sau đó có chút kích động nói với cô. Mỹ Huệ Tử, tôi có một tin tốt muốn nói với cô, tôi đã đăng ký, tôi có thể đến châu Phi, lính hạng bét cũng có thể nhận 4 nguyên tiền lương. Thái Lan vui vẻ nhìn cô gái trước mặt, họ là Thanh Mai Trúc Mã, miễn cưỡng cũng coi là người yêu, đối mặt với Thái Lan đầy vẻ vui mừng, trong lòng Mỹ Huệ Tử có chút nặng nề, bình thản nói. Vậy, chúc mừng anh, Thái Lan. Mỹ Huệ, cô đợi tôi từ châu Phi trở về. Không đợi Thái Lan nói xong, Mỹ Huệ Tử đã dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói. Thái Lan, tôi muốn đến Đại Minh. Cái gì? Thái Lan kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Cô nói cái gì? Tôi muốn đến Đại Minh, Thái Lan. Mỹ Huệ Tử lặp lại. Thái Lan, anh cũng muốn đến châu Phi, chúng ta đều phải cố gắng lên nha. Vì cuộc sống mới của riêng mình. Nhất định phải cố lên nha. Chúc tinh chỉnh đến từ thiên. Lô. Trúc, hy vọng bạn thích. Nhất định phải cố lên nha. Thậm chí đến khi đặt chân lên thuyền, tâm trạng của Thái Lan vẫn nặng trĩu. Hắn không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc lúc này. Mỹ Huệ Tử muốn đến Đại Minh, dù chỉ là làm nha hoàn, nhưng Thái Lan sao có thể không biết kết cục của những nha hoàn đó sẽ ra sao? Các nàng đều sẽ gả cho người Đại Minh. Thái Lan, ngươi làm sao vậy? Sao cứ như người mất hồn thế? Tùng Tĩnh nhìn bạn hỏi. Ai? Đối diện với câu hỏi của bạn, Thái Lan thở dài, mãi mới lên tiếng. Mỹ Huệ Tử muốn đến Đại Minh. À, đến Đại Minh, đây là chuyện tốt à, Đại Minh à, quả là nơi tốt lành. Nàng đến trường dạy nha hoàn, chúng ta. Không cần nói thêm nữa, đến trường dạy nha hoàn, tương lai chắc chắn sẽ gả cho người Đại Minh, đây là con đường tốt nhất để nữ nhân đông doanh tiến vào Đại Minh. Ai, thôi đi, chờ đến châu Phi, chúng ta hết lòng trung thành với bệ hạ, đợi đến khi lập được công trạng, sao phải lo không có nữ nhân. Trước lời khuyên của bạn, lòng Thái Lan đắng chát. Khi con thuyền kéo còi hơi chậm rãi rời cảng, nhìn về phía đất liền Đông Doanh, ánh mắt hắn trở nên phức tạp, nơi này đã không còn bất cứ thứ gì đáng để hắn lưu luyến. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm Thịnh Đức thứ 7, một chiếc thuyền buôn Triều Tiên tiến vào Hạ Quan. Đến không phải ai khác, mà là Triều Tiên chỉ lên trời làm. Mặc dù sau khi Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản lâm bệnh nặng rồi băng hà, Nhật Bản rơi vào nội loạn, bất lực trong việc thực hiện giấc mộng chinh phục Triều Tiên của họ, nhưng Triều Tiên vẫn luôn để mắt đến Nhật Bản. Dù Triều Tiên không có sứ giả tại Nhật Bản, nhưng họ vẫn thông qua thương nhân Nhật Bản để tìm hiểu về những thay đổi ở Nhật Bản. Sau khi nội loạn ở Nhật Bản bùng phát, triều đình Triều Tiên thậm chí còn thầm vui mừng. Lần này tốt rồi, trong qua nhân loạn. Đây là chuyện tốt a, không ngờ, vận may của người Triều Tiên lớn đến thế, một tin tức như sét đánh ngang tai truyền đến Triều Tiên. Nhật Bản trở thành nước phụ thuộc của Đại Minh. Đại Minh ba ba tới rồi. Đối với ai mà lực tác động lớn nhất? Đương nhiên là Triều Tiên. Kỳ thực, sau khi Liễu Trọng Giáo và những người khác mang tin tức Đại Minh ba ba phục quốc về Triều Tiên, nó đã lập tức gây ra một trận sóng gió chưa từng có trong nội bộ Triều Tiên, không chỉ vì Đại Minh ba ba sống lại. Quan trọng hơn là, vị Đại Minh ba ba này không giống như trong tưởng tượng của họ. Khi Liễu Trọng Giáo mang đến tờ sinh hoạt họa báo, trình diện trước triều đình Triều Tiên, Lý Thị Ứng, vị đại viện quân này suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Là một phe bảo thủ đáng tin cậy, phe Cự Dương, hắn không thể ngờ Đại Minh ba ba lại phục quốc ở khu vực phương Tây. Không những thế, ngay cả quốc mẫu cũng là người phương Tây. Không chỉ vậy, y quan của Đại Minh cũng không thấy đâu, thậm chí cả y quan Hoa Hạ cũng bị thay đổi hoàn toàn. Lý Thị Ứng suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, cục diện chính trị Triều Tiên đã xảy ra một số thay đổi. Giống như trong lịch sử, hắn tự tay chọn lựa Mẫn Phi, người lẽ ra là con cờ trong tay, lại đoạt quyền thành công. Trong hai năm sau khi Mẫn Phi đoạt quyền, một bên là Mẫn Phi Thanh Trừng bên cạnh người tức là tâm phúc của Lý Thị, một bên là Lý Thị Ứng phản công. Trong gần hai năm qua, chính đàn Triều Tiên có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nội loạn ở Nhật Bản khiến Nhật Bản không thể giống như trong lịch sử đưa tay vào Triều Tiên, tự nhiên cũng sẽ không có tập đoàn Mẫn Phi phá băng tiến hành, không có Hắc Điền Thanh Long, bờ diễn hình xuất quân hạm tiến về Giang Hoa đảo, ép buộc Triều Tiên cùng nó ký kết thiết lập quan hệ ngoại giao điều ước ngoại bộ uy hiếp. Không có ngoại bộ uy hiếp, Triều Tiên, đấu tranh chính trị nội bộ còn tàn khốc hơn trong lịch sử. Ban đầu đối mặt với áp lực bên ngoài, không thể không cùng Lý Thị Ứng đạt thành một loại thỏa hiệp, tập đoàn Mẫn Phi, đối với Lý Thị Ứng chèn ép tiến một bước gia tăng. Mà trong sự rung chuyển chính trị như vậy, liên quan đến chuyện Đại Minh ba ba phục sinh, ở Triều Tiên cũng liền. Giảm đi. Đối mặt với tập đoàn Mẫn Phi hung hăng dọa người, đám tâm phúc của Lý Thị Ứng cũng muốn phản kích. Cuối năm ngoái, tâm phúc của Lý Thị Ứng là An Ký Lận và những người khác âm mưu phát động chính biến, ý đồ ủng lập Lý Thị Ứng thứ tử Lý trở làm Tân Vương. Vì người mật báo, An Ký Lận và những người khác bị lăng trì xử trảm, Lý Trở được ban cho chết. Mặc dù Lý Thị Ứng không trực tiếp tham gia, nhưng Mẫn Phi vẫn chỉ mũi nhọn vào Lý Thị Ứng. Đối mặt với việc có thể bị kết tội mưu phản, bị giam lỏng, Lý Thị Ứng đành phải hoảng hốt trốn đi. Trốn? Trốn đi đâu? Đi Đại Thanh Quốc. Con trai của hắn Lý Hy là Triều Tiên Vương được sắc phong dưới Triều Đại Thanh. Đi Nhật Bản a, sau khi cân nhắc nhiều lần, Lý Thị Ứng đáp lời một đám tâm phúc lên thuyền buôn tiến về Nhật Bản. Chỉ có điều, khác với trước đây, lúc này Nhật Bản đã không còn là Nhật Bản nữa. Đông Doanh Đô Hộ Phủ. Nơi này là lãnh thổ của Đại Minh a, Lý Thị Ứng nhìn bến cảng Hà Quan, nói với Hồng Thuần Mục bên cạnh. Tuy rằng Đại Minh này không phải Đại Minh mà chúng ta mong mỏi, nhưng tóm lại vẫn là Đại Minh a, Đại Minh. Đây chính là tổ quốc tinh thần của tất cả người Triều Tiên. Hồng Thuần Mục và những người khác không khỏi đầy mong đợi nhìn Hà Quan. Cuối cùng, khi thuyền cập cảng, nhìn những người Nhật Bản cắt tóc ngắn, mặc váy ở bến cảng, Hồng Thuần Mục khinh thường nói. Hoa nhân, quả là mang di mà. Hoa nhân là mang di, người sáng mắt lớn như vậy đâu. Cái này, đây là chiến hạm của Đại Minh sao? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Khi bước lên chiến hạm bọc thép Thái Nguyên Hào, trong lòng Lý Thị Ứng có chút run rẩy nói. Cái này, thật sự là cự hạm bằng sắt thép A sắt. Làm sao có thể nổi trên mặt nước được? Hồng Thuần Mục và những người khác không khỏi kinh ngạc đánh giá chiếc quân hạm này, nhìn những khẩu pháo thô to, mãi vẫn không nói nên lời. Chư vị, chúng ta sẽ đến Nha Môn Đô Hộ Phủ sau hai ngày nữa. Nhìn vị quan quân Đại Minh trước mặt, Lý Thị Ứng rơi vào trầm mặc. Những người này là quan quân Đại Minh sao? Họ không có búi tóc kiểu Minh, cũng không mặc y phục kiểu Minh, họ mặc cái gì? Y phục có chút giống người phương Tây a, mặc dù trong sinh hoạt họa báo mà Liễu Trọng Giáo và những người khác mang về, đã sớm hiểu được Đại Minh này dường như người phương Tây nhiều hơn Hoa Hạ, nhưng khi thực sự đối mặt với Đại Minh, sự xung kích của họ là có thể tưởng tượng được. Trong lòng mỗi người đều có một quốc gia lý tưởng, mà Đại Minh chính là quốc gia lý tưởng trong lòng vô số người Triều Tiên. Là chốn đào nguyên trong lòng họ. Nhưng bây giờ thì sao? Họ nhìn thấy cái gì? Là một Đại Minh quan quân xa lạ, vượt quá sự tưởng tượng của họ. Họ cùng người phương Tây như nhau, nắm giữ thiết giáp cự hạm, cùng người phương Tây mặc y phục không sai biệt lắm. Y quan Đại Minh ở đâu? Mãi đến hai ngày sau, tại nha môn đô hộ của Edo, khi thấy Tiêu Tiền Đức Công, đồng doanh đô hộ Đại Minh, mặc nhất phẩm phi bào theo tiên hạt, đầu đội mũ ô sa, Lý Thị Ứng và những người khác đầu tiên là sững sờ. Trong nháy mắt, nước mắt liền theo trong mắt Lý Thị Ứng trượt xuống, cái này, cái này. Đây chính là quan bào Đại Minh a, ta Đại Minh ba ba lại trở về. Sau khi kích động, Lý Thị Ứng tiến lên cúi đầu bái. Hà tiểu học thần Lý Thị Ứng bái kiến Thiên Triều Thiên Quan. Ta Đại Minh ba ba lại trở về rồi. Lần này là thật sự trở về. Ai có thể ngờ được, Tiền Đức Công với bộ quan bào uy nghi lại khiến Lý Thị Ứng, Hồng Thuần Mục cùng các quan viên Triều Tiên dậy sóng trong lòng đến thế. Kỳ thực, đây là Tiền Đức Công cố ý làm vậy, bởi vì bộ quan bào này là đại lễ phục, bình thường không ai mặc. Văn võ quan viên Đại Minh cũng có quan bào, nhưng ở Đại Minh, truyền thống phục chế mới là đại lễ phục. Chỉ có những dịp như đăng cơ đại điển, tế thiên, hoàng đế mới khoác lên long bào 12 chương tượng trưng cho hoàng quyền, còn các quan viên tham gia nghi thức thì mặc quan bào truyền thống của Đại Minh. Ngày thường, họ thường mặc nam hoa trang. Nam hoa trang bao gồm cả áo không bâu trang phục chính thức và cổ rộng thức trang phục chính thức. Kiểu áo trước tương tự áo Tôn Trung Sơn, kiểu sau lại gần giống quân trang cổ rộng, ngoài ra còn có áo khoác thợ săn, áo khoác ngắn. Những bộ y phục này đều phát triển từ quân trang và đồ lao động, tạo nên phong cách trang phục hiện đại đặc trưng của Đại Minh, thực ra cũng gần giống phong cách ăn mặc của thế kỷ 20 mà thôi. Nhưng giờ đây, những bộ trang phục này đều mang kiểu dáng Đại Minh, đương nhiên, đối với người Triều Tiên mà nói, chúng chắc chắn là dị giáo. Nhưng trên đời này, những kẻ bảo thủ kiểu gì rồi cũng bị lịch sử đào thải. Có thể lấy đầu đường lưu manh trở thành đại viện quân duy nhất còn sống trong lịch sử Triều Tiên, liệu Lý Thị có phải là người bảo thủ không? Đúng. Nếu không, hắn đã không hai lần cự tuyệt, chủ trương đóng cửa biên giới. Hắn cũng không phải, bởi vì cự tuyệt và bảo thủ ở một mức độ nào đó là vốn liếng chính trị của hắn. Hiện tại thì sao? Hốt hoảng trốn khỏi Lý Thị Ứng, rất rõ ràng Đại Minh này không giống, nhưng rốt cuộc khác ở điểm nào? Bọn họ cũng không nói rõ được, rất nhanh, khi xem phim, từ những thước phim thấy được những tòa nhà cao chọc trời, những con tàu, nhà máy của Đại Minh, bọn họ không khỏi rơi vào sự kinh ngạc chưa từng có. Đi Đại Minh đi. Chờ xem xong chiếu bóng, Tiền Đức Công nhìn Lý Thị Ứng đang ngây người ra mà nói. Bệ hạ muốn triệu kiến ngươi. Cái gì? Lý Thị Ứng kinh ngạc nhìn Tiền Đức Công, lắp bắp hỏi. Hạ thần mới đến Edo, sao bệ hạ biết hạ thần đã đến? Điện báo. Tiền Đức Công chỉ nói hai chữ, phải nói là điện báo vô tuyến mới đúng. Bởi vì Thái Bình Dương chưa có cáp điện, hiện tại Đại Minh và Đông Doanh liên lạc hoàn toàn dựa vào điện báo vô tuyến trong trạng thái tuyệt mật. Thậm chí là Tiền Đức Công, người nắm giữ chức đô hộ, cũng không biết sự tồn tại của điện báo vô tuyến. Dù sao, đối với Đại Minh mà nói, sự tồn tại của điện báo vô tuyến bản thân đã là một đòn sát thủ, nhất là trong chiến tranh, nó có thể phát huy tác dụng to lớn vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Hóa ra là điện báo, chính là cái thứ có thể truyền âm ngàn dặm. Kia là điện thoại. Tiền Đức Công cười nói. Đi Đại Minh xem một chút đi, Đại Viện Quân, ta nghĩ ngươi sẽ có thu hoạch ở đó. Tại sao phải để Lý Thị Ứng đến Đại Minh? Chu Lớn Hoàng đế có những toan tính của riêng mình, hắn tin rằng với sự phát triển công nghiệp và phồn hoa của Đại Minh, đủ để chinh phục bất cứ ai. Nhưng với Lý Thị Ứng, hắn vẫn có ý định khác. Triều Tiên, dù sao, là nước phụ thuộc của Đại Minh, là hiếu tử của Đại Minh, những nơi khác có thể không cần, nhưng Triều Tiên. Dừng một chút, Chu Lớn Hoàng đế dùng giọng điệu khẳng định nói. Triều Tiên, trẫm nhất định phải có, Lý Thị Ứng không phải là quốc quân, nếu hắn có thể nghĩ thông suốt, hắn sẽ biết phải làm thế nào. Lý Thị Ứng sẽ làm thế nào? Chu Lớn Hoàng đế hiểu rõ hơn ai hết, trong lịch sử, hắn bị quân Thanh bắt giữ áp giải đến Bảo Định, nhưng chỉ sau vài tháng, thái độ đã thay đổi rất nhiều, không những không còn kiên trì chủ trương đóng cửa biên giới, mà còn đề nghị Thanh Triều phỏng theo Nguyên Triều chinh phạt về phía đông, phái đại thần giám quốc. Loại người này tuyệt đối là bậc hào kiệt biết thời thế. Có hắn hợp tác, đem Triều Tiên sáp nhập vào là một hải ngoại hành tỉnh của Đại Minh, cũng không phải là không thể. Về phần cái gọi là Lý Vương, Đại Minh vẫn có thể nuôi một vị thân vương, không được thì cho thêm cái đồng hồ đeo tay là xong. Bệ hạ thánh minh. Vương có linh, người cùng bệ hạ đánh cờ, cười nói. Nếu Triều Tiên quy phục Đại Minh, Triều Đại Minh chúng ta coi như đã có được gần hết chư hầu, về phần Việt Nam, có lẽ có thể cùng nước Pháp thương lượng một chút, nhường Nam Kỳ cho Triều ta. Nam Kỳ chính là cái gọi là Nam Việt đời sau, cũng là nơi Pháp chiếm đóng đầu tiên trong chiến tranh. Việc lớn không thể tất yếu. Chu Lớn hoàng đế lắc đầu nói: "Trẫm không có yêu cầu gì về lãnh thổ ở Nam Dương, nếu sau này Hoa Hạ chủ chính người không chịu thua kém, đều có thể chiếm đoạt Nam Dương, biến Nam Dương thành hậu hoa viên của Hoa Hạ, nếu không tranh giành." Dừng một chút, đến lúc đó sẽ ra sao, Chu Lớn hoàng đế trong lòng đã có câu trả lời rõ ràng, trong mấy chục năm qua, hắn đã nuôi cổ ở đó, từ Châu Lý, Thiên Quốc, lại thêm Thạch Đạt Khai ở Tây Bắc, Tăng Gia ở Hồ Quảng, còn có thể thu hoạch được kết quả gì, Chu Lớn hoàng đế không rõ, nhưng có thể khẳng định, sự cạnh tranh nội bộ Hoa Hạ chắc chắn sẽ nằm ngoài dự liệu của hắn. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thế sự ngày mai, cứ giao cho người ngày mai vậy. Hướng ánh mắt về phía xa xăm, nhìn những con tàu qua lại trên sông, Chu Lớn hoàng đế nói. Chuyện tương lai, trẫm cũng không hỏi được nhiều như vậy, trước mắt, cứ làm tốt việc trước mắt là được, khống chế Triều Tiên, ít nhất có thể kiềm chế dã tâm của Nga ở Viễn Đông, chỉ có một Constantine vẫn chưa đủ để thỏa mãn khẩu vị của Nga, quốc gia này tham lam vô độ, một khi chúng cướp được Constantine, khó tránh khỏi sẽ có ý đồ xấu với Hoa Hạ, có Triều Tiên ở đó, chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thực, Chu Lớn hoàng đế không hề hứng thú mấy với cái con nuôi Triều Tiên, đương nhiên, với đàn bà Triều Tiên, hắn vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú, không phải với một người, mà là với việc đàn bà Triều Tiên có thể gả cho Nam Nhi Đại Minh. Bệ hạ, người phương Tây đều là lang tâm cậu phế, không thể không phòng, cho dù hiện tại, chúng ta vì nhiều nguyên nhân, không thể không giao hảo với bọn họ, cũng phải cẩn thận đề phòng sự phản bội của bọn họ trong tương lai. Đối với người phương Tây, Vương Có Linh là người không tin, không phải người của ta, chắc chắn có ý đồ khác. Điểm này không có gì phải nghi ngờ. Trẫm biết điều này, liên minh bốn nước, nhìn thì vô cùng cường đại, nhưng thực tế lại là đồng sàng dị mộng, chúng ta là liên minh lợi ích, vì lợi mà hợp, cũng sẽ vì lợi mà tan, giữa các quốc gia, xưa nay không có cái gọi là hữu nghị thiên trường địa cửu, chỉ có lợi ích là không đổi, một ngày nào đó, Pháp sẽ liên minh với Anh, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi liên minh với nước ngoài, trừ khi chúng ta có thể thực sự khống chế bọn họ, nếu không, nhất định phải để lại thủ đoạn, bằng không. Không hố ngươi thì hố ai? Cười lạnh, trong lịch sử, những quốc gia bị đồng minh bán đứng, đâu chỉ có một hai, ví dụ như nước Anh, giỏi nhất là bán đồng minh, chúng bán quân đội Pháp cho Pháp, bán Trung Quốc cho Đông Nam Á, tại sao không bán nước Mỹ? Ách, còn phải dựa vào đứa con trai này để kéo dài mạng sống nữa. Không bán được rồi. Kỳ thực, đây mới là trạng thái bình thường trong quan hệ quốc tế. Không hố đồng minh, thì hố ai? Hố kẻ địch. Dù sao cũng phải có cơ hội chứ. Chính là Đại Minh tương lai nếu có cơ hội, khẳng định cũng muốn hố đồng đội. Khi giọng nói của Chu Lớn hoàng đế vừa dứt, Vương Có Linh đặt một quân cờ xuống, sau đó cười nói. Bệ hạ, thần thắng. Dứt lời, mặt hắn đầy vẻ tươi cười, bệ hạ là một tay cờ tồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại thích đánh cờ với người khác. Mỗi lần đánh cờ, hắn luôn có một loại cảm giác thắng mà không có gì để tự hào. Thôi, tóm lại vẫn là không hạ được các ngươi, hôm nay đến đây thôi. Đúng rồi, anh Chính, trận tới, theo ta cùng đi một chuyến Asunción A. Nói đến, từ Paraguay nhập vào Đại Minh, trẫm vẫn chưa đi qua đâu. Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Hết chương 644. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.